Chương 2700, thu phục Kỳ Lân. Đại nhân, bây giờ cửu tinh phỉ minh đã tiêu diệt, muốn khải hoàn hồi phủ sao? Tần Triển tới hỏi, không, đi theo ta. Mục Phong lắc đầu, bay về phía viên kia hỏa thần tinh, đám người đi theo. Đi vào khỏa này to lớn hỏa thần tinh trước, quan sát khỏa này to lớn sao trời. Khỏa này hỏa thần tinh, ngoại nhân không biết rõ, Mục Phong thế nhưng là rõ ràng, khỏa này thần tinh, bản chất thế nhưng là một quả thượng đẳng thần tinh. Dạng này một quả tư nguyên thần tinh, mới là một cái bảo tàng khổng lồ. Khỏa này thần tinh, mới là cửu tinh phỉ minh bí mật lớn nhất, một quả thượng đẳng thần tinh, tại Kim Viêm thần vực bên trong, nếu để cho Kim Viêm thần cung biết rõ, tất nhiên sẽ liều lĩnh đến cướp đoạt, đã sớm tiêu diệt cái này cửu tinh phỉ minh. Trước đây mấy khỏa hạ đẳng thần tinh, trung đẳng thần tinh, coi như nhắc lên hai cái thần vực ở giữa 100 vạn thần tu đại chiến. Hỏa thần tinh lên phòng ngự hệ thống đã bị Mục Phong phá hư. Tần Triển, cho các ngươi thời gian 5 năm, tại khỏa này thần tinh lên thành lập được một bộ hệ thống phòng ngự, về sau nơi này chính là nhóm chúng ta Long Nha chiến lữ tư nhân lãnh địa, bất luận cái gì nhân ngoại nhân không được đi vào trong đó. Mục Phong ra lệnh, tại khỏa này thần tinh lên thành lập hệ thống phòng ngự. Có cần thiết này sao? Tần Triển kinh ngạc hỏi, hắn cũng không có phát hiện khỏa này thần tinh có cái gì không tầm thường chỗ, một cái bao phủ toàn bộ tinh cầu hệ thống phòng ngự, hàng năm tiêu hao tài nguyên đều là khó mà tưởng tượng. Đây là một quả thượng đẳng thần tinh, người cứ nói đi. Cái gì, thượng đẳng thần tinh? Tần Triển sở lãnh bọn người nghe vậy quá sợ hãi, sau đó chấn kinh nhìn qua cái này hỏa thần tinh, sắc mặt hưng phấn kích động đến ửng hồng. Tốt, thuộc hạ lập tức để cho người ta đi làm. Nhớ kỹ, tin tức phải để lộ ra đi. Minh bạch, thượng đẳng thần tinh, ước vạn sao trời bên trong cũng khó khăn đạt được hiện một quả thượng đẳng thần tinh a. Mấy người còn đắm chìm trong khiếp sợ trong vui sướng, trước đó bởi vì hạ đẳng thần tinh tài nguyên tranh đoạt, bọn hắn liền xuất sinh nhập ngày, mà trước mặt lại có một quả thượng đẳng thần tinh. Mục Phong bay về phía hỏa thần tinh, rơi vào hỏa độc lượn lờ, lại ẩn chứa nồng đậm hỏa thần linh khí sao trời đại địa bên trên, Khâm Thiên thần mâu mở ra, nhìn phía hỏa thần tinh nội bộ. Dưới mặt đất số ngàn vạn bên trong phía dưới, là một mảnh ẩn chứa kinh khủng đốt lực nhiệt độ cao tinh hạch hỏa hải, cái này tinh hạch bên trong hỏa diễm nhiệt độ Mục Phong bây giờ cũng không dám đụng vào. Mà tại biển lửa phía dưới chỗ sâu, còn có một đầu to lớn hồng hoang hỏa kỳ lân ngủ say tại phía dưới cái này tinh hạch hỏa hải bên trong. Cái này hỏa kỳ lân ngày xưa Mục Phong cũng đã gặp, bị Khâm Thiên thần mâu hấp thu hỏa tinh thần lực bừng tỉnh, thực lực kinh người, có thể so với viên mãn thần tôn, ngày đó còn cùng Vũ Minh từng đại chiến một trận, bất quá tại Vũ Minh còn có một đám thần tôn vây công xuống dưới thụ thương, lại trốn về tinh hạch hỏa hải bên trong thế giới. Đây là một cái an toàn tai họa ngầm, về sau muốn khai phát hỏa thần tinh nhất định phải đem cái này an toàn tai họa ngầm giải quyết. Bây giờ thực lực của ta, đối phó cái này hỏa kỳ lân hẳn không có vấn đề, huống chi còn có tiểu tử. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, các ngươi chờ đợi ở đây, bên trong có một đầu cường đại hồng hoang hung thú hỏa kỳ lân, ta đi dẫn hắn ra. Mục Phong hướng mọi người nói, tự mình thân hóa tu la, cầm trong tay cổ sát, thân hóa một đạo màu tím đen kiếm quang bắn về phía dưới hỏa tinh đại địa. Cái này nham thạch thiết mỏ tạo thành tinh cầu cứng rắn vô cùng, chẳng qua hiện nay Mục Phong thực lực đã có thể phá vỡ, kiếm quang thâm nhập dưới đất, không tách ra bổ mà đi. Rất nhanh thâm nhập dưới đất vạn dặm, đi tới tinh hạch không gian bên trong, nơi này nồng nặc hỏa thần linh khí mãnh liệt đến cực điểm, chính là ẩn chứa kinh người hỏa độc, không phải vậy hỏa hệ thần tu ở chỗ này tu hành, tu vi tuyệt đối là một ngày ngàn dặm. Mục Phong thần hồn lực tuôn hướng dưới mặt đất, lan tràn hướng về phía dưới hỏa kỳ lân, trực tiếp đánh thức hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân to lớn hai con ngươi mở ra, một cỗ cường đại thần hồn lực cũng cuốn tới. Nhân loại, là ngươi. Hỏa kỳ lân một nháy mắt nhận ra Mục Phong, nhiều năm trước chỉ thấy qua. Ngươi lại còn dám đến, trước đây nơi này hỏa tinh thần lực đột nhiên hạ xuống, có phải là ngươi làm hay không chuyện tốt? Hỏa kỳ lân thần niệm phẫn nộ nói, thân thể đã biến thành một đạo hỏa quang vọt tới. Mục Phong thân thể dựa theo nguyên lai tiến đến khai phách thông đạo trở về, thần niệm cũng tại câu thông đối phương. Hỏa kỳ lân, bản tọa Mục Phong, trả lại ngươi hai lựa chọn, một, thần phục ta, làm việc cho ta, về sau ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này tu hành. Hai, chết, Mục Phong thần niệm băng lạnh nhạt nói, ta lựa chọn cái thứ ba, giết ngươi. Hỏa kỳ lân gào thét, mang theo đáng sợ tinh hạch thần hỏa vọt lên, phá vỡ sao trời đại địa, xuất hiện ở đại địa phía trên. Ngươi chọn cái thứ nhất, Mục Phong đứng tại thương khung, nhìn qua mang theo ngập trời biển lửa xuất hiện hỏa kỳ lân đạm mạc nói. Chết đi, hỏa kỳ lân gào thét, trong miệng ngưng tụ một đạo kinh thiên hỏa trụ oanh sát mà tới, cường hãn đốt lực nhường bình thường thần tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả đều sẽ hãi nhiên thất sắc. Tiểu tử, tỉnh, ăn cơm. Mục Phong móc ra tự mình trong túi áo nằm ngáy o o tiểu tử. Không được ầm ĩ ta rồi, người ta muốn ngủ, muốn phát dục. Chín diễn thiên thú buồn ngủ mông lung mơ hồ không rõ mơ hồ nói. Bất quá, đột nhiên, nó cái mũi nhíu một cái, tựa hồ thật ngửi được cái gì mỹ vị khí tức, mở to hai mắt nhìn phía mang theo vậy mà hỏa diễm đánh tới Hỏa Kỳ Lân. Ăn ngon, Hỏa Kỳ Lân, chín diễn thiên thú kinh hỉ lên tiếng, nước bọt cũng chảy xuống, hét dài một tiếng, hóa thành một đầu càng khủng bố hơn cửu vĩ kỳ lân, há miệng vậy mà trực tiếp thôn vệ quét sạch tới kinh khủng thần hỏa, ngàn dặm thân thể khổng lồ lấp kín thương khung. Hỏa Kỳ Lân nhìn qua chín diễn thiên thú, chấn kinh đến dọa ở tại đại địa bên trên, kinh khủng huyết mạch thần lực áp bách đến hắn thân thể run lẩy bẩy. Thú thần, Hỏa Kỳ Lân kinh hãi lên tiếng, dọa đến kém chút tê liệt trên mặt đất. Chín diễn thiên thú to lớn móng vuốt rơi xuống, trực tiếp khấu trừ giết bắt lấy Hỏa Kỳ Lân, liền muốn hướng mình trong mồm đưa. Chờ chút, Mục Phong hét lớn, thần hồn lực khống chế chín diễn thiên thú tiểu tử định trụ, chín diễn thiên thú mắt to nháy, ủy khuất nhìn phía Mục Phong. Hỏa Kỳ Lân, hiện tại, ngươi cũng nguyện thần phục. Mục Phong đạm mạc hỏi, ngươi, làm sao có thể, ngươi cùng nó ký kết chủ phó khế ước. Trời ạ, nó vậy mà nguyện ý cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước. Hỏa Kỳ Lân nhìn qua một màn này càng là sợ vỡ mật, đây chính là vạn thú chi vương cấp bậc tồn tại a. Bớt nói nhiều lời, người thần phục còn có thể mạng sống, không nguyện ý, cho nó đi. Mục Phong đạm mạc nói, thần phục, thú nhỏ thần phục, Hỏa Kỳ Lân không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có lựa chọn nhận mệnh. Rất tốt, cái này hỏa thần tinh lên phệ thần viêm thử đều là nghe ngươi a. Mục Phong hỏi, không sai, lớn, đại nhân có gì phân phó? Hỏa Kỳ Lân hèn mọn cung kính vô cùng, về sau những người này, đều là ta người, sẽ trú đóng ở khỏa này sao trời bên trên, ngươi mệnh lệnh tất cả phệ thần viêm thử không được công kích, còn có, cho ta tìm kiếm cái này thần tinh lên tất cả khoáng mạch, nhường phệ thần viêm thử hỗ trợ khai thác thần tinh. Mục Phong thu phục cái này Hỏa Kỳ Lân, cũng là vì khống chế phệ thần viêm thử quần vì mình người sử dụng, còn có cái gì thợ mỏ có phệ thần viêm thử hiệu quả và lợi ích cao. Cảm tạ Tiêu Giao, Nhân Uân chi khí, Lão Trương giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Tương lai chương 100 kịch bản hẳn là sẽ rất đặc sắc, Phong Tử sắp cùng chư giới thiên kiêu tranh hùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2701, Đệ nhất công thần. Long Nha vệ bị tạm thời lưu tại nơi này, mà Mục Phong mang theo Thiên Phong quân người lần nữa trở về kia truyền tống tinh thần, hồi trở lại khởi động trận pháp hồi trở lại tinh thú đại lục, không gian hỗn độn. Vương Cẩn Yến chủ động yêu cầu gia nhập huyết yến tổ chức, trở thành một thành viên trong đó. Những năm này bi thảm tao ngộ, nhưng nàng rõ ràng nhận thức đến thực lực của mình nhỏ yếu là tàn khốc trong thần giới là bực nào bi ai. Thải Nhi vẫn như cũ lưu tại Mục Phong bên người, còn có Tử Dược, Bạch Tử Dược bây giờ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, thương thế trên người mặc dù được sự giúp đỡ của Mục Phong đang khôi phục, bất quá người một mực không có tỉnh lại, Mục Phong không yên lòng liền một mực lưu tại bên người. Bạch Tử Dược bản nhân thể chất, thần hồn, mỗi ngày tại Thiên Diễn Kiếm phôi rèn luyện xuống dưới ngay tại phát sinh nhưng trời lệch đất một lần biến hóa. Đối Tử Dược tới nói, cái này không biết là duyên vẫn là một lần kiếp nạn. Mà Tử Dược qua hơn nửa tháng mới tỉnh lại, Tử Dược không có chuyện gì, Mục Phong trong lòng cũng là thở dài một hơi. Trở về Xích Phong thần tinh, hết thảy trở về chính đồ, nhưng mà cũng không lâu lắm Kim Viêm thần tinh, Kim Viêm thần cung, rốt cục phái xuống chỉ lệnh đi tới Xích Phong thần tinh. Mục Phong lão đệ, cung chủ có lệnh. Phái ta đến tự mình đi đón người đi Kim Viêm thần cung tiếp nhận phong thưởng. Mục Phong phủ đệ, một người đường xa mà đến, chính là Phong Nhạc. Làm phiền Phong Nhạc lão ca tự mình đi một chuyến. Mục Phong cười nói, ở phòng khách tiếp đãi Phong Nhạc. Ha ha, khách khí, người cùng ta thế nhưng là có thể cứu quá mệnh giao tình. Đi Kim Viêm thần tinh ta cũng nhất định phải hảo hảo mời người uống một bữa rượu. Đúng, Huyền Thủy thần vực đoàn sứ giả cũng tới Kim Viêm thần cung, nghe nói là vì ngươi mà tới. Huyền Thủy thần vực đoàn sứ giả là ta mà đến. Mục Phong một mặt kinh nghi. Người của đối phương điểm danh đạo họ muốn gặp ngươi, bất quá sự tình gì cũng không rõ ràng. Ha ha, bất quá chuyện gì đều không cần sợ, sau lưng ngươi thế nhưng là có thần cung đâu. Phong Nhạc cười nói, nếu là ngươi không có chuyện gì, nhóm chúng ta ngày mai liền xuất phát. Cũng tốt, người tới, Thiết Yến. Mục Phong gật đầu, phân phó thần nhà bếp Thiết Yến tại phủ đệ mình bên trong khoản đãi Phong Nhạc. Ngày thứ hai, Mục Phong mang lên Thải Nhi, Bạch Tử Dược cùng Trần Lĩnh đẳng chính tướng cùng Phong Nhạc cùng nhau cưỡi tinh tế thần hạm chạy về Kim Viêm thần tinh. Kim Viêm thần tinh cách Xích Phong thần tinh ở giữa cũng có hơn 10 ngày tinh tế cự ly. Một đường không nói gì, tinh tế thần hạm đi nhanh 13 thiên lúc này mới đạt tới Kim Viêm thần tinh. Kim Viêm thần tinh, làm Kim Viêm thần vực trung tâm, thần đạo tu đi phồn hoa nhất địa phương, Kim Viêm thần tinh thể tích cũng là to lớn, là Xích Phong thần tinh 4 lần chi cự, tinh không nhìn lại, chính là một quả to lớn kim sắc tinh giới. Tinh vòng quay chung quanh. Thông qua đại khí trạm không gian, thuận lợi tiến vào Kim Viêm Thần Tinh nội bộ. Kim Viêm Thần Tinh thần linh chi khí chi nồng đậm cũng hơn xa Xích Phong Thần Tinh. Bát ngát đại địa bên trên, khắp nơi đều là hùng vĩ thành thị cùng kiến trúc. Bầu trời trong đám mây, đồng dạng có rất nhiều lơ lửng thần đảo, trong đó một tòa bát ngát thần đảo phía trên đều là huy hoàng cung điện cùng thần cung lầu các, cực kỳ khí phái. Tinh Hạm dừng ở cung ngoài thành trên quảng trường, Phong Nhạc mang theo Mục Phong, Thải Nhi, Bạch Tử Dược Trần Lĩnh mọi người tại Phong Nhạc dẫn đầu xuống dưới đi vào Kim Viêm Thần Cung. Trên đường đi cũng có cường đại thần vệ thủ hộ, không có tu vi thấp hơn thần hoàng cảnh giới cửu trọng hộ vệ, thần tôn cảnh giới cường giả cũng là khắp nơi có thể thấy được. Bước lên ngàn trượng bậc thang, từng bước một bước lên đạp hướng về phía trên kia huy hoàng thần cung. Bước qua tất cả bậc thang, rốt cục tiến vào trong chính điện. Tam quân thống soái, Mục Phong đến. Một tiếng hét to âm thanh quanh quẩn tại trong thần điện bên trong đã là hội tụ mấy ngàn người, trong đó không ít người nghe tiếng kích động mà lên, nhao nhao chạy về chỗ cửa lớn đi nghênh đón Mục Phong. Mục soái, Mục soái, rất nhiều cái khác thần tinh, từng tại Mục Phong dưới trướng qua đô thống, chính tướng nhóm hướng Mục Phong hội tụ tới, sốt ruột chào hỏi, đối Mục Phong còn trong lòng còn có kinh ý. Còn có một đám người, đến từ Huyền Thủy Thần Vực, trong đó một người quốc sắc thiên hương, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Phong, ánh mắt bên trong càng là dị sắc liên tục. Nhiều năm trước, nàng xuất hành du ngoạn, bị tinh phỉ bắt được, bị bán cho Hoa Nguyệt Lâu, trong tuyệt vọng nàng quên không được là ai cứu nàng thoát ly khổ hải. Sau khi trở về, thân ảnh của hắn cùng cương trực công chính khí chất càng là lưu tại trong nội tâm nàng nhớ mãi không quên, những năm này nghe nói hắn tại hai vực trên chiến trường dũng mãnh phi thường cùng xuất sắc thống soái chi năng, càng là tăng thêm thiếu nữ đối với hắn ngưỡng mộ ôm ấp tình cảm. Mục Phong cười cùng những người này chào hỏi, cũng liền bận bịu bước vào trong điện đi chào. Chính điện phía trên, đang ngồi nó vị rõ ràng là Kim Viêm Thần Đế, Phong Diễm. Mà trái phía dưới, là Kim Viêm Thần Đế dưới trướng hai tên cường giả tuyệt thế, một nam một nữ, nam tên Lâm Nam, nữ tử lúc Kim Viêm Thần Đế muội muội, Phong Lôi, hai người này đều là thần đế cấp bậc cường giả, là Kim Viêm Thần Đế trấn áp thần vực Giang Sơn không thể thiếu phụ tá đắc lực. Mà phải phía dưới quý khách khu vực, cũng ngồi hai người, một vị phong hoa tuyệt đại áo lam mỹ phụ nhân, mà phía sau nàng cũng là đứng đấy một tên mỹ mạo động lòng người tuổi trẻ nữ tử, một bên còn có một tên thân mang vảy rồng thần khải trung niên nam nhân, khuôn mặt uy nghiêm, thần võ bất phàm. Mục Phong nhập điện, hắn thần tuấn bất phàm khí chất, tăng thêm trên chiến trường kinh người công tích, đã dẫn tới Kim Viêm Thần Cung, Phong gia không ít hoài xuân nữ tử âm thầm cảm mến. Mục huynh, vị kia chính là nhóm chúng ta cung chủ, còn có hai vị kia, là thứ tả tướng Lâm Nam đại nhân, hữu tướng Phong Lôi đại nhân, về phần một bên khác hai cái quý khách, là Huyền Thủy Thần Vực Thần Đế, Huyền Thủy Cung chủ Thủy Yêu Nguyệt, thứ nhất nguyên đẹp trai Lưu Xuyên. Phong Nhạc vội vàng âm thầm cho Mục Phong bọn người truyền âm giới thiệu. Mục Phong nhìn phía trên các vị đại nhân vật một chút sau cúi đầu, đám người yên tĩnh. Mục Phong khom mình hành lễ nói, Mục Phong bái kiến cung chủ đại nhân, bái kiến tả tướng, hữu tướng đại nhân, bái kiến Huyền Thủy Thần Vực tiền bối. Ha ha ha ha, cô đại công thần tới, Mục Phong, ngẩng đầu, ngồi dậy, nhường cô xem thật kỹ một chút ngươi. Kim Viêm Thần Đế cởi mở cười nói, Huyền Thủy Thần Đế, còn có Lưu Xuyên bọn người đang quan sát Mục Phong. Mục Phong thẳng thân đối mặt các vị đại lão, thần sắc bình tĩnh, trong lòng cũng là hơi hiện kinh sóng. Khâm Thiên Thần Mâu âm thầm nhìn trộm. Mấy người kia cho Mục Phong đều là một loại sâu không thấy đáy kiềm chế cảm giác, mạnh hơn thần tôn nhiều lắm, hắn không dám quá mức cẩn thận dùng thần mắt quan sát, miễn cho trêu đến người ta phát giác. Chính là cái này tiểu tử, tại hai vực trên chiến trường đánh nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực người liên tục bại lui. Lưu Xuyên nhìn qua Mục Phong nhíu mày, không tệ, người ngược lại là tuấn tú lịch sự, Huyền Thủy Thần Đế Thủy Yêu Nguyệt bình tĩnh nói, mà Thủy Yêu Nguyệt sau lưng nữ tử, có chút kích động nhìn qua Mục Phong, truyền âm cùng Mục Phong chào hỏi. Mục Phong nhìn lại, trên mặt có mấy phần kinh ngạc, Lưu Thi Vận. Nữ tử này hắn còn nhớ rõ, tiếp xúc với hắn qua một đoạn thời gian, ăn nói bất phàm, là hạ điệp chủ nhân, bất quá về sau rời đi. Không tệ, Mục Phong, trên chiến trường, người dẫn đầu đại quân Dương ta thần vực uy danh, là thần vực tranh đoạt lợi ích. Đánh một trận lại thắng một trận, cô dù chưa tận mắt nhìn thấy, bất quá sự tích của người ta đều là hiểu rõ nhất thanh nhị sở, người làm vì thế chiến đệ nhất công thần, người muốn cái gì ban thưởng a? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2702, ở rể huyền thủy. Hai viên thần tinh, một quả trung đẳng thần tinh, ẩn chứa trong đó tài nguyên khoáng sản không thể nghi ngờ là kinh người. Mục Phong vì hắn, là Kim Viêm Thần Cung tranh thủ lớn như thế lợi ích, Kim Viêm Thần Đế thấy thế nào Mục Phong cũng thuận mắt. Vì cái gì thần đế không xuất thủ tranh phong, tại hạ đẳng thần vực, thần đế đã là đỉnh cấp cường giả. Một phương thần vực đỉnh cao kim tự tháp nhân vật, ai cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ cùng cường địch chiến đấu. hắn xuất thủ, Huyền Thủy Thần Đế cũng sẽ xuất thủ, hai phe thần đế chiến đấu, vậy thì không phải là một trận khế ước chiến tranh có thể giải quyết sự tình. Thần đế không ra, đều xem tự mình dưới chướng nhân mã bản sự tranh đoạt, chiến tranh cũng không trở thành đến không chết không thôi tình trạng. Mục Phong không dám ngạo mạn công, không phải một người công lao, Mục Phong chỉ là lên cái dẫn đầu tác dụng, thắng lợi là tất cả toàn quân tướng sĩ dục huyết phấn chiến kết quả, cung chủ đại nhân muốn thưởng, mời cùng nhau thưởng thức tam quân. Mục Phong cúi người hành lễ nói, cực kỳ khiêm tốn, cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo thần sắc. Ha ha ha ha, lời tuy như thế, bất quá ngươi là quyết sách người, là nhớ công đầu, tam quân tướng sĩ cô tự nhiên cũng sẽ phong thưởng, bất quá ngươi ban thưởng cũng không nên từ chối, thần tinh, vẫn là tước vị, thần công, bảo vật, ngươi một mực mở miệng. Kim Viêm Thần Đế cười nói, Mục Phong a, cung chủ bệ hạ có thưởng ngươi mở miệng chính là. Tả tướng Lâm Nam cười nói, đã như vậy, kia Mục Phong liền mặt dày mở miệng, bệ hạ, ta muốn mượn tinh tế truyền tống đại trận, đi tham gia chư thiên thần điển. Mục Phong nhìn qua Kim Viêm Thần Đế nói, đây chính là hắn gia nhập Kim Viêm Thần Cung mục đích một trong, mượn nhờ tinh tế truyền tống đại trận đi tham gia chư thiên thần điển, hoặc là đi phương Tây Thiên Vực, Quang Minh Thần Vực. Thần giới quá mức mênh mông rộng lớn, dựa vào chính mình bay, vượt qua vũ trụ, thật không biết rõ muốn bao nhiêu năm. Mượn dùng tinh tế truyền tống đại trận, chỉ đơn giản như vậy. Kim Viêm Thần Đế kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, nói, ngươi bây giờ chức vị, vốn là có tư cách mượn dùng tinh tế truyền tống đại trận, ngươi phải dùng, tùy thời có thể dùng, thậm chí cô có thể cho ngươi mở một cái thông hành trận, ven đường trải qua thần vực, cầm ta giấy thông hành đều sẽ cho chút thể diện để ngươi mượn dùng. Đây không đáng gì ban thưởng, còn muốn cái gì? Kim Viêm Thần Đế đang khi nói chuyện lại mong mỏi Mục Phong một chút, cái này ra hỏa, muốn đi tham gia chư thiên thần điển, xem ra trong lòng dã vọng không nhỏ. Bất quá đây cũng là như thường, đừng nói Mục Phong, đến lúc đó hắn đều sẽ đi quan sát trận này vũ trụ thịnh hội. Kia Mục Phong muốn thiên nghịch thần thạch, không biết bệ hạ nhưng có, Mục Phong cũng có thể theo như thường giá thị trường mua sắm. Mục Phong hỏi, thiên nghịch thần thạch, Kim Viêm Thần Đế cùng cái khác thần đế nghe vậy ra mặt cũng co quắp dưới, tốt ra hỏa, cái này tiểu tử, không mở miệng liền không mở miệng, mở miệng chính là loại này nghịch thiên bảo vật. Ngạch, cái này cô cung trong không có, thiên nghịch thần thạch là sinh ra trong hỗn độn thần vật, thiên hạ hiếm thấy, cô cũng chỉ là nghe qua kỳ danh, chưa thấy qua nó vật. Kim Viêm Thần Đế lắc đầu, kia bệ hạ tùy ý ban thưởng ta nhiều lôi tinh, hồn tinh loại hình tu hành bảo vật đi, khác Mục Phong cũng không dám ham hố. Mục Phong trong lòng có chút thất vọng, tu hành thời không thần thể, tuế nguyệt thần điển, nhưng chính là chênh lệch cái này thiên nghịch thần thạch một cái bảo vật. Làm sao lại khó tìm như vậy đâu, cái này đơn giản, sau đó ta sẽ cho người dẫn người đi trong bảo khố chọn lựa, người muốn bao nhiêu lôi thần tinh muốn bao nhiêu, Mục Phong, lần này bảo ngươi đến đây, ngoại trừ phong thưởng bên ngoài còn có những chuyện khác, vị này là Huyền Thủy Thần Vực Huyền Thủy Thần Cung chi chủ, Huyền Thủy Thần Đế, vị kia là Huyền Thủy Thần Vực thứ nhất nguyên đẹp trai, Lưu Xuyên, hai người này đều là vì ngươi mà đến a. Kim Viêm Thần Đế lại chỉ dẫn hướng về phía Huyền Thủy Thần Đế còn có Lưu Xuyên nguyên soái. Mục Phong đại ca, Lưu Thi Vận đối Mục Phong ngại ngùng cười một tiếng. Mục Phong kinh ngạc nhìn về phía hai người, tự mình thực hành một tuần lễ gặp. Mục Phong, hai vực tranh phong, người thế nhưng là nhường nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực tổn thất nặng nề a. Huyền Thủy Thần Đế nhiều hứng thú nhìn qua Mục Phong, Huyền Thủy tiền bối, Mục Phong cũng là đều vì mình chủ, ta tin tưởng tiền bối nhất định lý giải. Mục Phong không kiêu ngạo không tự ti đạo, một câu rất khá đáp lại đối phương câu nói này. Tiểu tử, người yên tâm, nhóm chúng ta cũng không phải đến tìm ngươi gây chuyện, tương phản, nhóm chúng ta là đến cấp ngươi một cái lớn cơ duyên, thế nào, có hứng thú hay không gia nhập nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực, dưới trướng của ta còn có cái nguyên soái vị trí không người, ngươi muốn mượn dùng tinh tế truyền tống đại trận, nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực cũng có, mà lại tài nguyên phương diện, ngươi cứ mở miệng. Lưu Xuyên nhìn qua Mục Phong nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn phía Mục Phong, lại nhìn phía tự mình cung chủ. Huyền Thủy Thần Vực hai đại thần đế, vậy mà tự mình đến đảo góc tường. Mà bọn hắn thần đế, còn cho phép. Đột nhiên, đám người đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi Kim Viêm Thần Đế chỉ cấp Mục Phong phong thưởng, thế nhưng là cũng không có phong vị đề bạt, chẳng lẽ, hắn đã đáp ứng Huyền Thủy Thần Vực yêu cầu. Mục Phong cũng là một trận kinh ngạc, hắn nhìn phía Kim Viêm Thần Đế. Kim Viêm Thần Đế bình tĩnh nói, Mục Phong, chính ngươi lựa chọn đi, muốn lưu có thể, muốn đi, bản đế cũng không trách ngươi, nên đưa cho ngươi ban thưởng ta đều sẽ cho ngươi. Vì đào Mục Phong, Huyền Thủy Thần Vực thế nhưng là đáp ứng cầm một cái Kim Viêm Thần Đế vẫn muốn thần hỏa bảo vật Kim Viêm Thần Đế làm trao đổi. Ngươi yên tâm, ngươi đến nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực, không có người sẽ coi ngươi là địch nhân, tương phản, nhóm chúng ta chỉ làm cho ngươi càng tốt hơn, hơn phong phú tài nguyên đãi ngộ. Huyền Thủy Thần Đế bình tĩnh nói, cái này, Mục Phong cũng là không nghĩ tới đối phương tới một màn như thế, hắn trầm giọng nói, đa tạ hai vị thần đế hảo ý. Mục Phong nhất tâm hướng đạo, Kim Viêm thần vực đối Mục Phong đã là vô cùng tốt, chỉ sợ muốn cô phụ hai vị tiền bối hảo ý. Kim Viêm thần đế nghe vậy khóe miệng dương lên, hiển nhiên, Mục Phong trả lời hợp tâm ý của hắn. Mục Phong coi như không đi, hắn bảo vật đồng dạng sẽ. Người chớ gấp cự tuyệt, người biết nàng đi. Huyền Thủy thần đế ngắm nhìn bên cạnh mình Lưu Thi Vận. Nhận biết, Thi Vận cô nương, đã từng hữu duyên tiếp xúc qua. Mục Phong gật đầu nói, Lưu Thi Vận ngắm nhìn Mục Phong, có chút cúi đầu xuống, gương mặt hồng nhuận. Nàng là bản đế nữ nhi, nhiều năm trước đi ra ngoài du ngoạn bị tinh phỉ bắt lấy, nàng nói là ngươi cứu được nàng, những năm này tiểu nữ một mực đối ngươi nhớ mãi không quên, tâm hệ ân tình của ngươi, làm cha mẹ, nơi nào sẽ không hiểu tâm tư của con gái, lần này ta tới, cũng là hướng ta nữ nhi cầu hôn làm mối, ngươi như nguyện ở rể ta Huyền Thủy thần cung, tại Huyền Thủy thần vực, ngươi chính là dưới một người, trên vạn người. Huyền Thủy thần đế ngữ ra kinh người, lời ấy ra, từng đạo chấn kinh, hâm mộ ánh mắt ghen tị hội tụ tại Mục Phong trên thân. Lưu Thi Vận cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt ngượng ngùng, cúi đầu chơi lấy trên cổ tay thần châu, dư quang nhìn qua Mục Phong. Mục Phong tâm cảnh, giờ phút này cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Thải Nhi nghe vậy, đôi mắt bên trong không có từ trước đến nay hiện lên một chút tức giận cùng sát cơ. Mục Phong sửng sốt mấy giây, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn phía Lưu Thi Vận, vội vàng nói, hai vị tiền bối, ngày đó ta cứu Thi Vận cô nương là ta bản chức sự tình. Không cần như thế để báo đáp, Mục Phong mà lại cũng không xứng với Thi Vận cô nương. Không, Mục Phong đại ca, ta nguyện ý. Mà lúc này Lưu Thi Vận nghe xong lập tức hoảng hốt nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2703, rừng cây nhỏ gặp. Lưu Thi Vận lời vừa nói ra, lập tức liền hối hận, lập tức sắc mặt một trận nóng lên, tự mình biểu hiện được quá mức vội vàng. Lần này ngược lại là Mục Phong ngây ngẩn cả người, Lưu Xuyên cũng chừng Lưu Thi Vận một chút, nhà đầu này thận trọng cũng không có, bất quá trong lòng thầm than, chỉ sợ tự mình cái này nữ nhi thật là yêu Mục Phong. Mục Phong, người cũng nhìn thấy, ta nữ nhi là cam tâm tình nguyện, người mặc dù thiên phú không tệ, bất quá, ta Lưu Xuyên nữ nhi cũng không trở thành không xứng với người đi, dung mạo cũng tốt, thiên phú cũng đi, huống chi là thân thế, vẫn là nói, người xem thường nhóm chúng ta Huyền Thủy thần vực. Lưu Xuyên mặt nghiêm, một luồng thần đế đáng sợ uy áp ngưng tụ hướng Mục Phong. Mục Phong không dám có ý tưởng này, chỉ là, có thể hay không để cho ta cùng Thi Vận cô nương đơn độc nói lên nói chuyện. Mục Phong đạo, đối người khác mà nói, đây là từ trên trời giáng xuống số đào hoa, nhưng mà hắn Mục Phong chí cũng không tại ôn nhu hương, hắn cũng không muốn cô phụ tự mình ba cái thê tử. Ở cái thế giới này mà nói, cường giả có được thiên hạ mỹ nhân, tam cung lục viện không có gì, Mục Phong cũng không phải thánh nhân. Chỉ là tình cảm cái này đồ vật, được bản thân ưa thích. Ta Kim Viêm thần cung bên trong hậu hoa viên không tệ, hai người các ngươi đi nơi đó chậm rãi nói chuyện đi, Lưu Xuyên huynh, Huyền Thủy thần đế, người tuổi trẻ sự tình liền giao cho bọn hắn người trẻ tuổi đi. Kim Viêm thần đế lúc này nói, hai người gật đầu, Kim Viêm thần đế vung lên một tay áo, một cỗ không gian chi lực quét sạch mà ra, Mục Phong, Lưu Thi Vận hai người trong nháy mắt bị thuấn di đi Kim Viêm thần cung vườn hoa. Nói là vườn hoa, bất quá cực kỳ rộng lớn. Chiếm diện tích ngàn dặm, các loại danh hoa tên cây đông đảo, xanh tươi tốt, muôn hoa đua thắm khoe hồng, có thần khí lượn lờ hồ nước, cũng có tú lệ ngọn núi, thần hạc bay lượn. Hai người xuất hiện ở một cái bóng rừng tiểu đạo, đường là tròn nhuận ngọc thạch lát thành, hai bên đều là đóa hoa xinh đẹp. Hai người đối mặt ở giữa, bầu không khí có chút xấu hổ. Mục Phong thở sâu, cùng đi đi thôi. Lưu Thi Vận gật đầu, đi theo Mục Phong một bên, hơi cúi đầu sọ. Mục Phong đại ca, cảm ơn ngươi năm đó ân cứu mạng. Hai người đi một lát, Lưu Thi Vận mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Không cần cảm ơn, năm đó vốn là ta khu quản hạt bên trong sự tình, chỉ là không nghĩ tới Thi Vận cô nương lại là thần đế chi nữ. Mục Phong lắc đầu, lập tức nói, kỳ thật nhóm chúng ta có thể làm bằng hữu, không cần thiết có cái gì báo ân ý nghĩ. Lưu Thi Vận dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên nhìn qua Mục Phong, nếu như nói Thi Vận là thành tâm ưa thích Mục Phong đại ca đâu. Người ấy cắn chặt môi đỏ nhìn qua Mục Phong, sắc mặt mặc dù ửng đỏ, bất quá nhãn thần cuối cùng nhìn qua Mục Phong. Mục Phong trầm mặc dưới, nói có thể được Thi Vận cô nương lọt mắt xanh, vốn là Mục Phong vinh hạnh, bất quá Mục Phong kỳ thật đã là có gia thất người, ta có ba cái thê tử, thậm chí còn có một cái nữ nhi, thân phận của ngươi cùng với ta quá mức ủy khuất ngươi. Lưu Thi Vận nghe vậy cười nói, Mục Phong đại ca dạng này tuấn kiệt có ba cái thê tử không phải rất bình thường sao, phụ thân ta mặc dù yêu ta mẫu thân, bất quá mẫu thân cũng chưa từng ngăn cản hắn nạp thiếp, ta ưa thích chính là Mục Phong đại ca người này. Cái khác ta không quan tâm. Mục Phong khóe miệng co giật xuống, cười khổ nói, Mục Phong tâm không tại nhi nữ tình trường, ta còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm, chỉ sợ thực sẽ cô phụ Thi Vận cô nương phần tình nghĩa này. Lưu Thi Vận nghe vậy nhãn thần có chút ảm đạm, nói, Mục Phong đại ca như vậy từ chối, là không ưa thích Thi Vận sao? Vẫn là nói Thi Vận không đủ xinh đẹp, thật không xứng với Mục Phong đại ca. Không không không, không phải ý tứ này, cái này, nói như thế nào đây, tình cảm trọng yếu nhất chính là lưỡng tình tương duyệt, không có khả năng ngươi thích ta, ta liền muốn cưới ngươi, dạng này là ta cô phụ ngươi đối ta tình cảm, nếu như ngươi mỗi ngày đối mặt một cái không yêu nam nhân của ngươi, tâm tất nhiên cũng sẽ khó chịu. Thi Vận cô nương rất xinh đẹp, bối cảnh cũng không Mục Phong có thể so sánh, bây giờ không có tất yếu tại Mục Phong trên thân lãng phí tình cảm. Mà lại ta nói, tâm ta không tại nhi nữ tình trường, ta còn có rất nhiều địch nhân cường đại đến ta cũng e ngại, thậm chí các ngươi Huyền Thủy Thần Vực cũng không chiêu chọc nổi địch nhân, ta càng không muốn liên lụy người khác. Mục Phong giải thích, Lưu Thi Vận nghe vậy thần sắc càng phát ra ảm đạm, đôi mắt bên trong đã có chút hồng nhuận. Hai người trầm mặc hồi lâu, tĩnh đứng tại trong rừng không nói, bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Hồi lâu sau Lưu Thi Vận miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, nói, Mục Phong đại ca tâm ý Thi Vận hiểu rõ. Thi Vận vô năng nhường Mục Phong đại ca ưa thích, Mục Phong đại ca ân cứu mạng Thi Vận không thể báo đáp, đây là Thi Vận từ nhỏ đeo một cái bình an thần phù, đưa cho Mục Phong đại ca, hy vọng Mục Phong đại ca về sau bình an, leo lên thần đạo đỉnh phong, trở thành vũ trụ chú mục anh hùng. Nàng lấy ra một cái thần ngọc phù đeo đặt ở Mục Phong trong tay, Mục Phong nắm chặt không có cự tuyệt, nói ta về sau nhất định sẽ mang theo nàng, đa tạ Thi Vận cô nương chúc phúc, hai vị tiền bối nơi đó. Yên tâm đi, cha ta mẹ ta chỗ nào ta sẽ đi nói đâu. Lưu Thi Vận cười nói, đôi mắt bên trong thâm tàng thất lạc cùng ảm đạm hồn tổn thương. Tốt, đa tạ Thi Vận cô nương, Mục Phong cười nói, hai người sau đó lại trở về trong điện, Lưu Thi Vận cùng Huyền Thủy Thần Đế, Lưu Xuyên hai người không biết nói cái gì, hai người liền không có tiếp tục truy vấn Mục Phong sự tình. Đúng rồi, nói được Chư Thiên Thần Điển, Kim Viêm Thần Đế, lần này các ngươi thần vực dự định phái bao nhiêu người đi tham gia. Huyền Thủy Thần Đế tránh Mục Phong sự tình nói tới việc này. Ta dự định chọn 1000 cung trong đệ tử đi thấy chút việc đời đi, lần này Chư Thiên Thần Điển tổ chức chi địa là tại bên trong Thiên Vũ, Thiên Hằng Thần Vực đi, tính toán thời gian, Chư Thiên Thần Điển tổ chức cũng chỉ có 4 năm thời khắc, bây giờ kỳ thật cũng có thể xuất phát. Kim Viêm Thần Đế nói, cũng thế, không biết lần này đản sinh vạn giới thần tử sẽ là ai, lần trước rơi đồng bằng, bất quá 10 vạn năm, nghe nói đã là thần chủ cấp bậc đại năng, không hổ là vũ trụ đệ nhất thần đạo thế gia Lạc gia đệ tử, thiên phú đích thật là đáng sợ a. Huyền Thủy Thần Đế thở dài nói, dù sao cũng là Lạc chủ gia tộc người, thiên phú yêu nghiệt cũng là như thường. Mục Phong lúc này nói, cung chủ, Mục Phong thỉnh cầu cùng nhau đi tham gia Chư Thiên Thần Điển. Ha ha, yên tâm, có ngươi danh ngạch tư cách. Mục Phong, đã ngươi không nỡ Kim Viêm Thần Vực, về sau ngươi liền vì Xích Phong, Đỏ Khung, Đỏ Thương, Tam Đại Thần Tinh Thần Quân thống soái, trưởng quản Tam Quân. Kim Viêm Thần Đế lúc này mới chính thức bổ nhiệm nói. Rõ, Mục Phong thân thể nghiêm đáp. Chúc mừng mục soái, trong điện cái khác chính tướng, các đô thống nhao nhao chúc mừng. Sau đó Kim Viêm Thần Đế an bài thần yến, chủ yếu khoản đãi Huyền Thủy Thần Đế, Lưu Xuyên hai người, mà Mục Phong mấy người cũng là riêng phần mình là tịch tập hợp một chỗ cùng chúc mừng. Mục Phong thống soái, nghe qua Mục Phong thống soái trên chiến trường, hôm nay rốt cục có thể thấy một lần, tại Hạ Phong Niên, kính Mục Phong thống soái một chén. Lúc này một tên quần áo lộng lẫy thanh niên tại một đám người chen chúc xuống đến cười chúc nói. Phong Niên, Kim Viêm Thần Đế nặng nhiều thân tử bên trong rất được coi trọng một người, thiên phú hơn người. Phong Niên mời rượu thời điểm ánh mắt xác thực một mực nhịn không được hướng Thải Nhi nghiêng mắt nhìn đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2704, Tiên Thiên Thần Công. Ngoại trừ Mục Phong bên người kinh diễm động lòng người Thải Nhi cũng là phá lệ hấp dẫn thần cung bên trong những này mọi người đệ tử, danh môn vọng tộc lực chú ý. Trong thần giới xưa nay không thiếu khuyết mỹ nữ, thành thần người dung mạo càng là có thể tùy ý biến hóa. Nhưng mà, một người nội tại bên ngoài khí chất, còn có nàng bản thân tu hành thần công tán phát mị lực lại là cao có thấp có, huống chi Thải Nhi dung nhan hoàn toàn chính xác không có mấy người có thể đợi đến. Mục Phong ba cái thê tử bên trong, cũng chỉ có Hy Nguyệt dung mạo có thể cùng Thải Nhi phân cao thấp. Thải Nhi kinh diễm tuyệt tục dung nhan, thần tôn cảnh giới bát trọng cao cường tu vi, trong điện tất cả nữ tử bên trong không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Bất quá nàng một tấc cũng không rời Mục Phong, rất khó không khiến người ta hoài nghi giữa hai người không có cái gì quan hệ mập mờ, không có mấy người có dũng khí tới quyến rũ. Phong Niên công tử quá khen, Phong Niên công tử nghe nói là trong thần cung thanh niên trong đồng lứa đệ nhất thiên kiêu, Mục Phong cũng là đã nghe danh từ lâu. Mục Phong cười nhạt cùng đối phương chạm cốc cộng ẩm mà xuống. Mục Phong thống soái muốn đi tham gia chư thiên thần điển, hẳn là cũng không quá ngàn tuổi chi tuổi. Phong Niên hiếu kỳ hỏi. Mục Phong gật đầu, hắn bản tôn hoàn toàn chính xác chưa quá ngàn tuổi chi tuổi. Ha ha, tuổi trẻ tài cao, anh hùng gia thiếu niên, câu nói này đơn giản nói Mục Phong thống soái. Phong Niên cười khen, lại đột nhiên nhìn phía Thải Nhi, cười nói, vị này là Mục Phong thống soái người yêu đi, Phong Niên cũng kính Thải Nhi cô nương một chén. Thải Nhi nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng mừng thầm, không có phản bác, giơ ly rượu lên cùng Phong Niên đụng một cái. Phong Niên công tử hiểu lầm, đây là ta muội muội Thải Nhi. Mục Phong lại là vội vàng giải thích, Mục Phong ca ca. Thải Nhi nghe vậy tít tức miệng nhỏ, u oán ngắm nhìn Mục Phong. Là muội muội a. Phong Niên đôi mắt bên trong thần quang lóe lên, cười nói, Thải Nhi cô nương thật là đẹp vô song. Phong Niên nhận biết nữ tử dã không ít, bất quá hôm nay gặp mặt Thải Nhi cô nương đích thật là kinh diễm Phong Niên. Ha ha, Mục Phong thống soái, các người uống trước, ta lại đi chào hỏi một cái khác khách nhân. Phong Niên nói xong đối hai người gật đầu, quay người cùng những người khác đi uống rượu. Bất quá hắn tùy ý ứng phó mấy người, liền đem tự mình một tên tâm phúc hoán tới. Công tử, trong vòng 3 ngày, ta muốn kia Thải Nhi cô nương tất cả tư liệu. Phong Niên nhìn sang Mục Phong bên cạnh Thải Nhi, đôi mắt bên trong khó nén một vòng yêu thích. Vâng, cái này Phong Niên tâm phúc cũng ngắm nhìn Thải Nhi, sau đó lặng yên rời đi. Tiệc rượu tán đi về sau, Mục Phong mấy người cũng bị dàn xếp tại Kim Viêm Thần Thành bên trong. Kim Viêm Thần Cung còn cố ý tại Kim Viêm Thần bên trong thành là Mục Phong chuẩn bị một tòa cực kỳ khí phái soái phủ, chiếm địa phương tròn mấy trăm dặm cung cấp Mục Phong tại cái này Kim Viêm Thần Thành bên trong ở lại, còn phân phối rất nhiều thị nữ, người hầu, hộ vệ. Mục Phong mới vừa vào ở Kim Viêm Thần Tinh, lập tức liền có rất nhiều Kim Viêm Thần Tinh lên đại gia tộc thế lực phái người tới bái phỏng tặng lễ, muốn cùng Mục Phong cái này Kim Viêm Thần vực bây giờ sáng chói cái này tướng tinh giao hảo. Bất quá Mục Phong đều là giao cho thủ hạ Trần Lĩnh bọn người đi xử lý, tự mình không thèm để ý. Mục Phong phủ đệ, chứng ngỗng ngọc thạch lát thành trên đường nhỏ, mấy thân ảnh chậm rãi mà đi, có Mục Phong, Lưu Thi Vận, Tử Dược, còn có Thải Nhi. Mục Phong đại ca, ta cũng muốn cáo từ rời đi. Lưu Thi Vận cùng Mục Phong sóng vai mà đi, Thi Vận cô nương một đường đi thong thả, Mục Phong chiêu đãi không chu đáo. Nghe nói Mục Phong đại ca cũng muốn đi tham gia chư thiên thần điển, Thi Vận cũng sẽ đi đâu, đến lúc đó Thi Vận chờ mong Mục Phong đại ca trên chư thiên thần điển hào phóng dị sắc. Lưu Thi Vận dừng bước đạo, nàng cũng không phải là một cái không hiểu tiến thối sẽ dây dưa nữ tử. Ha ha, mượn Thi Vận cô nương cắt ngôn, đúng, chuyện kia, ngươi là như thế nào cho hai vị tiền bối nói. Ta cho cha mẹ nói Mục Phong đại ca trí tại thần đạo, chờ đột phá thần đế cảnh giới sau lại đến cưới ta đây. Lưu Thi Vận hoạt bát đối Mục Phong nháy nháy mắt. A, cái này, Mục Phong nghe vậy thần sắc xấu hổ. Hi hi, chỉ là kế hoãn binh, Mục Phong đại ca như đột phá thần đế, tương lai tất nhiên cũng là quyền cao chức trọng. Đến lúc đó mới có cùng cha mẹ ta nói chuyện ngang hàng quyền lực, lại nói khéo từ chối không muộn. Lưu Thi Vận cười nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, cảm kích nhìn phía Lưu Thi Vận, cái này đích xác là cái khéo hiểu lòng người cô nương. Mục Phong đại ca, ta đi đây, liền đưa đến nơi này đi. Lưu Thi Vận cười nói, nhưng Mục Phong dừng bước, có lẽ nội tâm khó chịu, có lẽ chỉ có chính nàng biết rõ đi. Tốt, Thi Vận cô nương đi thong thả, về sau thường liên hệ. Mục Phong ca ca, ta đi đưa tiễn Thi Vận tiểu tỷ tỷ. Thải Nhi đột nhiên chủ động nói, đi theo Lưu Thi Vận cùng nhau rời đi. Hô, Mục Phong gặp Lưu Thi Vận rời đi, có chút nhẹ nhàng thở ra, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Phong ca, nếu là Dược Xuyên, loại mỹ nhân này từ ném sự tình chỉ sợ đã cười đến miệng cũng hợp không lên đi. Dáng vóc thon dài, toàn thân áo trắng, nhưng mà lại là gánh vác một thanh gập gành kỳ lạ trọng kiếm thanh niên tuấn tú cười nói. Ta người này sợ nhất chính là thiếu người ta tình cảm nợ, vẫn không khai gây tốt. Mục Phong thở dài. Hắn cũng không phải thánh nhân quân tử, chỉ là hắn có chính hắn tính cách, đối đãi tình cảm phương diện. Đúng rồi, Thiên Diễn Kiếm Phôi nhận ngươi làm chủ nhân về sau, có cái gì khó chịu? Mục Phong hỏi, Thiên Diễn Kiếm Phôi uy lực hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, có thể đem chín diễn thiên thú cũng chém bạo. Bạch Tử Dược theo bản năng sờ lên sau lưng mình trọng kiếm, nói, nó đối ta vô hại ý, kiếm phôi có linh, bất quá nó còn rất nhỏ đối giống ta ỷ lại, bất quá Thiên Diễn kiếm khí rất kỳ lạ, khác biệt người tu hành kiếm khí. Kiếm khí bên trong ẩn chứa kia cổ tự nhiên mà thành kiếm khí pháp tắc sự cao thâm, để cho ta đều khó mà trưởng khống. Hừ, kia là tự nhiên, Thiên Diễn kiếm phôi thế nhưng là thiên địa dựng dục mà sinh, ẩn chứa tiên thiên kiếm đạo, ngươi chừng nào thì có thể lĩnh vực thông thấu tiên thiên kiếm đạo, vũ trụ này chí cường bên trong tất có ngươi một thân. Cổ sát kiếm linh đột nhiên hừ lạnh nói, có lợi liền tốt, đây là ngươi cơ duyên. Ừm, đúng, Phong ca, ta còn từ trên trời diễn trong kiếm đạt được một bộ đặc thù tu kiếm pháp quyết. Có thể hấp thu giữa thiên địa tiên thiên kiếm khí, kiếm khí uy lực so cửu thiên kiếm điển còn cường hãn rất nhiều, người có muốn hay không lĩnh hội một cái? Bạch Tử Dược đột nhiên nói, tiên thiên thần công. Cổ Sát kinh ngạc nói, cái này thiên diễn kiếm phôi, lại còn ra đời tiên thiên thần công. Mục Phong, tiên thiên thần công. Tiên thiên thần công cũng là thiên địa đạo pháp biến thành, chân chính bản nguyên thần công, người tu hành mấy loại thần công đều là nhân thần lĩnh ngộ, tiên thiên thần công a, đây chính là thẳng tới tiên thiên đại đạo thần thông công pháp, thần giới bát đại chí cao thần vực bên trong, kiếm thần vực kiếm chủ, hắn tu hành thần công chính là tiên thiên thần công, mà bản thân hắn vẫn là thần giới đệ nhất thiên diễn thần kiếm hóa thành người. Cổ Sát sợ hãi than nói, Mục Phong nghe vậy cũng là vì đó rung động, mà Bạch Tử Dược cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kia thần công lợi hại như vậy. Hắn trong tay bóng loáng ngưng tụ, thần hồn lực cùng kiếm khí ngưng tụ thành một thanh ba tấc tiểu kiếm. Trong này chính là phương pháp tu hành, bởi vì không có danh tự, chính ta cho hắn lấy tên gọi Thiên Diễn Kiếm Kinh. Bạch Tử Dược trực tiếp đem phương pháp tu hành cánh cửa cho Mục Phong, tình cảm giữa bọn họ thâm hậu xưa nay không tỉ húy tư tàng những này đồ vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2705, Ngự Thiên Chi Thuật. Mục Phong sau khi nhận lấy, thần niệm thăm dò vào trong đó, cái gặp trong đó là vô số tử dược khắc lục xuống huyền ảo thần văn kiếm đồ, mỗi một đạo thần văn cũng ẩn chứa thâm ảo đạo vận, huyền ảo tối nghĩa, khó mà ngộ ra. Mục Phong nhận lấy, về sau có thời gian tất nhiên muốn tinh tế lĩnh ngộ huyền ảo trong đó, nói không chừng sẽ cùng cho hắn cái gì lĩnh ngộ. Mà lúc này, Thải Nhi cũng đem Lưu Thi Vận đưa đến Mục Phong phủ đệ bên ngoài. Đột nhiên, Thải Nhi một kiếm so tại Lưu Thi Vận trước cổ, thần sắc lạnh lùng. Thải Nhi cô nương, Lưu Thi Vận kinh ngạc nhìn Thải Nhi, người tốt nhất đừng đối ta Mục Phong ca ca có cái gì ý đồ xấu, không phải vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết được rất khó coi. Thải Nhi lạnh như băng nói, gương mặt xinh đẹp hàm sát, hoàn toàn không có cùng với Mục Phong thời điểm nhu thuận. Lưu Thi Vận không chút kinh hoàng, nhìn qua Thải Nhi, bình tĩnh nói, Thải Nhi cô nương vì sao cảm thấy ta sẽ hại Mục Phong đại ca? Trực giác nói cho ta, ngươi cũng không hề từ bỏ dây dưa Mục đại ca. Thải Nhi lạnh lùng nói, ha ha, ngươi cũng nói là trực giác, mà cũng chỉ là dây dưa, ta cũng không có hại Mục Phong tâm tư của đại ca, ta đích xác rất ưa thích Mục Phong đại ca, làm gì được ta tâm hướng trăng sáng chiếu cống rãnh, ta Lưu Thi Vận cũng không phải không biết xấu hổ nữ nhân, yêu mà phải, sẽ không dây dưa. Lưu Thi Vận lại trêu tức nhìn qua Thải Nhi, nói, đến là Thải Nhi cô nương, chỉ sợ, người đối Mục Phong đại ca không chỉ là tình huynh muội đơn giản như vậy đi, các ngươi thật sự là huynh muội sao? Không cần ngươi lo, Thải Nhi nổi giận, ta cùng Mục Phong ca ca mới không phải thân huynh muội, lại không có quan hệ máu mủ. Như thế nói đến, xem ra Thải Nhi cô nương cũng là đối Mục Phong đại ca tình căn thâm trùng a, bất quá ta nhìn ra được, Mục Phong đại ca đối ngươi cũng chỉ có gần như thân nhân tình tỉ muội, không có nam nữ chi ái, Thải Nhi muội muội cũng là người đáng thương a. Ngươi nói bậy, Mục Phong ca ca khẳng định rất yêu ta, hừ. Tóm lại hôm nay cảnh cáo ngươi, Mục Phong ca ca là ta tại thế gian này yêu nhất người, ngươi về sau cũng cách Mục Phong ca ca xa một chút, ai dám cướp đi ta Mục Phong ca ca, ta nhất định sẽ giết nàng. Thải Nhi một cỗ đáng sợ sát ý xông vào Lưu Thi Vận thể nội, Lưu Thi Vận sắc mặt trắng nhợt, tâm thần một trận sợ hãi, dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nàng ổn định bộ pháp nói, nếu như ngươi thật yêu ngươi Mục Phong ca ca, tốt nhất đừng can thiệp chính hắn chuyện tình cảm, không phải vậy một ngày nào đó hắn sẽ chán ghét ngươi. Lưu Thi Vận nói đến thế thôi quay người trực tiếp rời đi. Thải Nhi nhìn qua bóng lưng của nàng, cắn cắn môi đỏ. Đời này, Thải Nhi đều chỉ thuộc về Mục Phong ca ca. Mục Phong ca ca cũng thuộc về Thải Nhi một người, ai cũng không thể theo bên cạnh ta cướp đi Mục Phong ca ca. Là tình thâm đến cực hạn nhất định, thực sẽ nhường một người điên cuồng, thậm chí vặn vẹo điên dại. Thải Nhi cô nương, mà lúc này, một ngọn gió độ nhẹ nhàng Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên cùng hai cái tôi tớ tới, cười nói, thật là đúng dịp a. Ta đang chuẩn bị tới bái phỏng Mục huynh, không nghĩ tới liền gặp Thải Nhi cô nương. Người này chính là Phong Niên. Thải Nhi liếc mắt Phong Niên, lặng lẽ mà qua quay người trực tiếp rời đi hồi phủ. Phong Niên sững sờ, Thải Nhi không để ý tới tự mình, thần sắc có chút xấu hổ, vội vàng bước nhanh đuổi tới, cười nói, Thải Nhi cô nương, ta mấy ngày trước đây đạt được một cái cực kỳ đẹp đẽ vòng ngọc, ngươi xem, đây là thượng đẳng Bồ Đề thần ngọc chế tạo, đeo ở trên người có chỗ tâm ma, tăng cường đối thiên địa pháp tác lực tương tác hiệu quả. Cái này Bồ Đề vòng ngọc ta xem cùng Thải Nhi cô nương khí chất phối hợp, đưa cho Thải Nhi cô nương, đây là tại hạ một phen tâm ý, mời Thải Nhi cô nương không muốn cự tuyệt. Thải Nhi không để ý tới hắn, tự mình lạnh lùng đi về phía trước, Phong Niên trên đường đi bô bô không ngừng, rốt cục trêu đến Thải Nhi tức giận, ngừng bước chân nhìn phía Phong Niên. Phong Niên cười nhìn qua nàng, đang muốn nói cái gì, Thải Nhi một chưởng đánh vào Phong Niên thân thể. Phốc phốc, Phong Niên thổ huyết trở ra, bị Thải Nhi một trưởng bắn bay số ngàn mét đụng vào một tòa núi nhỏ bên trên. Công tử, hai cái tôi tớ dọa sợ, vội vàng đi đỡ Phong Niên. Lại phiền ta, giết ngươi, Thải Nhi lãnh đạm nói, hừ lạnh một tiếng phất tay rời đi. Phong Niên nhìn qua Thải Nhi, chẳng những không giận, đôi mắt bên trong vẻ yêu thích ngược lại càng sâu, cái này Ca Môn Nhi không phải là cái biến thái thụ ngược đãi cuồng đi. A, Phong Niên công tử, ngươi làm sao? Đây là Mục Phong nghe được động tĩnh tới, nhìn qua chật vật Phong Niên kinh ngạc nói. Không có việc gì, mới vừa rồi cùng Thải Nhi cô nương nói đùa so tài dưới, tài nghệ không bằng người. Phong Niên lúng túng nói, Mục Phong ca ca, Thải Nhi tiến lên đột nhiên ôm lấy Mục Phong. Mục Phong sững sờ, sau đó sợ chụp Thải Nhi phía sau lưng, Thải Nhi, thế nào? Mục Phong ca ca, người sẽ chán ghét ta sao? Thải Nhi ôm rất căng, ngửa đầu nhìn Mục Phong. Mục Phong nghe vậy cười, trong nháy mắt gõ gõ Thải Nhi cái đầu nhỏ, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Mục Phong ca ca làm sao lại chán ghét ngươi? Mục Phong ca ca rất ưa thích chính là Thải Nhi. Thật sao? Thải Nhi trong nháy mắt tách ra hoa mỹ tiếu dung. Ta lúc nào lừa qua Thải Nhi? Mục Phong sờ sờ hắn cái mũi cười nói, hắn tự mình nuôi dưỡng nhìn xem lớn lên nha đầu. A, hi hi, ta tu hành đi, lạp lạp lạp, trên trời ánh sao buông xuống, trên đất bông hoa khô héo. Thải Nhi tại Mục Phong trên gương mặt trọng trọng hôn một cái, sau đó nhún nhảy một cái khẽ hát rời đi, vui vẻ giống cái tinh linh. Mục Phong sờ lên môi thơm lưu lại gương mặt, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, nhường Phong công tử chế giễu. Ha ha, không có việc gì, lệnh muội tính tình hồn nhiên, hoạt bát đáng yêu đâu. Phong Niên cười nói, kỳ thật Thải Nhi là cái người đáng thương đâu, 8 tuổi thời điểm cha mẹ của nàng liền bị tinh phỉ làm hại, ai? Mục Phong khẽ thở dài, cha mẹ của nàng, làm sao? Các ngươi không phải thân huynh muội sao? Phong Niên kinh ngạc hỏi, đôi mắt bên trong dị sắc hiện lên. Không phải, ta cùng Thải Nhi là bởi vì một lần ngẫu nhiên gặp nhau. Mục Phong lắc đầu, sau đó cùng Phong Niên nói chuyện phiếm bắt đầu, mời Phong Niên tiến vào phủ đệ. Phong Niên quấy rầy cá biệt thời cơ sau liền trở về, mà Mục Phong cũng tại Kim Viêm Thần Thành cư ở lại, chờ đợi tương lai cùng Kim Viêm Thần Đế cùng đi Chư Thiên Thần Điển. Tu hành phòng bên trong, Mục Phong trong tay nhiều hai cái con rùa vỏ bọc, khụ khụ, không, là Huyền Vũ Thần Giáp. Cái này hai bộ Huyền Vũ Thần Giáp cũng chính là hai cái xác rùa đen, ngày đó đánh giết Vũ Huyền, Vũ Minh hai huynh đệ đạt được bảo vật. Đặc biệt là Vũ Huyền mai rùa, tinh thần phần hỏa vậy mà đều không có thể hủy diệt, có thể thấy được nó cứng rắn. Đây mới thực là Huyền Vũ yêu thần áo giáp, cũng là Huyền Vũ yêu thần chân quý nhất vật liệu đi. Khâm Thiên Thần Mâu bên trong, từng đạo thần hồn lực tràn vào cái này Huyền Vũ giáp bên trong, nghiên cứu nó thần văn. Theo nghiên cứu, Mục Phong phát hiện Huyền Vũ Ngự Thiên trận thần văn cấu thành, cũng chính là Huyền Vũ thần giáp thần văn cấu thành. Hôm đó đánh chết Vũ Huyền về sau, Mục Phong tại đối phương bảo khố, vẫn là thế giới châu bên trong cũng không có tìm kiếm được Huyền Vũ Ngự Thiên trận phương pháp tu hành. Hắn đối cái này thần thông thế nhưng là hỏa nhiệt, nếu không phải có Khâm Thiên Thần Mâu, chỉ sợ đến bại lộ chủ thần cách khả năng đánh giết Vũ Huyền, không phải vậy chính hắn thực lực căn bản là không có cách đối kháng Vũ Huyền. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2706 Thải Nhi gả ta. Cái này Huyền Vũ Ngự Thiên Trận là Huyền Vũ yêu thần thiên phú thần thông, Huyền Vũ yêu thần nhất tộc người chỉ cần thức tỉnh đều sẽ đạo này thần thông, cũng là Huyền Vũ yêu thần tộc rất cường đại thần thông một trong, lực phòng ngự ở xa thú thần thiên khải phía trên. Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu lĩnh hội tìm tòi cái này Huyền Vũ thần giáp bên trong mỗi một đạo thần văn pháp tắc, gắng đạt tới có thể lĩnh ngộ đạt được. Khâm Thiên Thần Mâu giao phó hắn tìm tòi thiên địa vạn đạo năng lực, hắn không có lý do không vận dụng, lợi dụng tự mình nắm giữ hết thảy đến làm bản thân mạnh lên. Kim Viêm Thần Cung, Lâm Nam, hôm đó tiếp xúc, người cảm thấy Mục Phong người này như thế nào? Kim Viêm Thần Đế trong thư phòng, Kim Viêm Thần Đế ngồi tại trước thư án, vuốt vuốt trong tay một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc chứa chính là một gốc vạn năm thần ví, Phượng Viêm Đế Quả, cũng là hắn theo Huyền Thủy Thần Vực Thủy Yêu Nguyệt trong tay đạt được đồ vật. Người này là Tu La Thần Tộc. Chân thực lai lịch đến cùng phải hay không hủy diệt di tồn Tu La thần tộc người không được biết, bất quá, ta đọc qua kẻ này tất cả tư liệu, phát hiện kẻ này thân có đại bí mật. Tả tướng Lâm Nam đứng ở một bên trầm giọng nói, a, nói như thế nào? Kim Viêm Thần Đế đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, thu hộp ngọc. Kẻ này lần thứ nhất xuất hiện là tại Xích Phong Thần Tinh chiêu binh thí luyện, cũng là từ nơi nào, hắn biểu hiện ra kinh người tài năng quân sự, bị Trần Vũ khai quật, trên tư liệu nói, khi đó hắn biểu hiện ra tu vi là thần hoàng cảnh giới. Nhưng mà thật là đánh bại thần tôn, một mực bị mọi người cho rằng là giả heo ăn thịt hổ. Về sau tại hai vực trên chiến trường, theo hắn không ngừng nổi danh, thực lực của hắn đã có thể so với thần tôn cảnh giới cường giả tối đỉnh, nhưng mà ta xem cảnh giới của hắn thực lực lại chân thực chỉ có thần tôn cảnh giới tứ trọng. Kẻ này có thể là tu hành cái gì có thể ẩn nấp tu vi bí thuật, để cho ta cũng nhìn không thấu, cũng có khả năng bản thân liền là thần tôn cảnh giới tứ trọng thần tu, bởi vì thần công cường đại, từ đó có như thế thực lực kinh người. Nếu là cái trước, cái này tiểu tử như thế che giấu mình tu vi, có mục đích gì? Vì che giấu tai mắt người. Nếu là cái sau, kẻ này tất nhiên cần phải từng tới cái gì khó lường cơ duyên. Lâm Nam chậm rãi nói, đem trong mắt mình Mục Phong phân tích cái thấu triệt. Kim Viêm thần đế ngồi dựa vào ngọc trên ghế, thản nhiên nói, không nói đến ngươi, bản đế cũng nhìn không thấu hắn chân thực tu vi, mà ta chỗ xem, thật sự là hắn chỉ có thần tôn cảnh giới tứ trọng khí tức, mà lại, ta ở trên người hắn phát hiện mấy loại hoàn toàn khác biệt thần lực khí tức, cái này tiểu tử, có thể là cùng hợp đạo thần tu. Hợp đạo thần tu, không chỉ tu hành một loại thần lực thần tu sĩ xưng hô. Về phần hắn trên người có bí mật gì, người ta cũng không tốt cưỡng ép dò xét, bất qua kẻ này năng lực đích thật là kinh người a, còn tốt hắn không có dấn thân vào huyền thủy thần vực, không phải vậy, tương lai nhóm chúng ta như cùng huyền thủy thần vực xung đột, cái này tiểu tử cũng là làm người nhức đầu đối thủ, bất quá lần này huyền thủy thần vực cho hắn tốt như vậy cơ hội hắn đều không đi, ta cũng không tin hắn là thật đối ta có cái gì trung thành, kẻ này không phải cái tình nguyện vi thần người, hắn sẽ không đối người khác có cái gì trên dưới trung thành. Nếu nói có, hắn cái trung thành hắn đạo, công nhận người, người cảm thấy kẻ này có hay không đại lực bồi dưỡng tất yếu. Kim Viêm thần đế hỏi, nếu nói nhân tài, cái này tiểu tử đích thật là một nhân tài, như cung chủ ái tài, nghĩ bồi dưỡng hắn, nhất định phải tìm tới hắn uy hiếp, đem hắn kiểm chế nắm giữ tại trong tay, cũng không có thể cho hắn quá lớn quyền lực, cũng không thể lạnh nhạt đến hắn nhường tâm hắn sinh bất mãn. Lâm Nam đề nghị, kẻ này uy hiếp, Kim Viêm thần đế hai con mắt híp lại, nói cái này Mục Phong tựa hồ không có cái gì lớn hơn người, chủ yếu là nhóm chúng ta không biết rõ hắn gia nhân ở nơi nào, không cách nào trưởng khống. Theo ta hiểu rõ, hắn không phải có cái muội muội à? Lâm Nam nói, hôm đó hắn đến gặp mặt, bên người cái kia tóc đỏ cô nương nghe nói chính là hắn muội muội, cùng hắn quan hệ cho tới bây giờ đều là như hình với bóng, cực kỳ thân mật. Kim Viêm thần đế hồi tưởng, cũng là nhớ tới Thải Nhi. Phụ thân, Hài Nhi cầu kiến. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, tiến vào, Kim Viêm thần đế nói. Cửa phòng đẩy ra, một tên thanh niên anh tuấn tiến vào trong thư phòng, chính là Phong Niên. A, Lâm Nam thúc cũng tại. Nhỏ công tử, bái kiến phụ vương, Lâm thúc. Phong Niên theo thứ tự hành lý. Niên nhi, người đến có chuyện gì? Kim Viêm thần đế nhấp một ngụm trà hỏi, hắn hơn 70 con trai bên trong, rất nhìn chúng chính là Phong Niên. Phong Niên hoàn mỹ kế thừa huyết mạch của hắn, hỏa hệ thiên phú hơn người, không đủ thiên tuế, thần tôn cảnh giới cửu trọng tu vi, tương lai rất có thể trở thành hắn đông đảo trong tử tôn vị thứ nhất thần đế, bản thân năng lực cũng là cực kỳ xuất chúng, rất được Kim Viêm thần đế yêu thích. Phụ vương, đứa bé tới là cầu phụ thân ban thưởng một cọc nhân duyên. Phong Niên khom người nói, a, ha ha, coi trọng nhà kia cô nương. Trước kia phụ thân không cũng cho ngươi chọn lấy mấy cái không tệ thiên phú bối cảnh cô nương ngươi không cũng không muốn sao. Kim Viêm thần đế cười nói, cũng chỉ có đối Phong Niên, hắn mới là như là một cái chân chính phụ thân, chính đối đãi nhi tử đồng dạng sủng ái đi. Mục Phong thống soái muội muội, Thải Nhi cô nương. Phong Niên nói, Hải Nhi lần thứ nhất gặp nàng, liền bị cô bé này dung mạo và khí chất hấp dẫn, nếu ta muốn cưới chính phi, duy nàng này có thể vào mắt của ta mắt. Mục Phong muội muội, Kim Viêm thần đế nghe vậy kinh ngạc, cùng Lâm Nam liếc nhau, đột nhiên, một cái ý nghĩ đồng thời sinh ra tại hai người trong đầu. Ha ha, kiềm chế phương pháp tìm được, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cơ hồ chăm miệng một lời nói. Ha ha ha ha, người hiểu ta Lâm Nam cũng a. Kim Viêm thần đế cười to, nhìn phía Phong Niên, cười nói, cái này cái cọc nhân duyên, cô cho phép, mấy ngày nữa ta liền triệu tập Mục Phong trao đổi vấn đề này, vì ngươi tứ hôn. Phong Niên đại hỉ, vội vàng quỳ xuống cảm kích nói, đa tạ phụ vương. Ha ha, người thế nhưng là bản đế rất nhìn chúng đứa bé, bất quá nhi nữ tình trường chung quy là việc nhỏ, tự thân cường đại mới là đại sự, lần này, chư thiên thần điển dương danh, tranh thủ bị một vị nào đó đại nhân vật nhìn chúng thu làm đệ tử mới là mục tiêu của ngươi, nếu là có thể tiến vào trước 5.000 tên, đi vào bản nguyên bí giới bên trong tu hành mới là ngươi mục đích. Kim Viêm thần đế lại nhắc nhở nói, đứa bé tự nhiên toàn lực ứng phó. Phong Niên cười khổ nói, cái này kỳ vọng thế nhưng là quá nặng đi. Kim Viêm thần đế trong tay thần quang lóe lên, nói trong này là một loại hiếm thấy thượng đẳng thần túy, Phượng Viêm đế thần quả, ngươi hẳn nghe nói qua đi, vật này có thể trong thời gian ngắn tăng lên thần lực của ngươi, đốt lực, pháp tắc lực, là vì cha tốn không ít lớn đại giới theo huyền thủy thần đế trong tay được đến, ngươi cầm đi phục dụng, sớm ngày luyện hóa tăng lên ngươi tu vi, tranh thủ trên chư thiên thần điển có thể lấy được một cái thứ tự tốt. Phượng Viêm đế thần quả. Phong Niên nghe vậy đôi mắt cực nóng kích động nhìn qua hộp ngọc kia, cuống quýt dập đầu, kích động không thôi, đa tạ phụ vương đại ân, Hải Nhi nhất định sẽ toàn lực ứng phó, trên chư thiên thần điển danh dương nhóm chúng ta Kim Viêm thần vực uy danh. Ừm, lui ra đi, Mục Phong muội muội sự tình, ta tự sẽ vì ngươi đáp cầu dắt mối. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2707, quý hiếm con rể. Mục Phong phủ đệ, diễn võ không gian đài đấu. Hai thân ảnh tại đài đấu lên đại chiến, cuồng bạo năng lượng không ngừng xung kích đài đấu chung quanh kết giới. Chung quanh đã là vây tụ rất nhiều người quan khán. Man hoang nha, thân hóa tu la Mục Phong, một kiếm điên cuồng chém mà xuống, vạn thú gào thét, ngưng tụ một đạo kinh người răng thú oanh sát hướng về phía một đạo áo trắng thân hình. Bạch Tử Dược hai tay nắm thiên diễn, một kiếm bổ ra, cửu thiên kiếm thần lực giao hội, một cỗ càng thêm đáng sợ kiếm khí hội tụ nhập trong kiếm, đồng dạng một kiếm man hoang nha bổ tới, một kiếm này man hoang nha cùng Mục Phong kiếm khí khác biệt. Không có cuồng bạo như vậy lực sức lực, nhưng mà lại có một cỗ xé nát thiên địa đáng sợ sắc bén. Oanh, hai kiếm đối bính, Tử Dược một kiếm này vậy mà thế như trẻ che cuồng bạo vỡ ra Mục Phong một kiếm này man hoang nha, sắc bén đến cực điểm kiếm mang chém thẳng vào Mục Phong. Mục Phong thần sắc khẽ biến, cái này kinh người kiếm khí xé rách mà đến, muốn đem hắn tu la thể cũng xé nát, tay kia ngưng tụ lôi dương, 10 màu lôi dương giao hội, cuồng bạo lôi đình chi lực oanh quyển mà ra, lúc này mới đánh tan Tử Dược cái này một đạo kiếm khí. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, Tử Dược đã cầm kiếm mà tới, hai tay cầm vô phong trọng kiếm cuồng bạo đánh xuống. Mục Phong giơ kiếm đón đỡ, một thân thần lực quán trú trong kiếm. Bành, hai cỗ kiếm khí lấy hai kiếm là giao tiếp chỗ bộc phát, không gian chiến đài vỡ vụn ra từng vết nứt, hai cỗ kiếm khí vòng lại phóng tới hai người thân thể. Hai người thổ huyết trở ra, vậy mà, chiến cái ngang tay, mà lại, đây là Mục Phong ba loại thần lực cộng đồng bạo phát xuống ngang tay. Mục Phong thu kiếm. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tử Dược. Tử Dược trọng kiếm đeo nghiêng, cũng tán đi một thân đáng sợ thần lực. Kiếm đạo pháp tắc viên mãn, Mục Phong chậm rãi nói, ngạc nhiên nhìn qua Tử Dược, thiên diễn kiếm kinh uy lực quả nhiên là kinh người. Đại ca cũng là không tệ, Tử Dược cười nhạt một tiếng, nếu là ngươi đạo đột phá viên mãn, một trận chiến này ta không phải là đối thủ. Ha ha ha ha, tốt tiểu tử, đều nhanh siêu việt ta bộ pháp. Mục Phong cười to, không có ghen ghét, chỉ có vui mừng. Năm đó kia trên đường trộm đồ vật thiếu niên, bây giờ cũng là dựa vào cố gắng của mình cùng cơ duyên, từng bước một vấn đỉnh kiếm đạo chí cường. Hai người hủy bỏ kết giới, đi ra ngoài, Mục thống soái, mà lúc này một thân ảnh chạy tới, là Kim Viêm thần cung một tên Kim Viêm thần vệ, người này vẫn là tên thần tôn cửu trọng cường giả. Mục Phong thống soái, người này đến, đối Mục Phong cung kính thi lễ, nói, Mục Phong thống soái, cung chủ bệ hạ có lệnh, mệnh ngài tiến cung diện thánh. A, bệ hạ muốn gặp ta. Xin hỏi là vì chuyện gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi. Cái này mà tướng liền không biết rõ, thống soái nhìn thấy bệ hạ liền biết. Tốt, ta lập tức liền đi qua. Mục Phong gật đầu, đối Tử Dược bọn người lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng cái này Kim Viêm thần phải đi gặp mặt Kim Viêm thần đế. Kim Viêm thần cung bên trong, Mục Phong được đưa tới Kim Viêm thần đế hậu hoa viên, mà Kim Viêm thần đế đang ngồi ven hồ trung tâm tinh xảo hồ trong đình, trước mặt trưng bày một bộ quân diễn ván cờ. Bệ hạ, Mục Phong tới cúi người hành lễ. Mục Phong a, bồi ta tiếp theo cờ, ha ha, để cho ta tự mình kiến thức một chút người quỷ binh chi đạo. Kim Viêm thần đế cười nói, vậy liền tại trước mặt bệ hạ bêu xấu. Mục Phong ngồi tại đối diện, thần hồn lực ngưng tụ tràn vào trong đó cùng Kim Viêm thần đế đánh cờ, ngưng tụ tướng sĩ, bắt đầu đánh cờ. Hai người song phương binh mã giao chiến hồi lâu, Kim Viêm thần đế dụng binh cũng là cực kỳ lợi hại, Mục Phong mấy cái đấu pháp đấu bị khám phá, cuối cùng Mục Phong chia ra ba đường, một đường bố trí mai phục, một đường dẫn địch. Một đường công thành, rốt cục lấy mấy trăm người yếu ớt ưu thế xảo thắng Kim Viêm thần đế. Ha ha, quả nhiên, ngươi thật sự là một cái quân giới kỳ tài. Kim Viêm thần đế cười khen, bệ hạ đa tạ, Mục Phong khiêm tốn nói. Lần này tới, ngoại trừ cùng ngươi tâm sự, cũng là có sự tình khác. Ta có 8 cái nữ nhi, lớn nữ nhi phong quyên thiên phú hơn người, cũng có dung nhan chim sa cá lặn, bội phục nhất anh hùng. Lần trước gặp ngươi đối ngươi vừa thấy đã yêu, bản đế cố ý tác hợp một cọc nhân duyên cho ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Kim Viêm thần đế hỏi. Mục Phong nghe vậy biến sắc, nói, bệ hạ, cái này nhưng không được, bệ hạ công chúa vạn vàng thân thể, ta Mục Phong như thế nào xứng với? Huống chi, ta đã có 3 cái thê thất, tại nạp công chúa chẳng phải là ủy khuất công chúa. Mẹ nó, cái này mẹ nó cái gì tình huống, ta thành thần giới quý hiếm con rể. Cả đám đều muốn đem nữ nhi gả cho chính mình. Mục Phong trong lòng im lặng, cái này có cái gì, nam nhân tam thê tứ thiếp chẳng phải là như thường. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta nữ nhi vì ngươi chính thê, cái khác mấy cái là nhỏ là được rồi. Kim Viêm thần đế sắc mặt như thường, tha thứ Mục Phong khó mà tiếp nhận, ta ba cái thê tử đều là làm bạn qua Mục Phong mưa gió cùng Đại Khảm Đại Khả người, tại Mục Phong trong lòng không cách nào thay thế, rất không muốn ủy khuất bệ hạ thiên kim. Mục Phong đứng dậy khẽ khom người đạo, thái độ kiên quyết. Kim Viêm thần đế con ngươi nhíu lại, nhìn qua Mục Phong, một cỗ siêu việt bình thường pháp tắc thiên địa đạo lực hội tụ, toàn bộ giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên, thần hồ bên trong thần thủy cũng tại bốc hơi, trong hồ con cá khó chịu nhảy ra mặt nước. Một bên phục thị thị nữ đều là sắc mặt kinh biến, lập tức quỳ trên mặt đất. Một quân một thần như thế đối mặt, Mục Phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhãn thần bình tĩnh. Ha ha, cũng được. Đột nhiên Kim Viêm thần đế cười một tiếng, giữa thiên địa uy áp biến mất, hết thảy trong nháy mắt phong khinh vân đạm, nói, người đối thê tử ngươi tình nghĩa để cho người ta cảm động, cô cũng không tại miễn cưỡng ngươi, cái thán ta kia nữ nhi cùng ngươi vô duyên đi, bất quá, ta chỗ này còn có một chuyện tốt, Mục Phong ngươi cũng không thể lại cự tuyệt bản đế, không phải vậy, bản đế là thực sẽ tức giận. Mục Phong nghe vậy nghi hoặc nhìn phía Kim Viêm thần đế. Ngươi có cái muội muội, gọi là Thải Nhi a? Kim Viêm thần đế phẩm hấp trà hỏi. Đúng thế, cô sủng ái nhất một đứa con trai, Phong Niên, ngươi hẳn là tiếp xúc qua, hắn đối ngươi muội muội vừa gặp đã cảm mến, muốn cưới nàng là chính phi, tương lai niên nhi kế thừa ta cung chủ chi vị ngươi muội muội cũng đem mẫu nghi thiên hạ đế hậu, ngươi cũng là hoàng thân quốc thích, cô gọi ngươi tới chủ yếu cũng là hướng ngươi cái này ca ca cầu hôn, là hai người ban thưởng nhất đoạn vạn cổ nhân duyên, việc này, ngươi cũng không thể lại lần nữa cự tuyệt. Kim Viêm thần đế buông xuống chén trà đạo, đã đem lại nói định. Cưới Thải Nhi, cái này. Mục Phong nghe vậy sắc mặt cũng là một trận âm tình bất định, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Bệ hạ, Thải Nhi không phải ta hôn muội muội, mặc dù ta cùng Thải Nhi tình như thân huynh muội, bất quá vấn đề này ta không thể vì Thải Nhi làm chủ, cái này còn phải để cho ta hỏi một chút Thải Nhi ý kiến, như Thải Nhi đồng ý, Mục Phong đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mục Phong trầm giọng nói, thầm nghĩ trong lòng chỉ sợ Thải Nhi là không thể nào đồng ý. Nàng không đồng ý, cũng phải đồng ý, cô có thể cho phép người khác cự tuyệt ta một lần, tuyệt không cho phép người khác cự tuyệt ta lần thứ hai. Mục Phong, ngươi cũng cần rõ ràng ngươi bây giờ tại thần vực địa vị, ngươi hết thảy, là ta ban cho ngươi, dù là ngươi có một bầu trời lớn công lao, ta muốn thu hồi cũng tất cả ta một ý niệm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2708, bạn quân bạn hổ. Kia mời bệ hạ thu hồi ban cho ta hết thảy đi, đây không phải cái giao dịch. Ta Mục Phong cũng tuyệt đối sẽ không lấy chính mình thân nhân muội muội làm giao dịch, nếu như Thải Nhi nguyện ý, ta chúc phúc nàng, nếu như Thải Nhi không nguyện ý, ta tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào khó xử cưỡng cầu nàng, đây là ta Mục Phong ranh giới cuối cùng. Mục Phong nghe vậy thẳng lên thân, nhìn qua Kim Viêm thần đế bình tĩnh mà kiên định nói. Kim Viêm thần đế sầm mặt lại, cũng đứng lên, lập tức một cỗ thao thiên thần uy quét sạch toàn bộ thần hồ. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, phương viên trăm dặm thần hồ chi thủy toàn bộ gào thét phóng lên tận trời. Hóa thành màn nước bao phủ cái này phương thiên thực chất, đáng sợ thần uy càng là nghiền ép tại Mục Phong thân thể. Ngươi biết rõ ngươi là dùng thái độ gì tại nói chuyện với ta sao? Ngươi đã là tại kháng cự, Kim Viêm thần đế sắc mặt lạnh như băng nói, người cầm quyền, kiêng kỵ nhất người khác loại này chống đối. Tu hành vì cái gì, thực lực vì cái gì, còn không phải là vì tùy tính mà vì. Mục Phong thái độ, nhưng tâm hắn sinh ra một loại không cách nào trưởng khống cảm giác khó chịu. 100 người, 99 cái cũng e ngại ngươi. Thần phục ngươi, cuối cùng một cái kia có thể nghi ngờ ngươi, khiêu chiến quyền uy của ngươi, cho dù ai trong lòng đều sẽ khó chịu. Huống chi, hắn Kim Viêm thần đế là phương này thần vực người cầm quyền. Ta là ngươi thần, cũng không phải ngươi nô, mời bệ hạ lý trí đối đãi, Mục Phong không có lòng phản loạn, bất quá, cũng mời bệ hạ tôn trọng Mục Phong đạo tâm. Mục Phong treo lên áp lực lớn lao nhìn qua Kim Viêm thần đế, thân thể cũng không lui lại nửa bước, ánh mắt bên trong càng không có e ngại. Ngươi biết không biết rõ. Đến theo ta trưởng khống thần vực trăm vạn năm đến, đã không có người có dũng khí như thế cùng ta nói qua lời nói. Kim Viêm thần đế lạnh như băng nói, hắn thủ trưởng khẽ hấp, kia một tên thị nữ một tiếng kinh hô, bị hắn thần lực quét sạch tới bầu trời. Bệ hạ tha mạng, thị nữ này rên rỉ, nhưng mà, một cỗ kinh khủng kim sắc thần hỏa lượn lờ mà lên, bao phủ thị nữ này, cái này thần tôn cảnh giới thị nữ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, chỉ có thần hồn hoảng sợ bị khống chế tại kim sắc hỏa diễm bên trong. Ta tại phương này thần vực. Ta chính là thiên, ý chí của ta chính là đạo, ai cũng không thể làm trái, bao quát ngươi, dù là lập xuống một bầu trời lớn công lao, ta muốn giết ngươi bất quá vẫy tay một cái, ngươi là không có nhận rõ định vị của mình. Kim Viêm thần đế lạnh lùng nói, hắn đã thật lâu không có tức giận như vậy. Sinh là người cầm quyền, càng không thể khư khư cố chấp, không tôn trọng thuộc hạ nhân ý kiến lâu dài xuống dưới tất sinh phản loạn, kẻ được nhân tâm đến thiên hạ. Bệ hạ, Mục Phong khuyên ngài nghe nhiều khó nghe nói, giang sơn phương cố. Mục Phong ngạo nghễ bất khuất nói. Hỗn trướng, Kim Viêm Thần Đế nổi giận, một tay áo oanh ra, một cỗ kinh khủng thần lực quét sạch mà ra xung kích tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm tiên huyết phun ra, cả người trực tiếp bị một tay áo thần lực đánh bay, va sụp cái đỉnh đụng vào màn nước bên trên. Mục Phong đôi mắt thu nhỏ lại, thần đế quả nhiên đáng sợ, chỉ là một cỗ đơn giản thần lực bạo đồng vậy mà liền có thể kích thương hắn. Ngươi là đang dạy cô nếu như là một cái người cầm quyền. Muốn hay không để ngươi tới làm a? Kim Viêm Thần Đế soạt bộ mà đến, nhìn xuống Mục Phong lãnh đạm nói, vậy mà lộ ra một tia sát ý. Mục Phong chịu nhục, kiềm chế quyết tâm bên trong ngập trời lửa giận, cúi đầu, nhưng mà trong lòng đã là đối Kim Viêm Thần Đế triệt để thất vọng, uổng phí tự mình cho hắn đánh hạ Giang Sơn, thấp giọng nói, Mục Phong không dám, bệ hạ thứ tội. Hừ, ta tin rằng ngươi cũng không dám. Kim Viêm Thần Đế hừ lạnh, gặp Mục Phong cúi đầu, lập tức thần lực khôi phục lại bình tĩnh, đảo lưu nước hồ lại rơi vào trong hồ. Kia bị hủy diệt nhục thần thị nữ lúc này mới nhặt về một mạng, chưa tỉnh hồn. Trở về, để ngươi muội muội chuẩn bị kỹ càng, nói cho nàng biết cả đời, tùy ý về sau cô sẽ vì nàng cùng Niên Nhi tổ chức đính hồn yến. Kim Viêm Thần Đế lạnh lùng nói, quay người không nhìn nữa Mục Phong. Mục Phong cáo lui, Mục Phong hành lễ lui ra rời đi. Kim Viêm Thần Đế thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía kia hai tên thị nữ, hôm nay hết thảy nát tại các ngươi trong bụng, không phải vậy, các ngươi cùng các ngươi thân nhân đều sẽ chết không có chỗ chôn. Là, hai tên thị nữ, một người một thần hồn dọa đến nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đa tạ phụ thân, Phong Niên theo âm thầm đi ra cảm kích nói. Mục Phong rời đi Kim Viêm Thần Cung về sau, sắc mặt âm trầm, hôm nay cũng coi như thấy rõ Kim Viêm Thần Đế làm người, bảo thủ, không nghe được người khác nghịch nói, trong mắt càng là vò phải hạt cát. Tại loại người này bên người, gần vua như gần cọp. Ai, làm như thế nào cùng Thải Nhi nói sao? Mục Phong thở dài một tiếng, chỉ sợ Thải Nhi là tuyệt đối không có khả năng đồng ý đi. Thực tế không được, cùng lắm thì cũng chỉ có thể đi, mang nhiều Thải Nhi đi xa chân trời, về phần như thế nào đi chư thiên thần điển, tự mình lại nghĩ biện pháp. Mục Phong tâm sự nặng nề, về tới phủ đệ của mình. Mục Phong ca ca, người trở về, hi hi, Thải Nhi muốn đưa người cái lễ vật. Mục Phong vừa về đến, Thải Nhi lập tức liền lanh lợi cười tiến lên đón. A, Mục Phong ca ca, ngươi làm sao thụ thương rồi? Thải Nhi đột nhiên biến sắc, tiếu dung thu liễm, cảm giác Mục Phong khí tức không đúng. Không có việc gì, mới vừa ở thần cung cùng người ta so tài mấy chiêu. Mục Phong cười nói, a, cẩn thận một chút nha, đến, nhìn xem cái này. Thải Nhi trong tay nhiều hơn một cái dài khăn, là màu đen thiên tầm thần tia biên chế, mặt trên còn có một cái mỹ lệ thần tuấn thần long đồ văn, là văn đi lên. Đây là Thải Nhi dùng thiên tầm thần tia thân thủ may đây này, so Mục Phong ca ca trên đầu cái này dùng thần lực ngưng tụ, xấu hề hề đẹp mắt nhiều. Thải Nhi đi vào Mục Phong sau lưng, cởi xuống Mục Phong trên đầu huyết sắc khăn lụa, đem tự mình thiên tầm ti khăn thắt ở Mục Phong trên đầu, che chắn khâm thiên thần mâu. Lạp lạp lạp, Mục Phong ca ca ngươi xem, hiện tại có phải hay không dễ nhìn rất nhiều. Thải Nhi xuất ra tấm gương cho Mục Phong, giơ lên khuôn mặt nhỏ, một mặt chờ đợi khích lệ khen ngợi thần sắc. Mục Phong sờ lên trên trán khăn trùm đầu cười nói, nhà ta Thải Nhi lúc nào như thế khéo tay học được bệnh, thật là dễ nhìn. Hừ hừ, kia là, về sau ngươi cũng đến mang theo, không cho phép làm hư, cũng không cho phép làm mất rồi Thải Nhi không để ý tới ngươi. Ha ha, tốt, Mục Phong ca ca nhất định làm bảo đồng dạng cung cấp, đúng, Thải Nhi, Mục Phong ca ca hỏi ngươi cái sự tình. Mục Phong do dự một chút nói, cùng Thải Nhi cùng một chỗ bước vào phòng ăn. Chuyện gì a? Thải Nhi hiếu kỳ hỏi. Kim Viêm Thần Đế muốn cho con của hắn Phong Niên cưới ngươi là chính thê, ngươi nguyện ý không? Nếu như ngươi không nguyện ý, Mục Phong ca ca liền đi cự tuyệt hắn. Mục Phong vẫn là mở miệng. Cái gì? Thải Nhi nghe vậy thần sắc biến đổi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì băng lãnh xuống tới. Mục Phong thấy một lần Thải Nhi vẻ mặt này, lập tức liền biết rõ Thải Nhi tâm ý. Ngươi không nguyện ý coi như xong, ngươi không nguyện ý, nhóm chúng ta rời đi Kim Viêm Thần vực chính là. Mục Phong vội vàng nói. Có chút hối hận cùng Thải Nhi nói. Phong Niên, Thải Nhi đôi mắt băng lãnh, Mục Phong ca ca, người ở chỗ này chớ đi, chính ta đến hỏi Phong Niên. Nói xong, Thải Nhi vào thẳng ra phủ đệ, biến thành một vệt thần quang thẳng đến hướng về phía Phong Niên phủ đệ. Thải Nhi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2709, hèn hạ bức hiếp. Phong Niên phủ đệ, Phong Niên vương phủ cách Kim Viêm thần cung. Cũng là tất cả Kim Viêm Thần Đế nhi tử bên trong rất khí phái một tòa phủ đệ, có thể thấy được Phong Niên tại Kim Viêm Thần Đế trong lòng địa vị. Phong Niên nằm tại hoa viên của mình bên trong trên ghế dài, nhìn qua phía trước trên sân khấu một đám con hát ra sức biểu diễn, trong ngực ôm ấp lấy hai tên quần áo nửa hở, da như mỡ dê, cực kỳ mỹ mạo hai tên nữ tử, như là con mèo dính tại Phong Niên trong ngực. Một bên còn có hai tên mỹ mạo thị nữ phục thị, đem cắt gọn rửa sạch thần anh đút cho Phong Niên. Thải Nhi, không được bao lâu ngươi chính là của ta. Phong Niên có thể nói là tâm tình vô cùng tốt, vừa nghĩ tới Thải Nhi kia tuyệt thế dung nhan, trong lòng liền không khỏi từng đợt kích động, trên tay lực khí lớn hơn mấy phần. Công tử, ngươi làm đau người ta. Trong ngực một nữ tử nũng nịu khẽ nói, thân thể mềm mại dán trên người Phong Niên. Công tử thật là xấu, nhiều người như vậy đâu. Nữ tử kiều hừ một tiếng, mị nhãn ngắm nhìn Phong Niên, bất quá vẫn là đứng dậy. Phong Niên, ngươi cút ra đây cho ta. Nhưng mà lúc này, bên ngoài truyền đến một trận khẽ kêu âm thanh. Thải Nhi tiểu thư, không có công tử mệnh lệnh không thể đi vào a. Thải Nhi tiểu thư, bên ngoài một trận ồn ào, một thân ảnh bộc phát kinh khủng thần lực, trực tiếp sát nhập vào trong phủ. Mầu, Thải Nhi, Phong Niên sắc mặt biến đổi, vội vàng đẩy ra cô gái trong ngực, đứng dậy sửa sang lại quần áo. Mau mau cút, các ngươi đều nhanh lùi xuống cho ta. Phong Niên đối với mấy cái này nữ tử nói, những cô gái này vội vàng lui ra rời đi. Bành, một gã hộ vệ trực tiếp bị một cỗ yêu màu đỏ cuồng bạo thần lực oanh kích bay đụng mà đến, đụng gãy một gốc thần thụ ngã ở Phong Niên trước người. Một tên người mặc thanh sắc tiên váy, kinh diễm tuyệt tục tóc đỏ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy sát khí đi tới Phong Niên trước người. Mầu, Thải Nhi, Phong Niên cố nặn ra vẻ tươi cười tiến lên, bạch, nhưng mà một đạo huyết hồng sắc kiếm mang trực tiếp ngưng tụ giết tại cổ của hắn trước, Thải Nhi đôi mắt đẹp hàm sát, sắc mặt băng lãnh nhìn qua Phong Niên. Thải Nhi, đừng xúc động, thế nào? Phong Niên dọa đến vội vàng lui lại, thần lực trong cơ thể điều động. Ta hỏi ngươi, là ngươi hướng phụ thân ngươi cầu hôn muốn cưới ta sao? Thải Nhi băng lãnh hỏi, sát khí kinh người. Thải Nhi, ta là thật thích ngươi ngươi yên tâm, về sau ta cưới ngươi, ngươi chính là chính phi, tương lai ta kế thừa cung chủ chi vị, ngươi nhưng chính là Kim Viêm thần vực đế hậu. Phong Niên thâm tình nhìn qua Thải Nhi nói, ta không có thèm, ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh hầu ở ta Mục Phong ca ca bên người, ta không thích ngươi, thậm chí, chán ghét ngươi, ngươi tốt nhất để ngươi phụ thân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không phải vậy, ta giết ngươi. Thải Nhi lãnh đạm nói, công tử, lúc này một đoàn hộ vệ cường giả theo tứ phương chạy đến, vây lại nơi này. Đều không cho động thủ tổn thương Thải Nhi. Phong Niên đối người chung quanh quát, sau đó nhìn về phía Thải Nhi nói, phụ thân ta đã quyết định tứ hôn, ta cũng đã không cách nào cải biến quyết định của hắn, ta biết rõ ngươi còn chưa đủ hiểu ta, thế nhưng là tình cảm cái này đồ vật cũng là có thể chậm rãi bồi dưỡng, ta sẽ đối với ngươi Mục Phong ca ca còn tốt. Phi, ít cầm ngươi cùng ta Mục Phong ca ca so, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng, ngươi có dũng khí cưới ta liền dám giết ngươi. Thải Nhi lãnh đạm nói, một kiếm hung mãnh đâm hướng về phía Phong Niên. Phong Niên lách mình trở ra, một cỗ kinh người kiếm khí sát ý cuốn tới, hắn đôi mắt co rụt lại, cái này Thải Nhi, thật muốn giết tự mình. Ngươi dám giết ta, ngươi Mục Phong ca ca cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Niên giận dữ hét, một kiếm này nhanh đến đầu lâu, nhưng mà, cũng là bởi vì một câu nói kia trong nháy mắt ngừng lại. Ngươi có dũng khí uy hiếp ta, Thải Nhi đôi mắt bên trong phẫn nộ hiện lên, Thải Nhi, ta là thật yêu ngươi Phong Niên ngóng nhìn Thải Nhi nhu tình đạo, nhưng mà, đối phương đôi mắt bên trong băng lãnh không có một chút hòa tan. Nhớ tới nàng đối Mục Phong, cùng đối với mình ngày đêm khác biệt thái độ, Phong Niên trong lòng cũng là sinh ra một cỗ lệ khí. Thải Nhi, ta phải không nói với ngươi một chuyện. Phong Niên sắc mặt bình tĩnh lại. Phụ thân ta đã quyết định đưa ngươi tứ hôn cho ta, bỏ mặc ngươi có đồng ý hay không, nếu như ngươi phản kháng, phụ thân tất nhiên nổi giận, ngươi nhưng phải rõ ràng, ngươi cùng ngươi Mục Phong ca ca địa vị hôm nay đều là phụ thân ta ban cho. Đừng nói ban cho địa vị, thật làm cho tức giận phụ thân ta, bây giờ trạm không gian đóng chặt lại, Mục huynh đã bị giám thị bên trên, chỉ sợ Mục huynh cũng rất khó còn sống rời đi Kim Viêm thần tinh. Phong Niên bình tĩnh nói, Mục Phong ca ca là Kim Viêm thần đế đánh hạ Giang Sơn, Kim Viêm thần đế mới sẽ không tổn thương Mục Phong ca ca. Thải Nhi cắn môi đỏ mọng nói, ha ha ha ha, người thật sự là quá ngây thơ, thật không thể giải thích phụ thân ta còn có một cái người cầm quyền, bất luận cái gì có dũng khí ngỗ nghịch phụ thân ta tồn tại, phụ thân ta đều sẽ đánh giết. Phong Niên cười lạnh nói, Thải Nhi nghe vậy song quyền chết nắm, bất quá đối với Phong Niên sát khí dần dần biến mất. Mục Phong, Mục Phong, hai chữ này, cũng là Thải Nhi lớn nhất mệnh môn Trái lại, người như gả cho ta, Mục huynh nhưng chính là hoàng thân quốc thích, chẳng những có thể bị phụ thân ta tín nhiệm coi trọng, đại lực bồi dưỡng, về sau tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng, những này ngươi cũng có nghĩ tới không? Phong Niên lại nói, Thải Nhi sắc mặt u ám, không nói gì. Thải Nhi, mà lúc này, bên ngoài Mục Phong cũng chạy tới. Phong Niên công tử, Mục Phong tới, cùng Phong Niên công tử lên tiếng chào, xin lỗi nói, không có ý tứ, ta không có quản tốt Thải Nhi, Ha ha, không có việc gì, Mục huynh, Thải Nhi chỉ là tới tìm ta nói chuyện tâm tình đâu, người nói đúng không Thải Nhi? Phong Nhiên cười nói, Thải Nhi gạt ra tia tiếu dung, đối Mục Phong ngọt ngào cười một tiếng. Thải Nhi không có xông cái gì họa liền tốt, Phong Nhiên công tử thật có lỗi, quấy rầy, đi, nhóm chúng ta về nhà. Mục Phong lôi kéo Thải Nhi quay người rời đi, Mục huynh Thải Nhi đi thong thả, Thải Nhi, về sau thường tới tìm ta tâm sự a. Phong Niên cười nói, nhìn qua hai người bóng lưng rời đi phủ đệ, sắc mặt lúc này mới u ám xuống dưới. Nếu không phải Thải Nhi trên thân nguyên âm chi khí còn tại, Phong Niên thật muốn hoài nghi quan hệ của hai người đến cùng phải hay không huynh muội. Trên đường, người có phải hay không đi tìm Phong Niên phiền toái? Mục Phong hỏi, Thải Nhi cúi đầu, chơi tay mình trên cổ tay vòng ngọc, thấp giọng nói, không có, Mục Phong ca ca ngươi suy nghĩ nhiều. Thật sao? Mục Phong nhìn qua Thải Nhi con mắt, Thải Nhi cười nói, thật nha. Ngươi không ưa thích Phong Niên, Thải Nhi không nói gì, đi, thu dọn đồ vật, nhóm chúng ta rời đi. Mục Phong đạo, trong lòng đã định, vì Thải Nhi, Kim Viêm thần vực không thể ở lại. Thải Nhi ngừng lại, Mục Phong sững sờ, nhìn phía Thải Nhi. Tại sao muốn rời đi? Mục Phong ca ca thật vất vả mới đi đến hôm nay có địa vị bây giờ, không có Kim Viêm thần vực truyền tống trận giữa các hành tinh cùng nhân mạch quan hệ, Mục Phong ca ca làm sao đi chư thiên thần điển. Mục Phong ca ca nhìn ra được, người không ưa thích Phong Niên, địa vị gì danh lợi ta không có thèm, Mục Phong ca ca chỉ muốn để ngươi thật vui vẻ. Thải Nhi nghe vậy đôi mắt miệng khô khốc, kém chút rơi lệ, bất quá nàng cười lắc đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2710, Thải Nhi tình thâm, Mục Phong ca ca, ngươi đối Thải Nhi chân chính hiểu rõ không? Thải Nhi đột nhiên hỏi như vậy nói, ngươi là ta nhìn xem lớn lên, ta có thể không hiểu rõ ngươi sao? Mục Phong cười nói, không, Mục Phong ca ca không hiểu rõ ta. Thải Nhi lại là lắc đầu. Mục Phong nghe vậy sững sờ, Thải Nhi tiếp tục nói, ta đã từng cũng chỉ muốn làm một người bình thường, sau đó thì sao hầu ở cha mẹ bên cạnh tỷ tỷ, tìm tự mình ưa thích người, sau đó vĩnh viễn cùng với hắn một chỗ, hiếu kính cha mẹ. Về sau, hết thảy cũng thay đổi, vương gia, cha mẹ bị hại, bắt đầu từ lúc đó, Thải Nhi trong lòng cũng chỉ muốn báo thù. Mục Phong, những năm này, nhờ có Mục Phong ca ca chiếu cố đâu, nhưng Thải Nhi tu hành lợi hại thần công, còn giúp Thải Nhi báo thù, Thải Nhi cảm kích nhất, rất ưa thích Mục Phong ca ca. Thải Nhi tiến lên, ôm lấy Mục Phong thân eo, dán tại Mục Phong lồng ngực. Mục Phong ca ca cũng ưa thích Thải Nhi, tại Mục Phong ca ca trong lòng, người đã là Mục Phong ca ca thân nhân, người khác không cách nào thay thế thân nhân. Mục Phong nhẹ nhàng ôm lấy Thải Nhi, thiếu nữ nữ tử hương thơm đầy tràn hơi thở, những cái kia đáng sợ hồi ức đều đi qua. Đúng vậy a, đều đi qua. Thải Nhi cười nói, đẩy ra Mục Phong, nói, cho nên, Thải Nhi muốn trở về bình tĩnh đâu, ta không ưa thích giết người, bây giờ đại thù đến báo, Thải Nhi nghĩ an an tĩnh tĩnh sinh sống, Phong Niên đối ta thật không tệ, ta nhìn ra được, hắn thật thích ta, cho nên Thải Nhi quyết định, muốn gả cho hắn, về sau bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản, không có giết chóc, đây mới là Thải Nhi muốn sinh hoạt đâu. Thải Nhi, Mục Phong nhìn qua Thải Nhi, nhưng trong lòng luôn cảm giác có chút không thoải mái. Ngươi, thật muốn gả cho Phong Niên sao? Mục Phong nhíu mày hỏi, ừm, ta quyết định, gả cho hắn, sau này làm cái đế hậu không phải cũng rất tốt à? Thải Nhi cười nói, đôi mắt chỗ sâu lại là một mảnh thâm tình. Mục Phong ca ca, Thải Nhi không muốn ngươi chết, Thải Nhi sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp ngươi. Mục Phong trầm mặc một lát, nhớ tới tự mình tương lai gian khổ dài rằng giặc tìm hôn đường, báo thù đường, tương lai bấp bênh sinh tử không chừng, có lẽ, Thải Nhi có thể tìm một cái thật thích hắn người cùng một chỗ, an ổn sinh hoạt, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Thải Nhi, ngươi nhìn vào ta, đây là ngươi ý tưởng chân thật sao? Mục Phong nhìn qua Thải Nhi con mắt, đúng vậy a, tại gặp phải Mục Phong ca ca trước đó, Thải Nhi vốn chính là một cái bình thường đến không thể người bình thường đến đâu, hiện tại, thần đế nhi tử, thần vực tương lai người thừa kế thích ta, đây không phải chuyện tốt sao? Thải Nhi cười nói, cũng nhìn qua Mục Phong, che giấu nội tâm của nàng tất cả ý tưởng chân thật cùng cảm xúc. Được, Mục Phong trầm mặc hơi hứa về sau, nói, đã đây là Thải Nhi quyết định của ngươi. Mục Phong ca ca chúc phúc người đây. Hi hi, tạ ơn Mục Phong ca ca. Thải Nhi nét mặt tươi cười như hoa. Ha ha, Mục Phong ca ca cái nguyện ngươi vui vẻ, hạnh phúc liền tốt. Mục Phong cười nói, vuốt vuốt Thải Nhi tóc. Mục Phong ca ca, ta muốn cho ngươi lại bối bối ta, giống khi còn bé như thế. Lớn bao nhiêu, làm sao còn muốn đọc. Mục Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá lại là ngồi xuống thân thể. Thải Nhi dán tại Mục Phong trên lưng, hai tay vây quanh Mục Phong cổ. Gương mặt dán tại hắn khoan hậu ấm áp trên lưng, trong hốc mắt, giọt giọt óng ánh nóng hổi nhiệt lệ lướt qua thiếu nữ tuyệt mỹ gương mặt. Đi đi, Mục Phong cõng Thải Nhi, hai tay ôm lấy Thải Nhi, hai chân từng bước một lăng không mà đi, trở về phủ đệ của mình. Không có mấy ngày nữa, một tin tức truyền khắp Kim Viêm Thần Thành tất cả đại gia tộc thế lực trong tai. Sau 5 ngày, Mục Phong muội muội đem cùng Kim Viêm Thần Đế rất nhìn chúng một đứa con trai, cơ hồ là thần vực đến nay người thừa kế, Phong Niên thành thân. Phong Niên muốn nạp chính thê, tin tức này vừa ra, vô số nữ tử ghen ghét Thải Nhi. Đây là muốn một bước lên trời a. Phong Niên, về sau Kim Viêm Thần Đế thoái vị, thần vực chi chủ tất nhiên là hắn. Mà hắn chính thê, sau này sẽ là thần vực địa vị cao nhất nữ tử một trong, đế hậu đồng dạng tồn tại. Cũng có rất nhiều người hâm mộ Mục Phong, tự mình muội muội muốn trở thành tương lai đế hậu, về sau Mục Phong tại Kim Viêm thần vực địa vị chỉ sợ càng là địa vị cực cao. Trong lúc nhất thời, có hiện ra rất nhiều thế lực người đi Mục Phong phủ đệ chúc mừng tặng lễ, giao hảo vị này thần vực tương lai đại nhân vật. Toàn bộ Kim Viêm thần thành, mỗi một cái gia tộc cũng bắt đầu răng đèn kết hoa, treo đầy đèn đỏ. Ngày mai liền đem là Phong Niên đế tử muốn ngày đại hôn. Thải Nhi trong phòng, hai tên thị nữ ngay tại cho Thải Nhi tiêu lấy trang dung, mặc vào một thân mũ phượng khăn quàng vai, vốn là xinh đẹp tuyệt luân Thải Nhi, tăng thêm cách ăn mặc về sau càng là diễm lệ rung động lòng người, đẹp đến mức kinh tâm động phách, để cho người ta ngạt thở. Mục Phong tại sau lưng lẳng lặng nhìn qua Thải Nhi, không biết thế nào, nhìn qua giờ khắc này Thải Nhi, Mục Phong trong lòng cực kỳ khó chịu, nhói nhói. Loại cảm giác này, phảng phất tự mình là muốn mất đi sinh mệnh mình bên trong rất trọng yếu đồ vật đồng dạng. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng ta Mục Phong ca ca có lời muốn nói. Thải Nhi đột nhiên đối hai tên thị nữ nói. Vâng, cái này hai tên thị nữ nghe vậy cung kính lui ra, rời khỏi phòng đóng cửa lại. Thải Nhi xoay người, nhìn qua Mục Phong, cười nói, Mục Phong ca ca, xem được không? Đẹp mắt, hôm nay Thải Nhi, là ta gặp qua trên đời này xinh đẹp nhất động lòng người nữ hài. Mục Phong cười nói, thật đáng tiếc đâu, Thải Nhi than nhẹ một tiếng, nhưng mà, cái này một thân ánh nắng chiều đỏ cũng không phải là vì nàng người thương mặc. Đáng tiếc cái gì, không có gì, Mục Phong ca ca, ngày mai Thải Nhi liền muốn xuất giá, về sau liền không thể hầu ở Mục Phong ca ca bên người. Thải Nhi đột nhiên hai tròng mắt đỏ, Mục Phong trong chớp nhoáng này tâm càng là như là ngàn vạn ngân châm thứ tâm thống khổ, hắn nói không ra lời. Mục Phong ca ca, ôm ta một cái, Thải Nhi đột nhiên nói, Mục Phong tiến lên ôm Thải Nhi ôm chặt lấy Mục Phong, hai tay dùng sức đến cực điểm, tựa hồ muốn đem chính mình cũng dung nhập thân thể của hắn. Thải Nhi, không cần nói, ta ca hát cho Mục Phong ca ca nghe. Thải Nhi thấp giọng nói, thanh âm đã nghẹn ngào, nước mắt không ngừng im ắng trượt xuống. Mục Phong cũng ôm Thải Nhi, đây có lẽ là tự mình cuối cùng cùng với nàng thời gian, về sau, tự mình liền muốn mất đi nàng sao? Vì cái gì, tự mình không phải hẳn là Thải Nhi cao hứng sao? Vì cái gì, lòng của mình sẽ như thế khó chịu? Đen nhánh bầu trời buông xuống, hiện ra đầy sao đi theo. Côn trùng bay, người tại tưởng niệm ai? Trên trời tinh tinh rơi lệ, trên đất mân côi khô héo. Gió lạnh thổi, chỉ cần có người bồi. Thải Nhi tại Mục Phong trong ngực thấp giọng ngâm nga, yêu mỹ dễ nghe làn điệu, còn có ngọt ngào giọng nói lượn lờ trong phòng. Đây là Thải Nhi tuổi thơ lúc, mẫu thân dạy cho nàng một ca khúc giao, cũng là nàng rất vui mừng một ca khúc giao. Mẫu thân, bài hát này thật là dễ nghe, có thể hay không dạy cho ta? Ha ha, có thể a. Hi hi, về sau Thải Nhi gặp phải tự mình rất ưa thích người, nhất định phải đem bài hát này hát cho hắn nghe. Tiểu nha đầu phiến tử, người mới bao nhiêu lớn, đầu bên trong nghĩ là cái gì đây? Mẹ, Thải Nhi đã gặp phải tự mình rất ưa thích, yêu nhất người, hắn cùng cha đồng dạng đau Thải Nhi, Thải Nhi vì hắn, cũng có thể từ bỏ hết thảy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2711, Động Phòng Chi Dạ. Thiếu nữ ngọt ngào dễ nghe giọng nói gõ nhập Mục Phong nội tâm, giờ khắc này, nội tâm của hắn vậy mà đã đản sinh ra một cái hoang đường tự tư ý nghĩ. Hắn thậm chí muốn đem Thải Nhi vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình. Mục Phong lắc lắc đầu, thầm cười khổ, tự mình đây là tại nghĩ cái gì đây? Hồi lâu sau, một khúc kết thúc, Thải Nhi bốc hơi trong hốc mắt nước mắt, chậm rãi lỏng tới ôm ấp, cười nói, Mục Phong ca ca, Thải Nhi còn có cái nguyện vọng, người có thể giúp ta thực hiện sao? Người nói, người muốn trên trời tinh thần, Mục Phong ca ca cũng có thể giúp người hái xuống. Mục Phong nói, ta muốn ăn quê quán Minh Lam bánh ngọt, có thể hay không giúp ta mang về, nhất định phải là Minh Lam tinh sản xuất Minh Lam bánh ngọt. Thải Nhi cười nói, ta thật nhiều năm chưa ăn qua nữa nha, thật hoài niệm. Tốt, Mục Phong ca ca bằng lòng ngươi, ngươi thành thân sau ta liền đi mang về. Mục Phong cười nói, không, ta muốn Mục Phong ca ca hiện tại liền đi, vàng vũ thần tốc độ, mấy ngày liền có thể chạy về. Thải Nhi ôm Mục Phong cánh tay làm nũng nói, ai, tốt a, thật bắt ngươi không có cách nào. Mục Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, theo thói quen sờ sờ Thải Nhi cao thẳng cái mũi. Hi hi, Mục Phong ca ca tốt nhất rồi, đi thôi. Thải Nhi đẩy Mục Phong, trực tiếp đi ra ngoài, nhớ kỹ mang lên tử dược ca ca cùng một chỗ. Biết rõ, Mục Phong bị đẩy ra gian phòng bất đắc dĩ nói. Mục Phong rời đi về sau, Thải Nhi đóng cửa phòng, dựa lưng vào trên cửa phòng, đôi mắt bên trong nước mắt không ngừng trượt xuống. Nàng im ắng nức nở, ngồi xổm nửa mình dưới, hai tay vòng đầu gối mà ôm, díu dít nức nở. Mục Phong ca ca, lần từ biệt này, có lẽ chính là đời này không thấy. Mục Phong ca ca, chiếu cố tốt tự mình, Thải Nhi mới là hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn thật vui vẻ. Mục Phong ca ca, từ nay về sau, thế giới của ngươi, không có Thải Nhi a. Tử Dược, đi, đi với ta Minh Lam Tinh đi một chuyến. Mục Phong gọi lên Tử Dược, hai người một trận cưới kim vũ thần hạm rời đi, bay về phía kim viêm thần tinh trên không. Không qua đường qua trạm không gian thời điểm, lại phát hiện tinh giới mở miệng, trạm không gian có trọng binh chấn giữ. Ta phải đi ra ngoài một bận, Mục Phong đối trông coi nói. Có lỗi với Mục Soái, gần nhất trạm không gian phong cấm, ngài muốn rời khỏi, nhóm chúng ta qua được hỏi qua Phong Niên công tử. Cái này trông coi tướng sĩ cung kính nói. Tại sao muốn hỏi hắn? Tốt a, các ngươi hỏi đi. Mục Phong nhướng mày, cảm giác sự tình không đúng lắm, trước đó tại sao không có phong cấm? Cái này tướng sĩ báo cáo Phong Niên, không lâu sau đó lại tới cung kính nói, Mục Soái, ngài mời. Trạm không gian hệ thống phòng ngự mở ra, thiên môn mở mở, Mục Phong Tử Dược cưới kim vũ thần hạm rời đi kim viêm thần tinh. Ngày thứ hai, kim viêm thần cung đón dâu nhân mã tới Mục Phong phủ đệ. Cái gặp ngàn tên thần tôn từng cái khoác lụa hồng bào, sáu đầu thần hoang cự long kéo kiệu, khí thế hào hùng dáng lâm Mục Phong phủ đệ. Mục Soái ngoài phủ đệ, đã là vây tụ rất nhiều người, vô số thần nhân quan sát. Cái gặp, một thân ánh nắng chiều đỏ mũ phượng, kinh thế tuyệt luân xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ tử tại một đám thị nữ quay chung quanh xuống dưới chậm rãi đi ra, đạp trên hồng thảm. Trời ạ, đây cũng quá đẹp đi. Chậc chậc, thật sự là kinh diễm thời gian a, nghe đồn Mục Soái muội muội xinh đẹp kinh thế tuyệt tục, hôm nay gặp mặt quả nhiên là bất hư truyền người. Khó trách Phong Niên đế tử cũng vì đó cảm mến. Vô số người kinh hô, nhìn qua Thải Nhi lên đỏ kiệu. Đón dâu đội ngũ nhận được Thải Nhi về sau, trên đường đi thổi xoắn ốc bồn chồn, tiên âm trận trận, hơn có đại thần thông người ngưng tụ ánh nắng chiều đỏ, toàn bộ thần khư đều là một mảnh hỏa hồng. Thải Nhi bị nhận được Phong Niên phủ thượng về sau, Phong Niên phủ thượng đã là tân khách đẩy yến, một thân hồng sắc vui bảo Phong Niên hôm nay cũng là anh tuấn bất phàm. Đón dâu đội ngũ tiến vào phủ đệ, vô số người đứng dậy quan sát, hồng thảm trải dài trăm bên trong, Phong Niên càng là tự mình đi đón lấy. Đáng tiếc, không nghĩ tới, nhưng Mục Phong muội muội nhanh chân đến trước. Kim Viêm thần vực, một phương đại gia tộc, Trúc Quốc gia tộc gia chủ Trúc Phương tại trên bàn tiệc thở dài. Đúng vậy a, ai không biết rõ Phong Niên đế tử là tương lai thần vực người thừa kế, cái này Mục Phong muội muội gả cho Phong Niên đế tử, về sau Mục Phong chỉ sợ tại Kim Viêm thần cung bên trong địa vị càng là không người có thể dao động a. Mộ Dung gia tộc Mộ Dung gia chủ thở dài, hai người này cũng từng muốn đem tự mình nữ nhi giới thiệu cho Phong Niên đế tử, ai nghĩ đến cái này Phong Niên đem người chơi, nhưng mà căn bản không cho cái chính danh. T, thật xinh đẹp, tại sao có thể có đẹp như thế nữ tử, đây mới là thần nữ a. Nhưng mà, trên yến tiệc một nháy mắt vang lên một mảnh kinh hoa, tất cả mọi người nhìn lại, bị kia ra kiệu thân ảnh kinh diễm tâm thần. Nàng mặt mày đạm trang, hai gò má hình dáng mỗi một cái góc độ nhìn lại đều là như thế mỹ lệ động lòng người, không có chút nào tì vết, mi tâm một điểm chu sa, yêu đỏ hai con ngươi tựa như mỹ lệ bảo thạch, một đầu mị hoặc tóc dài. Thần mâu chỗ sâu tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Nhưng này lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ. Kia một thân mũ phượng khăn quàng vai càng là bị nàng tăng thêm một cỗ lộng lẫy chi khí, thanh thuần, tà mị, cao quý, cái này ba loại khí chất vậy mà có thể dung hợp trên người một người. Thấy một lần nàng này, tất cả mọi người đã rõ ràng mà, Phong Niên vì sao đối nàng như thế trung tình, không kịp chờ đợi muốn cưới trở về. Mà kia Trúc Quốc gia chủ, Mộ Dung gia chủ cũng là bị kinh trệ, giờ khắc này bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, chính bọn hắn nữ nhi vì cái gì so không lên Mục Phong cái này muội muội. Cao quý nhất chủ tịch bên trên, Kim Viêm thần đế nhìn qua Thải Nhi, trong hai con ngươi cũng sinh ra một vòng kinh diễm, thậm chí nội tâm của hắn cũng nhịn không được táo động, quá đẹp. Mà Phong Niên đã xem ngốc, si mê, sau một hồi lúc này mới lấy lại tinh thần đi nghênh đón Thải Nhi. Thải Nhi, người quá đẹp, Phong Niên tiến lên si ngốc nói. Thải Nhi thần thái lạnh lùng, trong hai con người căn bản không có Phong Niên. Phong Niên tiếp lấy Thải Nhi đi tiệc cưới, hôm nay chỉ là đính hôn tiệc cưới, không có cái gì ba tế chín gõ, còn có cái gì bái thiên tế đạo phức tạp điển lễ, thứ hai cũng là hai người trước viên phòng kết tóc. phong niên trên bàn rượu là Xuân Phong đắc ý, mời rượu các phương, Kim Viêm thần đế ngây người sau đó không lâu liền rời đi, mà Thải Nhi cũng bị đưa đi đỏ phòng. Thẳng đến đêm dài, rất nhiều tân khách tán đi, phong niên lúc này mới uống say say về tới Thải Nhi trước cửa. Phong niên hít sâu một hơi, an nhịn ở kích động trong lòng, vận công luyện hóa khứ trừ trên người mình bộ phận mùi rượu thanh tỉnh rất nhiều. Hắn đẩy cửa đi vào, lại cái gặp Thải Nhi một mình một người đứng ở bệ cửa sổ trước, ánh trăng rơi tại nàng mỹ lệ thân thể mềm mại bên trên. Thải Nhi, phong niên khẽ gọi một tiếng, đi đến tiến đến. Thải Nhi đưa lưng về phía hắn, bình tĩnh nói, ngươi biết rõ, ngươi phạm vào dạng gì sai lầm sao? Sai lầm, phong niên sững sờ, một, thích ta, hai, ép buộc ta gả cho ngươi, ba, cũng là đáng chết nhất một cái, cầm mục phong ca ca uy hiếp ta. Thải Nhi quay người nói, nàng trong tay, một thanh yêu thần kiếm màu đỏ phóng xuất ra đáng sợ kiếm ý. Ngươi, phốc phốc, tiên huyết ở tại trên mặt đất, nhưng mà, phong niên nói còn chưa dứt lời, còn lại liền rốt cuộc không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2712, ta là La Sát. Phong niên hai con ngươi trừng tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Thải Nhi. Một thanh này yêu thần kiếm màu đỏ theo cổ họng của hắn xuyên thủng mà qua, ngoại trừ kiếm nhập cổ họng phun tung tóe một màn kia tiên huyết, cái khác thần huyết, vậy mà toàn bộ tuôn hướng chuôi này yêu thần kiếm màu đỏ. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Thải Nhi, nàng vậy mà lại ra tay giết chính mình. Người biết không, vì đi theo ở bên cạnh hắn, ta, ăn bao nhiêu đau khổ. Thải Nhi yêu hai con mắt màu đỏ băng lãnh vô tình nhìn qua phong niên. Người không biết rõ, vì tu hành thần minh La Sát, ta cả ngày lẫn đêm đều muốn bị sát khí tra tấn tâm thần, thần hồn, người chết oán linh chi khí tra tấn thần hồn của ta. Mỗi khi ta chìm vào giấc ngủ, tất cả người chết lần lượt từng cái một đẫm máu gương mặt đều sẽ xuất hiện tại tầm mắt của ta. Tại trong đầu của ta, bọn hắn nguyền rủa ta, giày vò lấy ta, tức giận mắng ta, chỉ có ở bên cạnh hắn. Chỉ có ôm mục phong ca ca, ta mới sẽ không sợ hãi, nhưng mà, chỉ cần là ở bên cạnh hắn, ta coi như rơi xuống nhập 18 địa ngục lại có làm sao. Mà ngươi, vậy mà muốn đem ta theo bên cạnh hắn cướp đi, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Thải Nhi một chảo khấu trừ giết tại phong niên đầu lâu bên trên, phong niên thần hồn kêu thảm, bị sống sờ sờ luyện hóa thành một cỗ kinh người oán linh sát khí hít tràn vào Thải Nhi thể nội. Mà toàn thân hắn nhăn nheo, một thân thần huyết toàn bộ bị thu nạp vào Thải Nhi yêu thần kiếm màu đỏ bên trong. Chuôi kiếm này không phải một thanh chân chính trên ý nghĩa chế tạo thần kiếm, mà là vô số thần linh tiên huyết, lấy thần minh La Sát bên trong pháp môn ngưng tụ một thanh sát lục chi kiếm. Đông, nhăn nheo như củi thi thể đến trên mặt đất, mở lớn con ngươi, miệng, vặn vẹo ngũ quan bên trong viết đầy hoảng sợ. Thải Nhi lấy ra một cái truyền âm thần phù, thấp giọng kiên quyết nói, Mục Phong ca ca, kể từ hôm nay, Thải Nhi cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi mãi mãi cũng không muốn hồi trở lại Kim Viêm thần tinh. Bởi vì ta mãi mãi cũng không muốn tại nhìn thấy ngươi. Sau khi nói xong, Thải Nhi vậy mà gào khóc lên tiếng, sau đó bóp nát truyền âm thần phù, khóc, thương tâm, như là một cái vĩnh viễn đã mất đi nhà, đã mất đi thân nhân đứa bé. Hắn là không muốn Mục Phong trở về bị nàng liên lụy a. Ngay từ đầu, đẩy ra Mục Phong rời đi Kim Viêm thần tinh, gả cho Phong Niên, chính là nàng thiết kế một cái bẫy, vì chính là trợ Mục Phong thoát hiểm. Két, lúc này cửa gian phòng mở ra, hai tên thị nữ bưng rửa mặt nước đi vào phòng. Nhưng mà, trong nháy mắt bị ngã trên mặt đất thi thể dọa sợ, chỗ nước bành bịch rơi xuống đất. A, công tử chết rồi, giết người. Hai nữ một tiếng rít, hoảng sợ lui lại, quay người vọt ra khỏi phòng. Công tử chết rồi, có ai không, công tử chết. Tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ phủ đệ, vô số hộ vệ nghe tiếng hốt hoảng chạy đến. Mà Thải Nhi dẫn theo yêu thần kiếm màu đỏ đi ra khỏi phòng cánh cửa. Không xa liền liền có hai tên hộ vệ xông lại, lướt qua Thải Nhi, xông vào gian phòng. Một chút nhìn thấy phong niên thi thể, hai người dọa đến sắc mặt tái nhợt, sau lưng một cỗ mồ hôi lạnh chảy ròng, cả kinh kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Đế tử chết rồi, ai giết? Là nàng, chỉ có nàng cùng đế tử vừa mới cùng một chỗ, nhanh cầm xuống nàng. Hai tên hộ vệ kịp phản ứng, phẫn nộ nhìn phía Thải Nhi. Hai người này cũng là thần tôn, một tiếng gầm thét bộc phát thần lực thẳng hướng Thải Nhi, ngưng tụ vô số đạo thần liên quấn quanh mà đi, buộc phược thần thông. Bạch, nhưng mà Thải Nhi thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo yêu hồng sắc thần quang chợt lóe lên, tránh thoát quấn quanh tới vô số xiềng xích, hai đạo La Sát thần kiếm bổ ra, hai đạo kiếm mang quấn giết tới trực tiếp giảo diệt thần liên xẹt qua hai người thân thể. Phốc phốc huyết bạo âm thanh bên trong, hai người trực tiếp bị một kiếm chém giết hai nửa, thần huyết ngưng tụ đến, La Sát thần lực thu nạp hai người thần hồn, biến thành hai đạo huyết sắc oán linh sát khí tràn vào Thải Nhi thể nội. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bạch, bá. Tứ phía bốn phương tám hướng, rất nhiều cường giả hội tụ tới, thần tôn cường giả, thần hoàng đỉnh phong cường giả, đại lượng phủ quân chạy đến, đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Có người khiếp sợ nhìn qua cầm trong tay hai thanh La Sát Thần kiếm Thải Nhi, cùng trên đất hai cỗ thi thể. Là nàng, vương phi nàng giết công tử, nàng giết công tử. Kia hai tên thị nữ hoảng sợ ngón tay Thải Nhi giọng the thé nói. Cái gì, công tử chết? Chúng cường người nghe vậy dọa đến quá sợ hãi, từng cái thần niệm quét sạch mà ra, trong nháy mắt phát hiện trong phòng Phong Niên thi thể. Lập tức từng cái khắp cả người phát lạnh, cung chủ bệ hạ, thương yêu nhất, coi trọng nhất nhi tử, chết. Tương lai thần vực người thừa kế, chết rồi. Bọn hắn đem đối mặt cung chủ dạng gì lửa giận. Vương Thải Nhi, một tên thần tôn cảnh giới cửu trọng cường giả hét giận dữ lên tiếng, hai con ngươi xích hồng nhìn phía Thải Nhi. Ngươi vì cái gì giết công tử, hắn nhưng là ngươi chưa lập gia đình phu quân a, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì sao? Cái này cửu trọng thần tôn nổi giận quát, song song, lần này, trời muốn sập. Ta không có cha, cũng không có mẹ, bây giờ lại bước ta rời đi hắn, theo hôm nay lên ta liền không có tín ngưỡng, không có linh hồn, Phong Niên sẽ chết, các ngươi, cũng sẽ chết, từ nay về sau, không có Thải Nhi, chỉ có tàn sát thế gian La Sát nữ. Thải Nhi quỷ dị cười nói, trên khuôn mặt mỹ lệ, cái này xóa nụ cười quỷ dị lại là làm cho lòng người bên trong run rẩy. Cùng nàng nói lời vô dụng làm gì, bắt lấy nàng. Không phải vậy, nhóm chúng ta đều sẽ chết. Một người khác giận dữ hét, trực tiếp hướng Thải Nhi xuất thủ, cửu trọng thần tôn kinh khủng thần lực cuốn tới. Giết, những người khác cũng lần lượt xuất thủ, thần lực minh mông cuồn cuộn bao phủ mà tới. A, Thải Nhi hét dài một tiếng, tóc đỏ bay lên, thể nội có kinh thế sát ý, sát khí bộc phát. Nương theo, còn có một cỗ kinh khủng La Sát oán niệm xông vào đám người tâm thần thần hải. Oanh, đám người chỉ cảm thấy, tự mình phảng phất trong nháy mắt rơi xuống vào địa ngục. Vô số oán linh sát niệm xông vào tự mình thần hải, tràn vào tâm thần, lập tức hai con ngươi trở nên hoàn toàn đỏ đậm, trong lòng chỉ có sát niệm, trong nháy mắt đã mất đi lý trí. Thần thông, La Sát oán sát giới. Giết, kia thần tôn cửu trọng cường giả hai tròng mắt đỏ, đột nhiên một đao chém giết hướng về phía sau mình cường giả, bốn tên cường giả trực tiếp bị hắn quay đầu một đao chém giết. Hai tên cửu trọng thần tôn, trong nháy mắt đã mất đi lý trí, vậy mà lung tung điên cuồng thẳng hướng bên người. Như là bị điều khiển đồng dạng. A, Lý đại nhân, các ngươi chơi cái gì? Không, dừng tay a. Không tốt, hai bọn họ bị khống chế lại. Đông đảo cường giả kinh hô, trở tay không kịp ở giữa bị hai người đánh chết hơn 10 người. Giết, những cái kia bị Thải Nhi La Sát oán niệm sát khí ảnh hưởng thần hoàng càng là loạn giết thành một mảnh, địch ta không phân. Thải Nhi hai tay cầm thần kiếm, đi hướng loạn chiến trường, từng đạo huyết hồng sắc kiếm mang ngưng tụ lạnh lùng thu hoạch bổ ra, từng khỏa đầu lâu vươn cổ mà rơi, tiên huyết xen lẫn tại giữa tiếng kêu gào thê thảm. Toàn bộ phủ đệ, hơn 100 tên cường giả loạn chiến thành một mảnh, thần huyết nhuộm đỏ bầu trời đêm, buổi tối hôm nay, chú định không phải là một cái đêm không yên tĩnh muộn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2713, Thần bên trong đế vương. Phong Niên trong vương phủ phát sinh động tĩnh quá lớn, đã dẫn tới chung quanh khu vực đông đảo cường giả thần niệm dò xét mà đến, không có chỗ nào mà không phải là bị Phong Niên trong vương phủ phát sinh sự tình sở kinh. Máu chảy thành sông, khắp nơi giết thành một mảnh, mà trong vương phủ phát sinh sự tình đã kinh động đến quân đội, đại lượng kim viêm thần quân chạy về cái này vương phủ, đem vương phủ vây quanh đến chật như nêm cối. Mà một cái tin tức kinh người cũng đã bị lan truyền ra, Phong Niên đế tử vị hôn thê, giết Phong Niên. Nhanh, nhanh, nhanh, vây quanh vương phủ, chớ để kia yêu nữ trốn. Nhanh đi thần cung thông chi bệ hạ, vô số tiếng giống giận dữ, thét ra lệnh tiếng vang thành một mảnh. Kim viêm thần thành đô thống Phong Sơn sắc mặt âm trầm, mang theo một nhóm đông người đuổi vây ở vương phủ. Mới vừa nhận được tin tức thời điểm Phong Sơn cũng là vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng bị dọa đến không rõ, lập tức tự mình mang mấy vạn đại quân chạy tới. Oanh, vương phủ đại môn bị một kiếm đánh nát, một tên người mặc hồng sắc váy áo nữ tử đi ra, tay nàng nâng yêu hồng sắc La Sát thần kiếm, sau lưng huyết hồng sắc sát khí ngưng tụ thành một cỗ phong bạo, vô số oán linh khóc giống tê hào, tràng diện dọa người. Mà trong vương phủ mấy trăm tên thần đạo cường giả, đông đảo người hầu nô lệ toàn bộ biến thành thi cốt. Vương Thải Nhi, ngươi làm sao dám đi như thế đại nghịch bất đạo sự tình? Phong Sơn giận dữ hét, nếu không phải đối Mục Phong còn có một tia kính nể, hắn đã hạ lệnh đánh giết Vương Thải Nhi. Vận mệnh bất công, thiên đạo bất nhân, thế nhân bức ta chỉ có tàn sát bức ta thế nhân, các ngươi, đã từng cũng tại ta Mục Phong ca ca thủ hạ, các ngươi cũng muốn bức ta giết các ngươi sao? Thải Nhi băng lãnh nói, thân thể lơ lửng mà lên. Giết Phong Niên đế tử, người đã cho Mục soái chọc họa lớn ngập trời, hắn sẽ bị ngươi hại chết, ngươi nếu không muốn hại chết hắn, lập tức quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Phong Sơn phẫn nộ quát, Mục Phong ca ca vất vả là con chó kia cung chủ tranh đấu giành thiên hạ, hắn lại bằng vào ta Mục Phong ca ca tính mệnh áp chế, muốn ta gả cho con của hắn. Không phải ta bức ta Mục Phong ca ca, là hắn không cho ta Mục Phong ca ca cùng ta tốt sống, đã không cho nhóm chúng ta tốt sống, vậy liền cũng khác sống, các ngươi ai muốn báo thù, cứ việc lên đi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, hôm nay tới một tên ta giết một tên, đến một vạn ta đổ một vạn. Thải Nhi kêu to, yêu màu đỏ la sát thần lực gào thét phun trào, bầu trời cũng biến thành một mảnh huyết hải. Chấp mê bất ngộ, cho ta bắt giết nàng này. Phong Sơn gầm thét hạ lệnh, Phong Niên bỏ mình, đây cũng không phải là kinh thiên đại sự, không bắt được Thải Nhi, bọn hắn chỉ sợ cũng chạy không khỏi cung chủ lửa giận. Giết, bao nhiêu đông đảo thần tôn cảnh giới cường giả hét giận dữ, cùng nhau thẳng hướng Thải Nhi, trong đó không thiếu rất nhiều thần tôn cảnh giới cửu trọng thiên cường giả. Hổ băng quyền, mãnh hổ gào thét, lại kim sắc quyền mang ngưng tụ thần hổ đánh giết mà tới. Hoàng Long ấn, hơn có long ngâm rung trời, long giống hình bóng ngưng tụ thần ấn, mang theo băng long chi lực oanh sát mà đến, cuồng bạo chân áp đánh giết mà đến, các loại thần thông băng diệt giết tới, khí thế kinh người. Thải Nhi một tiếng kêu to, trong cơ thể nàng, một giọt ẩn chứa kinh khủng uy năng nguyên huyết phóng xuất ra kinh thiên thần lực. Giữa thiên địa sát khí cuồn cuộn, la sát thần lực ngưng tụ thành từng chuôi khai thiên kiếm mang, hội tụ thành hai cỗ cuồng bạo kiếm mang vòi rồng. Oanh, yêu kiếm mang màu đỏ vòi rồng oanh sát tại hổ quyền long ấn thanh âm, cuồng bạo kích giết hổ quyền long ấn đánh phía cái này hai tên cửu trọng thần tôn. A, cái này hai tên cửu trọng thần tôn kêu thảm, bị cuốn vào đáng sợ kiếm mang vòi rồng bên trong, thân thể trong nháy mắt bị rảo sát lộn xộn nát. Thải Nhi hai tay múa thần kiếm, tựa như tuyệt thế sát thần, mỗi một kiếm đánh xuống, không ai có thể ngăn cản nàng một kiếm phong mang, thần đạo chi lực thình lình đột phá đến thần tôn cảnh giới cửu trọng. Nàng bộc phát ra kinh khủng thần lực, lại hội tụ thú thần chi lực, bình thường thần tôn cảnh giới viên mãn cường giả chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Tiên huyết phun tung tóe, kiếm quang bay hiện, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng có người bị đánh giết vẫn lạc trường không. Cái này Mục Phong muội muội, tu hành đến cùng là thần công gì, thực lực làm sao lại cũng khủng bố như thế. Vô số cường giả khiếp sợ nhìn qua một màn này, nhìn qua Thải Nhi một người tại trên bầu trời đại sát tứ phương. Ghê tởm, chư tướng rút lui, thần tiễn chuẩn bị, phóng. Phong Sơn đô thống giận dữ hét, lập tức vạn quân nâng mũi tên, nhắm ngay Thải Nhi chỗ phương vị, thần tiễn hối tụ thần lực. Phóng, gầm lên giận dữ, vạn tên cùng bắn, từng đạo thần quang bạo sát hướng về phía Thải Nhi. La sát thần vực, Thải Nhi chân đẹp đạp mạnh, thần lực gào thét mở ra ngưng tụ, yêu hồng sắc kết giới ngưng tụ, đồng thời nàng thân thể mềm mại lên cũng bao trùm ra một đạo thú thần thiên khải. Ầm ầm, vô số thần tiễn chi quang bạo sát tại La sát thần vực bên trên. La sát thần vực cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy công kích, bị một nháy mắt oanh bạo. Thải Nhi thân thể bịch một tiếng tán loạn, biến thành một đoàn huyết vụ dung nhập hư không biến mất. Huyết yến huyết mị huyễn ảnh thuật, tiễn quang bao phủ kia phiến thương khung, nhưng mà lại không có một đạo đánh vào Thải Nhi thân thể. Đột nhiên, một đạo yêu hồng sắc huyết quang từ trên trời giáng xuống, đánh giết hướng về phía mấy vạn đại quân, kiếm khí ngưng tụ thành một đầu huyết sắc to lớn thần tinh gào thét đánh xuống. La sát thiên tinh, oanh, a. Cuồng bạo la sát kiếm khí cuốn giết tứ phương, vô số chiến sĩ kêu thảm, bị từng đạo la sát kiếm khí xuyên thủng thân thể, xé rách thần thể. Một kích này chịu y, hơn ngàn thần linh vẫn lạc. Thải Nhi biến thành một đạo yêu hồng sắc thần quang xông vào đại quân, hai tên thần kiếm cắt chém qua một tên lại một tên chiến sĩ đầu lâu, một người giết đến hơn vạn đại quân vậy mà không thể thế nhưng. Giống, nhưng mà đây là, một tiếng cuồng bạo tiếng gầm gừ truyền lại mà tới. Oanh, cái gặp kim sắc hỏa diễm quét sạch thương khung. Trong ngọn lửa một đầu yêu thần chi lực kinh thiên kim sắc sư tử đạp không mà đến, cái này kim sắc sư tử mấy trượng lớn nhỏ, cả người quấn kinh khủng kim sắc thần hỏa, khí thế vậy mà không kém thần đế. Cái này rõ ràng là một tên yêu thần chi đế, tại trên lưng hắn, một tên người mặc kim sắc trường bào, anh tuấn uy vũ trung niên nam tử mặt âm trầm chắp tay mà tới, đế uy ngập trời, một cỗ nghiền ép hết thảy thần uy cuốn tới. Hắn chi phối, còn có Lâm Nam, Phong Lôi hai người. Phía sau còn có Kim Viêm thần cung mấy ngàn tên thần tôn cảnh giới cường giả nương theo cùng nhau đủ hàng cái này phương thiên vực. Kim Viêm thần đế bệ hạ đều tới. Sự tình lần này thế nhưng là thật làm lớn chuyện, cái này Vương Thải Nhi chết chắc. Phong Niên đế tử chết, chỉ sợ không chỉ là cái này Vương Thải Nhi ca ca của nàng Mục Phong tuyệt đối cũng sẽ bị nàng liên lụy chết. Vô số cường giả nhìn qua thần đế tự mình, âm thầm kinh hô nghị luận. Này, yêu nữ còn không mau đền tội liền cầm. Lâm Nam quát khẽ, thần đế chi lực gào thét, bao phủ xuống. Ngưng tụ thành một đạo to lớn thanh cương thần ấn oanh sát hướng về phía Thải Nhi. Thải Nhi hết giận dữ ở giữa một đạo la sát thiên tinh ngưng tụ, một đạo to lớn huyết sắc thần tinh oanh sát hướng về phía một trường này. Oanh, một tiếng, Năng lượng bạo tạc vang lên, cái này thần đế nhất đập nện nát Thải Nhi một kiếm này, thanh sắc thần cương đánh vào Thải Nhi thân thể mềm mại. Bịch một tiếng, Thải Nhi phốc phốc một miệng lớn tiên huyết phun ra, bị một trường đánh xuống ngã xuống trường không, cứng rắn thần cương vị đất đá mặt bị nện ra một cái to lớn cái hố. Thần đế chi năng kinh khủng tuyệt luân, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2714, vạch mặt, thần đế, đã là một cái hoàn toàn mới pháp tắc thiên địa, cái vòng này cường giả, đã chạm đến vũ trụ bản nguyên pháp tắc thần lực, bộc phát thần lực xa xa bao trùm tại thần tôn phía trên. Một cái thần đế, có thể tùy tiện đánh giết gấp 10 tự mình đỉnh phong thần tôn, Thải Nhi thần công nghịch thiên, cuối cùng cũng không phải nó đối thủ. Phốc phốc, hố đá bên trong Thải Nhi miệng phun tiên huyết, trên người thú thần thiên khải đã là vỡ vụn, nhưng mà một đôi đôi mắt đẹp lại là băng lãnh vô tình nhìn qua Lâm Nam thần đế, đôi mắt bên trong không có chút nào khuất phục. Bệ hạ, lúc này một tên thần vệ, ôm phong niên thi thể đi tới Kim Viêm thần đế trước người, quỳ trên mặt đất, thật sâu cúi thấp đầu, không dám đối mặt vị này quân vương lửa giận. Kim Viêm thần đế nhìn qua phong niên thi thể, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ, hô hấp đã đục loạn, một đôi tròng mắt bên trong bốc cháy lên một luồng đáng sợ kim sắc hỏa diễm. Một cỗ đáng sợ thần đế chi uy càng là quét sạch mà ra, bao phủ toàn bộ thần khư. Giữa thiên địa, một áp lực đáng sợ hàng thế, bao phủ ức vạn thần linh, vô số thần linh không khỏi kinh hãi, chỉ cảm thấy trên thân lưng đeo thập vạn đại sơn, hô hấp cũng cực kỳ khó chịu. Vương Thải Nhi, Kim Viêm thần đế u lãnh như băng, nổi giận như lửa hai con ngươi nhìn phía Thải Nhi. Ngươi cũng biết rõ, ngươi phạm vào như thế nào tội. Bản đế muốn đem ngươi rút ra xương lột ra, đưa ngươi thần hồn đầu nhập luyện ngục bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh. Kim Viêm thần đế gầm thét lên, toàn bộ thương khung bốc cháy lên kim sắc kinh khủng đế viêm. Bắt lại cho ta nàng. Oanh, một tên thần tôn viên mãn thần vệ ngưng tụ một đạo to lớn thủ trưởng khấu trừ thẳng hướng Thải Nhi. Vĩnh biệt, Mục Phong ca ca. Thải Nhi nhắm mắt, nàng tự biết mình đã không có sinh lộ, nàng giết phong niên một khắc kia trở đi liền đã có chết dự định. Man hoang nha, nhưng mà lúc này, gầm lên giận dữ, một đạo cuồng bạo đến cực điểm màu tím đen kiếm khí ngưng tụ cự đại thú răng oanh kích mà đến bổ vào cái này một đạo thần trưởng phía trên. Oanh, đạo này thần trưởng bị một kiếm chạm kích bạo tạc vỡ vụn, hai vệt thần quang cơ hồ là trong nháy mắt xuyên qua vạn quân mà đến, giáng lâm tại Thải Nhi trước người. Hắn, một thân tử sắc kỳ lân bào, tóc dài màu bạc, trên đầu buộc lên Thải Nhi thân thủ vì hắn biên chế hắc sắc thiên tàm ti khăn, cầm trong tay một thanh thanh thần kiếm màu đen, không tính đặc biệt cường tráng thân thể là như thế vĩ ngạn. Hắn, một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt tuấn tú, gánh vác lấy một thanh màu đen to lớn trọng kiếm đứng tại thanh niên bên cạnh, cùng hắn đối mặt vạn quân. Mục Phong, Mục Soái, vô số Kim Viêm thần quân lên tiếng kinh hô, nhãn thần phức tạp, đây chính là trên chiến trường, dẫn bọn hắn đi hướng thắng lợi Mục Soái a. Mục Phong, Kim Viêm thần đế băng lãnh mà phẫn nộ đôi mắt nhìn qua Mục Phong. Ngươi xem người muội muội làm được tốt sự tình, cô nhi tử chết rồi, cô muốn người cùng nàng đều vì niên nhi chôn cùng. Mục Phong ca ca, người tại sao muốn trở về? Thải Nhi trong hai con ngươi nước mắt không ngừng tràn ra, nhìn qua Mục Phong tiếng khóc nói. Nhà đầu ngốc, ngươi nói ta không hiểu rõ ngươi, nhưng mà, trên thế giới này ngoại trừ ta, còn có ai hiểu rõ hơn ngươi, ta rời đi Kim Viêm thần tinh sau cũng cảm giác được không đúng, nếu ngươi thật nguyện ý gả cho Phong Niên, làm sao lại không cho ta nhìn thấy ngươi hạnh phúc nhất thời khắc? Mục Phong trầm giọng nói, thế nhưng là ngươi trở về chính là chịu chết a. Thải Nhi than thở khóc lóc, nàng nhìn về phía Kim Viêm thần đế, gầm thét lên, chó cung chủ, giết ngươi nhi tử là chính ta chủ ý, cùng ta Mục Phong ca ca không quan hệ, ta đã cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Xem ở hắn vì ngươi đánh hạ Giang Sơn công lao lên buông tha ta Mục Phong ca ca, muốn chém giết muốn dóc thịt ta tùy ngươi xử trí. Tốt một cái huynh muội tình thâm, yên tâm, cô sẽ không để cho các ngươi tùy tiện chết đi, cô không giết hắn, cô sẽ để cho hắn cũng sẽ cùng ngươi sống không bằng chết. Kim Viêm thần đế lạnh như băng nói, hắn nhìn qua Mục Phong, lạnh lùng nói, cô cho ngươi tốt đẹp tiền đồ, thậm chí nguyện ý để cho ta nữ nhi gả cho ngươi, nhưng mà ngươi, Mục Phong, ngươi lại cô phụ ta đối với ngươi vun trồng. Ít cho lão tử nói đến hiên ngang lẫm liệt, đây hết thảy đều là bởi vì ta Mục Phong vì ngươi sáng tạo ra ích lợi thật lớn, ngươi như thật coi trọng ta, nên tôn trọng ý kiến của ta, Thải Nhi sẽ giết Phong Niên, đều là ngươi mẹ nó ép. Mục Phong giận mắng hướng về phía Kim Viêm thần đế, đám người sợ hãi, như là đã triệt để vạch mặt, Mục Phong cũng không có bất luận cái gì bận tâm. Tốt, tốt, rất tốt, đã có vô số vạn năm không có người như thế ngỗ nghịch cô ý chí, cho ta bắt giữ cái này ba người, không muốn cho ta giết chết. Kim Viêm thần đế phẫn nộ quát, giết, phía sau hắn, đông đảo thần tôn cảnh giới đỉnh phong, thậm chí viên mãn cường giả gầm thét đánh tới, từng đạo cuồng bạo thần nguyên lực ngưng tụ thần thông công kích về phía ba người. Tử Dược, bảo vệ tốt thải nhi. Mục Phong một tiếng gầm thét, Tu La thân thể xông về đông đảo địch nhân. Tu La huyết cấm, thiêu đốt, thể nội tám giọt Tu La thần máu một nháy mắt thiêu đốt. Mục Phong thần lực liên tục tăng lên, Tu La thần lực theo thần tôn cảnh giới tứ trọng, bùng lên đến cửu trọng cảnh giới. Hỗn độn lôi liên tử, bảo, Mục Phong càng là dẫn nổ trong cơ thể mình một quả ăn vào lôi liên tử. Oanh, một cỗ đáng sợ lôi đình chi lực bộc phát oanh quấn vào Mục Phong thần hải bên trong. Lôi đình bát hoang đạp, lôi đình bát hoang đạp thần thông, trong nháy mắt hấp thu tất cả bộc phát lôi đình thần lực, cửu tiêu lôi thần lực đồng dạng cuồng bạo kéo lên, theo thần tôn cảnh giới tứ trọng, đồng dạng đã tăng tới cửu trọng chi cảnh. Ngàn trượng Tu La khí thế kinh thiên, người khoác thú thần thiên khải, huy động thanh thần kiếm màu đen bổ nghinh mà lên. Ầm ầm, cái này cuồng bạo một kiếm, không biết bạo phát ra kinh khủng bực nào uy năng, vậy mà trực tiếp chảm diệt không từng đạo thần thông, ngưng tụ kiếm khí bổ vào một tên thần tôn đỉnh phong kim viêm thần vệ thân thể. Bành, cái này đỉnh phong thần tôn, trực tiếp bị một kiếm bổ bạo. Sau đó, đao mang, kiếm khí, quyền kinh, các loại thần thông oanh tạc tại Mục Phong thần khu, thú thần thiên khải ken két vang lên. Mục Phong bay thẳng thẳng hướng đám người, huy động cổ sát, ngàn vạn kiếm văn ngưng tụ. Xít gào, tứ sắc ngũ hành kiếm hoàng thét dài, một kiếm phá vạn pháp, bộc phát phần thiên kiếm khí đánh nát hơn 10 đạo thần thông, công kích tại hơn 10 người thân thể. A, cái này hơn 10 tên đỉnh phong thần tôn, viên mãn thần tôn thổ huyết trở ra, thân thể bị ẩn chứa kinh khủng đốt lực kiếm mang bổ chúng, trong nháy mắt trọng thương đốt hủy thần mạch. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau bắn tên giúp đồng đội ghi điểm Mục Phong. Phong Sơn đối kim viêm thần quân nhóm giận dữ hét, đô thống, vậy thế nhưng là thống soái. Một tên đi theo Mục Phong đánh trận chiến sĩ do dự nói. Hắn đã không phải, cho ta bắn tên, kẻ trái lệnh chém. Phong Sơn giận dữ hét, Phong Nhạc cũng chạy tới, nhìn qua một màn này, hắn cũng bất lực là Mục Phong ra cái gì lực, không xuất thủ đánh giết Mục Phong, đã là còn ân. Chúng chiến sĩ bức bách tại áp lực, từng cái trong lòng nói âm thanh thống soái thật xin lỗi, mở ra thần cung, thần lực hội tụ cung bên trong. Từng đạo thần tiễn bạo sát hướng về phía Mục Phong, ngàn vạn tiễn mang xuyên tới. Càn nguyên cửu kiếm, nhưng mà lúc này, chín cỗ kinh thế kiếm đạo thần lực ngưng tụ bổ ra, chín đạo kiếm hồng bổ về phía vô số tiễn mang, chém bạo đánh về phía Mục Phong tiễn mang. Tử Dược, ngăn tại Mục Phong phía sau lưng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2715, Tứ Đại Thần Đế. Giết ra ngoài, Mục Phong phẫn nộ quát. Trở về là cứu thải nhi, cũng không phải vì chiến đấu, trạng thái của hắn bây giờ, cũng không thể chiến đấu bao lâu. Mục Phong vung lên ống tay áo, cái gặp mấy trăm đạo uy lực vô cùng lớn trung đẳng thần phù oanh sát mà ra. Hỏa cầu, băng kiếm, phong nhận, thiểm điện, mỗi một đạo thần phù bộc phát uy lực cũng không kém một tên cửu trọng thần tôn một kích toàn lực, oanh sát hướng về phía tứ phía bốn phương tám hướng. Bộc phát thần phù chi lực công kích đến đông đảo vây công tới kim viêm thần vệ không ngừng lui lại. Chín kiếm hợp, thiên diễn. Bạch Tử Dược hét dài một tiếng, chín cỗ cửu thiên kiếm nguyên hòa làm một thể, khí thế trong nháy mắt theo kiếm tôn cảnh giới tứ trọng, bùng lên đến cửu trọng chi cảnh, kiếm đạo pháp tắc đã viên mãn. Thiên diễn trọng kiếm bên trong, một cỗ đáng sợ sắc bén kiếm khí lại dung nhập trong đó, một kiếm bộc phát kinh thiên động địa kiếm khí. Chém, oanh, kiếm mang màu vàng óng chiếu rọi thiên địa, một kiếm này chi uy kinh khủng tuyệt luân, kỳ mạo xấu xí trọng kiếm đánh ra một cỗ khai thiên tích địa uy lực chảm kích tại vòng vây. Bịch một tiếng, một tên cửu trọng thần tôn hộ thể thần vực bị một kiếm chém bạo, kinh khủng kiếm khí cuốn tới, kim sắc kiếm mang chạm tại thân thể, sắc mặt người này kinh hãi, bị một kiếm chém trúng đánh nổ. Nhưng mà, không chỉ là hắn, kiếm mang lan tràn mấy vạn mét, một kiếm phía dưới, tám tên cửu trọng thần tôn toàn bộ bị một kiếm đánh giết. Đại ca, đi, Tử Dược quát, Đoạn Hậu Mục Phong lại một cái thần phù bắn ra, hai người từ nơi này lỗ hổng giết ra một đường máu đảo vong. Cố kiếm ý này, Kim Viêm Thần Đế, Lâm Nam đều là kinh ngạc nhìn phía Bạch Tử Dược bộc phát ra một kiếm kia vậy mà kéo theo thiên địa bản nguyên pháp tắc kiếm khí. Hừ, Lâm Nam hừ lạnh một tiếng, thân là thần đế hắn vậy mà lại lần nữa xuất thủ, bước ra một bước, thân thể đã là ngăn tại hai người phía trước hư không. Bạch Tử Dược một kiếm ngưng tụ một đạo chói mắt kiếm hoa bổ về phía hắn, nhưng mà Lâm Nam một quyền đảo ra, ngưng tụ kinh khủng thanh sắc quyền mang đánh vào một kiếm này bên trên. Bịch một tiếng, một kiếm này bị tùy tiện oanh bạo. Cuồng bạo thần lực phản kích tại Bạch Tử Dược thân xương, Tử Dược rút kiếm phóng thích kiếm thần lực ngăn cản, bị đánh đến thổ huyết trở ra. Hắn lại một đạo băng diệt thiên địa thanh sắc thần trưởng ngưng tụ, thiên địa thần phong gào thét, bản nguyên pháp tắc thần lực băng diệt mà đến, mảng lớn không gian vỡ nát sụp đổ, một kích này là muốn Tử Dược mệnh. Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, Mục Phong ngăn tại Tử Dược trước người, thần lực cuồng bạo tuôn ra, ngưng tụ thành vô số đặc thù thần văn, vậy mà ngưng tụ ra một đạo huyền vũ hình bóng. Cái gặp, huyền vũ thần giáp kết giới đồng dạng thần lực bao phủ tự mình cùng bạch tử dược, lực phòng ngự kinh thiên. Mục Phong, vậy mà đã lĩnh ngộ ra huyền vũ ngự thiên trận. Oanh, một chưởng này đánh vào huyền vũ ngự thiên trận bên trên, cuồng bạo thần đế chi lực không ngừng xung kích oanh quyển huyền vũ hình bóng. A, à, Mục Phong thần lực điên cuồng vận chuyển, ngăn cản cái này thần đế một kích đáng sợ. Bành, rốt cục, huyền vũ ngự thiên trận vỡ vụn, nhưng mà, một chưởng này thần uy cũng tiêu tán, còn lại thần lực đánh vào Mục Phong thân thể, đã không đủ gây sợ. Cái này, Mục Soái, không, Mục Phong, vậy mà chặn lại Lâm Nam thần đế nhất kích, cái này. Vô số tướng quân kinh hãi, tả tướng Lâm Nam thần đế, thế nhưng là Kim Viêm thần vực bên trong mạnh nhất thần linh một trong A. Mục Phong trong đôi mắt cũng là toát ra chấn kinh, thần đế chi lực một kích chi khủng bố, quả nhiên không phải tầm thường, hắn dùng huyền vũ phòng ngự thần thông vậy mà đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản đối phương một trường, mà cái này phòng ngự, hắn đã dùng toàn lực. Bất quá, huyền vũ ngự thiên trận cái này thần thông, hắn không phải huyền vũ yêu thần, tự nhiên không phát huy ra toàn bộ uy lực, mà lại, hắn còn không có lĩnh ngộ hoàn toàn. Ồ, Lâm Nam kinh ngạc lên tiếng, vừa rồi một trường kia, mặc dù chỉ dùng 5 điểm thần lực, nhưng mà đủ để sụp đổ giết hết thảy viên mãn thần tôn nhục thân. Nhưng mà, Mục Phong phòng ngự thần thông vậy mà chặn lại. Người quả nhiên chất chứa đại bí mật, Lâm Nam hứng thú, thần mạch bên trong thần lực, giống như thực chất thần lực rốt cuộc toàn bộ chảy xuôi vận hành tại thần mạch bên trong. Ông, trong chớp nhoáng này, Lâm Nam tựa như một vòng thanh sắc mặt trời, quang mang vạn trượng, thần uy cái thế. Thần lực gào thét ở giữa, một đạo to lớn thanh sắc phong nhận ngưng tụ, ẩn chứa xé rách không gian kinh khủng uy năng trong nháy mắt cắt chém mà đến, tốc độ nhanh chóng, uy lực vừa nhanh vừa mạnh, không cho Mục Phong bất luận cái gì phòng ngự phản ứng. Ngũ hành kiếm hoàng, Mục Phong hét giận dữ ở giữa lôi đình vạn trượng, một đạo màu tím đen kiếm hoàng ngưng tụ thuấn sát ngăn cản. Kiếm hợp, bạch tử dược chín đạo kiếm hồng ngưng tụ một thể, một kiếm điên cuồng chém hướng về phía đối phương một kích này. Xoẹt xẹt, nhưng mà, tại cái này lấp đầy trời to lớn phong nhận trước đó, ngũ hành kiếm hoàng trực tiếp bị giảo sát phá diệt. Bạch tử dược chín kiếm cùng cầu vồng dưới một kích này cũng là trong nháy mắt phá diệt tán loạn hóa thành kiếm khí. Phốc phốc, phốc phốc, to lớn phong nhận xé rách tại hai người thân thể bạo huyết, Mục Phong còn tốt, nhục thể cường đại kinh người, mặc dù bị xé nứt ra từng đạo dữ tợn lỗ hổng, nhưng mà không có thương tổn cùng thần thể bản nguyên. Tử dược thân thể bị đánh ra từng đạo sâu có thể đụng xương lỗ hổng, thần mạch không ít cũng bị chém nứt rách ra. Hai người bị một kích đánh bay, máu nhuộm trường không. Cầm Lâm Nam vung lên ống tay áo, hời hợt đánh bại hai người, ngưng tụ một đạo to lớn bàn tay lớn màu xanh cầm nã chộp tới hai người. Giống, nhưng mà lúc này, Mục Phong trong ngực một đạo tử quang bắn ra, biến thành một đầu kỳ lân bộ dáng, nhưng mà sinh trưởng chín con rồng đuôi to lớn hung thú. Nó một trường hội tụ kinh khủng kim sắc thú thần chi lực, kiếm khí phóng thích, cuồng bạo oanh kích tan vỡ một chảo này. Bành, Lâm Nam cầm nã một trường bị đánh nát, thậm chí cái này cuồng bạo kim sắc cự chảo hung hăng đánh ra bên trong hắn thân thể. Lâm Nam đôi mắt bên trong nổi lên chấn kinh thần sắc, thân thể bạo huyết, bị một chảo đánh lui, hai con ngươi không thể tưởng tượng nổi nhìn phía đầu này kỳ lạ sợ hãi thú thần. Đi, Mục Phong gào thét, nhưng tiểu tử đánh lén đắc thủ, mang lên thụ thương không nhẹ tử dược phá không mà đi. Đi được sao, nhưng mà, lúc này vị kia một mực lạnh lùng đứng ngoài quan sát thần vực chi chủ, Kim Viêm thần đế rốt cuộc xuất thủ. Thiên địa biến sắc, thần khư trên không biến thành kim sắc biển lửa, cường đại kết giới bao phủ lại toàn bộ thần khư. Mục Phong hai huynh đệ bị khốn trụ, chín diễn thiên thú bảo hộ ở hai người đỉnh đầu, mà lúc này, bốn cỗ kinh khủng thần đế khí tức đồng thời cuốn tới. Bị chín diễn thiên thú kích thương Lâm Nam, Kim Viêm thần đế muội muội, Phong Lôi thần đế, Kim Viêm thần đế tọa hạ thần thú, Kim Diễm thần sư. Yêu thần đế, còn có khí thế mạnh nhất, kinh khủng nhất Kim Viêm thần đế. Kim Viêm thần đế, có thể vì một phương thần vực chi chủ, hắn tự nhiên cũng không phải phổ thông thần đế, càng là trong đó người tu vi cao thâm, thần đế bên trong cường giả. Tứ phương thần đế thần uy cái thế mà tới, Mục Phong, Bạch Tử Dược sắc mặt hai người đều là âm trầm như nước, trước gây nên có ngưng trọng. Bao nhiêu năm, thật sự là không nghĩ tới, một cái thần tôn, vậy mà lại làm cho ta cũng phẫn nộ xuất thủ. Kim Viêm thần đế tựa như một vòng kim sắc mặt trời, hào quang của hắn diệu nhãn thần tinh. Hắn hai con người khóa chặt tại chín diễn thiên thú thân thể, trong đôi mắt cũng toát ra một tia ngưng trọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2716, trọng tình chớ quân. Chủ nhân, cái này một đầu thú thần, không đơn giản. Kim Diễm thần sư ngưng trọng nói. Kim Viêm thần đế tự nhiên nhìn ra chín diễn thiên thú bất phàm, cho hắn cũng có một loại uy hiếp cảm giác. A, thật để mắt nhóm chúng ta, tứ đại thần đế tề xuất. Mục Phong cười lạnh nói, sắc mặt Lăng Nhiên, trong lòng một mảnh nặng nề. Hôm nay ngươi là không thể nào đi được ra nơi này, từ bỏ chống lại, tiếp nhận vận mệnh của ngươi. Kim Viêm thần đế lạnh lùng nói, ha ha, vận mệnh, đáng tiếc, ta Mục Phong chưa từng có khuất phục quá mệnh vận. Phong Viêm lão, hôm nay ta Mục Phong cùng tình cảm của ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi có thể thử một lần, muốn bắt lại nhóm chúng ta ba người, ngươi, phải bỏ ra như thế nào đại giới. Mục Phong cao giọng cười một tiếng, trên mặt đều là kiệt ngạo cùng cuồng ngạo, hắn đã đem trên đầu mình thiên tàm ti khăn gỡ xuống, lộ ra con mắt thứ ba. Như thế, chỉ có liều lĩnh, bại lộ át chủ bài đánh một trận. Cung chủ xem chừng, kia một đầu thú thần thực lực rất mạnh. Lâm Nam sắc mặt tái nhợt đạo, vừa rồi chín diễn thiên thú thế nhưng là một kích liền đánh bại hắn. Bản đế đang muốn nhìn xem, ngươi, có thể để cho ta nỗ lực như thế nào đại giới. Kim Viêm thần đế bước ra một bước, cái gặp ngập trời thần đế chi lực gào thét hội tụ, kim sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên, hội tụ thương khung. Lui, chung quanh vô số đại quân, cường giả kinh hãi lui lại, sợ cung chủ xuất thủ, mình bị tai bay vạ gió. Oanh, giữa thiên địa, đột nhiên ngưng tụ ra một vòng, hai vòng, ba lượt, sáu vòng kim sắc viêm dương vòng ánh sáng, ẩn chứa kinh khủng vàng viêm đốt lực. Thần thông, kim viêm thần luân, sáu đạo kim viêm thần luân oanh diệt đánh tới, hội tụ cùng một chỗ, cuồng bạo đốt lực quét sạch thương khung, thần thông đánh về phía hai người một thú. Giống, chín diễn thiên thú tiếng gầm gừ chấn vỡ thiên địa, cái thấy nó cửu vĩ bên trong, hai đạo thần đuôi bên trong vậy mà bạo phát ra hai loại này thú thần chi lực. Một loại không gian thú thần lực, một loại kim sắc thú thần lực, hai cỗ thú thần lực hội tụ một thể, ngưng tụ thành một vòng vòng xoáy khổng lồ xé rách thôn phệ mà ra. Oanh, oanh, oanh, cái này sáu vòng kim sắc viêm dương oanh kích bộc phát tại nuốt thiên địa vòng xoáy bên trong, kinh khủng thần lực đối bính bạo tạc, mảng lớn không gian vỡ vụn, cái gặp từng đạo thần lực giao hội xé rách cùng một chỗ, năng lượng giữ lẫn nhau đối bính, đốt lực lại đốt hết hư không. Giống, Kim Diễm thần sư cũng ra tay trợ giúp tự mình chủ nhân, phun ra một cỗ phần thiên diệt địa đế viêm thần hỏa quét sạch, bao phủ hướng về phía chín diễn thiên thú. Lâm Nam, lần nữa xuất thủ, thần đế chi lực ngưng tụ một vòng nát liệt thiên to lớn thanh sắc vòng ánh sáng xé rách mà tới. Một kích này hội tụ hắn vị này thần đế tất cả thần đế chi lực oanh sát hướng về phía Mục Phong, Bạch Tử Dược. Phong Lôi, đồng dạng tu kim viêm thần cung, thần đế chi lực mặc dù không bằng hắn ca ca mạnh, nhưng mà cũng không yếu Lâm Nam thần đế, ngưng tụ ra kim viêm thần luân đồng dạng có không ai bì nổi đốt trời chi năng. Sáu đạo thần luân ra, phần thiên trừ hải, Tử Dược, phải liều mạng. Mục Phong gầm thét lên, thần hồn lực toàn bộ tràn vào khâm thiên thần mâu bên trong. Điều động tất cả hỏa tinh thần lực. Tinh thần phần diệt, từng sợi hỏa tinh thần viêm nhiên đốt tuôn ra, sau đó biến thành ngập trời biển lửa, ngưng tụ thành một đạo xích diệt hỏa quang oanh quyển đánh về phía cái này liệt thiên phong luân. Lấy thân tế kiếm, thiên diễn, giúp ta. Bạch Tử Dược gào thét ở giữa một miệng lớn thần huyết phun ra, đây là hắn bản mệnh thần nguyên máu, dung nhập thiên diễn thần kiếm bên trong, bản nguyên thần lực tràn vào thiên diễn thần kiếm bên trong. Ông, kiếm minh kinh thiên, thiên diễn thần kiếm bên trong đã tuôn ra đáng sợ kiếm khí tràn vào Bạch Tử Dược thể nội. Trong chớp nhoáng này, thiên địa kiếm pháp thần lực rót vào hắn thân thể. Bạch Tử Dược gào thét vung ra một kiếm, thể nội thần mạch trào lên cỗ này kinh khủng kiếm khí về sau toàn bộ bị xoắn nát phế bỏ. Khai thiên, một đạo hắc kim sắc kiếm mang chảm diệt thương khung, bổ vào sáu đạo kim sắc thần luân bên trên. Bành, bành, bành, sáu đạo kim sắc thần luân lại bị cái này kinh thiên một kiếm chém bạo, Phong Lôi đôi mắt đẹp hãi nhiên thất sắc, thao thiên thần lực ngưng tụ tường lửa ngăn cản, thân thể lui nhanh. Oanh một tiếng, trước đây cái này có thể chảm bạo tiểu tử một kiếm cũng chém bạo tường lửa đánh vào Phong Lôi thân thể, xé rách thần lực hộ thể. A, Phong Lôi kêu thảm, lui lại ngàn dặm cũng bị đánh bay, thân thể bị đánh ra một đạo vết thương kinh khủng, kém chút đưa nàng người này cũng một kiếm hai phần, một kiếm trọng thương. Oanh, tinh thần phần diệt đốt hết hết thảy, oanh sát tại to lớn thanh sắc Phong Luân bên trên, Phong Luân cũng ngăn cản được cái này kinh khủng đốt lực, bị một kích oanh diệt, hỏa tinh thần viêm quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao khỏa Lâm Nam. Đáng sợ thần hỏa thiêu đốt thần lực của hắn lĩnh vực, quét sạch hướng về phía nhục thể. Lâm Nam hãi nhiên thất sắc, làm sao có thể, một cái thần tôn, như thế nào bộc phát khủng bố như thế thần thông. Bản nguyên thế thân, hắn một tiếng gào thét, thể nội một nửa sinh mệnh bản nguyên tuôn ra, thần lực tuôn ra ngưng tụ. Bành, hỏa tinh thần viêm oanh diệt bao phủ thân thể của hắn, thần đế thân thể cũng thiêu đốt mà lên, sau đó oanh một tiếng bạo tạc. Nhưng mà, nơi xa ngàn dặm bên ngoài, thanh quang ngưng hiện. Lâm Nam sắc mặt trắng bệch xuất hiện. Hắn nhìn kinh khủng một kích, tự mình lại bị làm cho hy sinh một nửa sinh mệnh bản nguyên chết thay đào mệnh. Phốc phốc, Bạch Tử Dược phát ra kia tuyệt thế một kiếm về sau, một ngụm tiên huyết cuồng thổ, thể nội thần mạch đã vỡ thành bột nhão, cả người cũng cơ hồ không có sức chiến đấu. Mục Phong hai con người tràn ra tiên huyết, bắt lấy tử dược, một tiếng gào thét xông về vạn quân, bay thẳng chân trời. Cút ngay cho ta, Mục Phong gào thét, gầm thét ngăn cản vạn quân, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Phong Sơn giận dữ hét, mệnh lệnh vạn quân ngăn cản. Hiu, hiu, hiu, từng đạo phá không thần tiễn đánh tới, quét sạch hướng về phía Mục Phong, tử dược. Xít gào, Mục Phong thể nội, Lăng Vân bay ra, hình thể giả thiên, ngăn tại phía trước. Vô số thần tiễn bắn nổ tại Lăng Vân thân thể, bắn nổ bay từng mảnh lông vũ, thời gian dần trôi qua tràn ra tiên huyết. Lăng Vân bắt lấy Mục Phong, tử dược phóng tới vạn quân, to lớn thần thể bộc phát kinh khủng yêu thần lôi đình chi lực, đánh cho vô số chiến sĩ kinh sợ thối lui, cũng có thần tôn gầm thét đánh tới, vây công Lăng Vân. Giết, giống, nhưng mà lúc này, đại quân phía sau, đột nhiên một đội nhân mã đánh tới, có hơn vạn người, bọn hắn toàn bộ cũng kết chiến long đấu thiên trận đánh tới, đánh về phía Kim Viêm thần quân, làm rối loạn Kim Viêm thần quân trận doanh. Mục soái, đi, Trần Lĩnh gào thét, hai con người huyết hồng, mang theo Xích Phong thần quân trợ giúp đánh tới. Trần Lĩnh, Mục Phong nhìn qua một màn này, đôi mắt hồng nhuận. Mục soái, đi, các huynh đệ giúp ngươi mở đường. Hơn vạn Xích Phong thần quân gầm thét lên, điên cuồng công kích về phía chung quanh đông đảo Kim Viêm thần quân. Nhất là Thiết Huyết Tình Nghĩa chớ quân nhân, các huynh đệ, tạ ơn, này ân tình này, ta Mục Phong đời này không quên. Mục Phong nghẹn ngào gào thét, hắn không phải kéo dài người, quả quyết thừa cơ giết trốn trùng vây, phóng tới vũ trụ, chạm không gian quân coi giữ, đã bị Trần Lĩnh bọn hắn đánh giết. Kim Vũ Thần Hạm hiện, Mục Phong cắn răng dựa vào cuối cùng ý chí nghiền ép ra thần hồn lực khống chế Kim Vũ Thần Hạm xông ra chạm không gian, trốn hướng về phía mênh mông tinh không. Nhưng mà Trần Lĩnh bọn hắn những người này, cũng là bị đại quân đoàn đoàn vây quanh. Cảm tạ các đại ca, Trương Tổ Di giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2717, đệ nhất thông phạm. Mục Phong thoát khỏi vòng vây về sau, mà Trần Lĩnh xuất lĩnh chi này Xích Phong thần quân cũng là bị vây quanh, bất quá, bọn hắn đã không có tiếp tục tái chiến đấu. Mà Cửu Diễn Thiên Thú càng là biến thành một đạo tử sắc thần quang, tốc độ kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt biến mất, đào thoát Kim Viêm thần đế cùng Kim Diễm thần sư vây công. Trần Lĩnh, người cũng dám quẳng chúng phản bội Kim Viêm thần cung, người có biết đây là dạng gì tội ác? Phong Sơn giận dữ hét, Trần Lĩnh cùng dưới trướng nhóm không phản bội thần cung chi ý, mà Mục Soái đối Trần Lĩnh, cùng ta Xích Phong thần quân đều có đại ân, hôm nay gặp Mục Soái nguy nan, Trần Lĩnh không cách nào dứt bỏ tình nghĩa ân tình không để ý gặp Mục Soái bỏ mình. Như thống soái, cung chủ, nếu muốn trách tội, mời trách Trần Lĩnh một người, Trần Lĩnh nguyện chết tạ tội. Trần Lĩnh ném đi chiến kiếm, quỳ trên mặt đất nói. Tướng quân, Trần Lĩnh dưới trướng nước mắt mục nhìn qua Trần Lĩnh, rầm rầm, hơn vạn tướng sĩ quỳ xuống, cất tiếng đau buồn nói, chúng ta nguyện cùng tướng quân tổng gánh chịu tội, lấy cái chết tạ tội. Một cỗ kinh khủng kim sắc thần viêm quét sạch mà xuống. A, một nháy mắt, hơn ngàn tên Xích Phong thần quân tướng sĩ kêu thảm. Nhục thân thần thể tại cái này đáng sợ thần hỏa bên trong thiêu đốt thành tro, thần hồn tại thần hỏa bên trong dày vò. Kim Viêm thần đế từ trên trời giáng xuống, hắn phẫn nộ nhìn phía cái này vạn người, gằn giọng nói, Mục Phong có dũng khí phản bội cô, phản bội bản đế, các ngươi cũng dám phản bội bản đế, lấy cái chết tạ tội. Các ngươi muốn lấy được là đơn giản đến là đẹp, cô muốn để các ngươi sống không bằng chết, vợ con của các ngươi gia tộc sẽ vĩnh viễn giáng thành nô lệ. Người tới, đem cái này phản tướng toàn bộ bắt bỏ vào hắc lao. 18 cực hình gia thân, ta muốn để bọn hắn vĩnh viễn sống không bằng chết nhận hết tra tấn, khuyên bảo người trong thiên hạ, đây chính là phản bội kết quả của ta. Vợ con của bọn họ lão tiểu, gia tộc người, toàn bộ giáng thành nô lệ, xung quân quặng mỏ, vĩnh thế thoát thân không được. Chó cung chủ, lão tử theo sai người, muốn giết cứ giết ta, không nên làm khó ta người nhà. Có Xích Phong thần quân tướng sĩ bi phẫn giận dữ hết. Nhưng mà, một đạo kim diễm rơi xuống, cái này người nói chuyện kêu thảm, nhục thân thiêu đốt thành cho tàn. Chó cung chủ, Mục Soái vì ngươi đánh xuống lưỡng giới giang sơn, ngươi lại làm cho người phản, ta không phục, không phục, có bản lĩnh giết ta à? Xích Phong thần quân một mảnh bạo loạn, rất nhiều người gào thét giận mắng, nhưng cầu vừa chết. Nhưng mà những người này toàn bộ cũng bị bắt ấn xuống đi, nhốt vào tàn khốc nhất thần ngục, đem nhận hết tra tấn, sống không bằng chết. Kim Viêm thần đế tức đến xanh mét cả mặt mày, Lâm Nam, Phong Lôi trọng thương mà đến, sắc mặt âm trầm. Cung chủ, Mục Phong kẻ này tuyệt đối không thể bỏ qua. Kẻ này thân có đại bí mật không nói, năng lực của hắn, ngày sau trả thù tất nhiên là một trận kiếp nạn. Lâm Nam sắc mặt tái nhợt nói, Kim Viêm thần vệ, cho ta diên đồ truy sát, thế tất bắt giết Mục Phong. Kim Viêm thần đế đối với mình dưới trướng tinh nhuệ nhất một cái nhân mã nói. Cái này mấy ngàn thần tôn lĩnh mệnh, điều khiển nhanh nhất tinh tế chiến hạm đuổi theo, tốc độ cũng không chậm Kim Vũ thần hạm. Truyền lệnh thập đại thần tinh, tất cả tinh giới, tinh không thành lũy, treo thưởng truy nã Mục Phong, bắt lấy Mục Phong người, cô thưởng thần tinh ngàn vạn lượng, trang bìa ba tinh thần hầu. Kim Viêm thần đế ban bố từng đạo phong sát Mục Phong mệnh lệnh. Trong thành vô số đại gia tộc bên trong thế lực cũng là nghe vậy thổn thức, trước một hồi vẫn là Kim Viêm thần vực bên trong bị người hâm mộ ghen tị đối tượng, tiền đồ vô cùng vô tận tướng tinh. Mà bây giờ, lại trở thành chó nhà có tang, bị toàn bộ thần vực phong sát. Nhanh, nhanh, triệu tập gia tộc rất tinh anh nhân mã, truy nã Mục Phong, tam tinh thần hầu a, nếu là có thể đến này phong thưởng, gia tộc lo gì không hưng thịnh. Tam tinh thần hầu, cái này tước vị có thể trưởng quản ba cái thần tinh bên trong nửa giang sơn, quyền lực thế nhưng là lớn đi. Vô số đại thế lực, gia tộc, tông môn người đều hành động bắt đầu, cùng đi truy sát Mục Phong, truy tra Mục Phong bọn người đào vong tung tích. Trong nháy mắt, danh chấn thần vực tam quân thống soái Mục Phong, lập tức thành thần vực bên trong tội phạm truy nã hàng đầu người. Mênh mông vô tận vũ trụ tinh không, ngàn vạn sao trời lấp lóe, đại lượng thần tinh không cần tiền đồng dạng thiêu đốt, cung cấp cường đại nguồn năng lượng ủng hộ Kim Vũ thần hạm không gian khiêu dược phi hành. Kim Vũ thần hạm tốc độ cũng là tăng lên tới cực hạn, không biết rõ nhanh tốc độ ánh sáng gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, phía sau còn có hơn 10 cái tốc độ cơ hồ không chậm Kim Vũ thần hạm thượng đẳng thần hạm truy hơn ở phía sau. Hạm thương bên trong, Mục Phong áo bảo rách dưới, toàn thân đều là vết thương, tiên huyết. Bạch Tử Dược càng là thảm liệt, cả người phảng phất toàn thân cũng bị đao kiếm róc xương lóc thịt, rất nhiều địa phương bạch cốt xâm xâm, hắn ngồi tựa ở Mục Phong một bên, trong miệng kịch liệt thở dốc, tiên huyết không ngừng tràn ra. Mục Phong hai con người huyết hồng, trong thất khiếu không ngừng tràn ra tiên huyết, thần hồn lực đã tiêu hao sạch sẽ hắn, vậy mà tại thiêu đốt tự mình phân thân thần hồn, khống chế Kim Vũ thần hạm bỏ chạy. Oa ô, Thải Nhi sau lưng Mục Phong, ôm Mục Phong lên tiếng thút thít. Vì cái gì, tại sao muốn trở lại cứu ta, Mục Phong ca ca, ta hận ngươi, tại sao muốn trở lại cứu ta? Thải Nhi khóc thảm thương, vốn định cứu Mục Phong thoát khỏi nguy hiểm, không nghĩ tới, bởi vì chính mình lại làm cho Mục Phong hiểm vào nguy hiểm hơn tình trạng. Nàng hận, hận tự mình vẫn là quá yếu, hận tự mình vô năng. Mục Phong chết cắn chặt răng nhốt, một bên cầm Thải Nhi tay, một bên khống chế Kim Vũ thần hạp, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng nụ cười hiền hòa. Hắn máu me đầm đìa tay vuốt vuốt Thải Nhi tóc, Mục Phong ca ca nói qua, nhóm chúng ta là thân nhân, là sẽ không bỏ rơi thân nhân, nha đầu ngốc, người điểm này mánh khóe có thể lừa gạt được Mục Phong ca ca sao, Mục Phong ca ca cùng người ta lục đục với nhau thời điểm, người còn không có xuất thế đâu. Phong Niên, Kim Viêm thần đế bằng vào ta làm uy hiếp, để ngươi gả cho Phong Niên, ngươi về sau biết rõ đi, ngươi gả cho Phong Niên, chính là vì có thể để cho ta thoát ly Kim Viêm thần tinh nguy hiểm. Thải Nhi khóc không thành tiếng. Nước nở nói, ta chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến một bước như vậy, không phải vậy, ta tình nguyện gả cho Phong Niên, cũng không cần làm hại Mục Phong ca ca dạng này. Ngươi như thật gả cho ngươi không ưa thích Phong Niên, Mục Phong ca ca mới có thể khó chịu cả một đời đâu, ngươi giết rất đúng, hắn có dũng khí uy hiếp ta Thải Nhi, ngươi không giết hắn, Mục Phong ca ca cũng sẽ thay ngươi làm thịt hắn. Mục Phong tái nhợt cười nói, không muốn để cho Thải Nhi có bất luận cái gì áy náy. Oanh, nhưng mà lúc này, từng đạo thần nguyên pháo quang xa xa bắn giết mà đến, dọc đường tinh vẫn thạch cũng bị đánh nát, đánh về phía Kim Vũ thần hạm. Kim Vũ thần hạm chi phối lay động trốn tránh, tránh đi từng đạo thần quang. Nhưng mà, một vệt thần quang đánh vào phía sau đuôi chiến hạm bên trên, Kim Vũ thần hạm tốc độ trong nháy mắt chậm rất nhiều, hệ thống động lực bị hao tổn. Phía sau hơn 10 chiếc thần hạm, chứa đầy mấy ngàn tên Kim Viêm thần vệ nhanh chóng truy sát tới. Mục Phong, các ngươi đã trốn không thoát, từ bỏ đi. Phía sau có cường giả giận dữ hét, thanh âm tràn ngập thần lực truyền bá mà tới. Hơn 10 chiếc thượng đẳng thần hạm, cự ly Kim Vũ thần hạm tốc độ bị càng ngày càng rút ngắn. Ghê tởm, đây là các ngươi bức ta đó. Mục Phong trên mặt lóe lên một tia dữ tợn thần sắc. Trong cơ thể hắn, một đạo lôi đình phân thân giết ra. Cái này huyền hoàng lôi thần, phát ra kinh khủng lôi thần chi lực, bộc phát kinh lôi chi quang vọt thẳng hướng về phía đuổi theo phía sau thần hạm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2718, tráng sĩ chặt tay. Những này người truy sát cái gặp một thân áo bảo màu vàng Mục Phong phản xung tới, đều là sững sờ. Nhưng mà nháy mắt sau đó, cái gặp cái này Mục Phong thể nội, một cỗ cuồng bạo huyền hoàng lôi thần chi lực trong nháy mắt nghịch lưu tại thần mạch bên trong, tràn vào lôi đỉnh giới châu. Hồn triệu, mà phân thân thần hồn, trong chớp nhoáng này bị trong nháy mắt triệu hoán trở về bản thể. Lôi đỉnh phân thân phóng xuất ra kinh khủng lôi quang, xung kích hướng về phía một chiếc thần hạm. Không tốt, đây là tự bảo. Thần hạm lên Kim Viêm thần vệ môn thần sắc hoảng sợ, không dám tin, Mục Phong cũng dám tự bảo. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, lôi đình phân thân va chạm chiếc này thần hạm bên trên, giới châu trong nháy mắt bộc phát, bên trong lôi đình thần lực mấy chục lần bạo tạc khuếch tán mà ra, lôi đình phân thân bản thân cũng là lôi đình thần lực ngưng tụ, nhục thể bộc phát xuống dưới cũng phóng xuất ra kinh người lôi đình thần lực. Không, chiếc này thần hạm lên mấy trăm tên kim viêm thần vệ kêu thảm, thần hạm trong nháy mắt bị oanh kích bạo tạc vỡ vụn, cuồng bạo lôi đình thần lực tựa như sóng xung kích quét sạch qua bọn hắn. Bành, bành, bịch tiếng nổ bên trong, cái này thịt người thể trực tiếp bị oanh tạc vỡ vụn, thần hồn cũng bị bạo tạc xé rách, thần hồn bản nguyên cũng bị oanh kích mẫn diệt tại trong vụ nổ. Mấy trăm thần tôn, kim viêm thần vệ, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cái khác cách xa nhau không xa lắm thần hạm cũng bị bạo tạc sóng xung kích oanh trúng, thần hạm bạo tạc, hoặc là bị tạc đến hủy hoại, người ở bên trong bị lôi sóng xung kích bạo tạc kích thương. 10 vạn dặm phạm vi, bao phủ tại trong lôi vân, mảng lớn không gian vỡ vụn. Tất cả truy kích thần hạm cũng hủy ngừng lại, người sống không thể tưởng tượng nổi, có lòng người có sợ hãi. Mục Phong vậy mà tự bảo, mà Kim Vũ thần hạm đã xa biến mất tại không tầm mắt cuối cùng, thần niệm cuối cùng. Đáng chết, cái này ra hỏa, cũng dám tự bảo. Cái này, nhóm chúng ta trở về như thế nào giao nộp? Mục Phong thật đã chết rồi sao? Không dám nói, như thế nào to lớn tự bảo uy lực, hẳn là bản thân hắn tự bảo, trở về chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Nguy hiểm thật, cái này ra hỏa quá điên, vừa vặn may mắn không phải là phóng tới nhóm chúng ta thần hạp, vậy mà kéo mấy trăm huynh đệ cho hắn đệm lưng. Những này kim viêm thần vệ môn không có tiếp tục đuổi xuống dưới, đương nhiên, thần hạm cũng tại bạo tạc bên trong bị phá hủy bị thương, truy là không thể đuổi được Kim Vũ thần hạm. Xa xôi tinh không, Mục Phong hy sinh một bộ lôi thần nhục thân, rốt cục thoát khỏi bọn này truy sát kim viêm thần vệ. Hắn đau khổ giữ vững được nửa canh giờ khống chế Kim Vũ thần hạm, rốt cục chống đỡ không nổi đi. Kim Vũ thần hạm bay đánh tới vô số sao trời bên trong một quả tinh cầu. Đây là một cái hoang vu không người ở lại tinh cầu, so địa cầu cùng lắm thì bao nhiêu. Kim Vũ thần hạm đụng đánh xuyên đại khí tầng không gian từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng đụng vào một mảnh bát ngát trong rừng cây. Tựa như một quả đạn hạt nhân bạo tạc, phương viên ngàn dặm bị Kim Vũ thần hạm va chạm bạo tạc uy lực oanh bạo, vô số cây cối thiêu đốt, hoặc là bị bạo tạc nhổ tận gốc. Kim Vũ thần hạm không người khống chế, biến thành một chiếc bàn tay lớn nhỏ thần hạm. Mục Phong, Bạch Tử Dược, Thải Nhi, ba người ai không phải bản thân bị trọng thương, toàn bộ quẳng xuống đất. Thải Nhi, Tử Dược, Mục Phong cật lực bò hướng hai người. Mục Phong ca ca, đại ca, hai người cũng bò hướng Mục Phong. Ba người thủ trưởng đem nắm, rốt cục trốn ra được. Ba người cũng tiếp lấy một cái tiếp một cái hôn mê xuống dưới. Chung quanh rừng rậm đại hỏa thiêu đốt, hóa thành một mảnh biển lửa bao phủ ba người. Bất quá loại này cấp bậc hỏa diễm, đối ba người mà nói đã không tạo được tổn thương. Trận này rừng rậm đại hỏa thiêu đốt một ngày một đêm, thẳng đến dưới bầu trời lên một trận kinh thiên mưa to, trận này đại hỏa mới bị dập tắt. Ba người vẫn như cũ hôn mê trên mặt đất, bất quá một bên, một đầu to lớn cửu vĩ hung thú thủ hộ tại ba người bên cạnh nằm ngáy o o, tản ra hung uy nhường khỏa này sao trời lên hung thú không người nào dám tới gần. Thời gian từng giờ trôi qua, một ngày, hai ngày, 10 ngày. Bị đại hỏa thiêu đốt qua phì nhiêu đất đai lại sinh ra cây giống, bụi cây bãi cỏ, đại địa lại biến thành một mảnh đồng cỏ xanh lá. Mục Phong ngón tay giật giật, ý thức rốt cuộc tỉnh, hắn mở to mắt, Tử Dược, Thải Nhi hai người liền nằm tại bên cạnh mình. Mục Phong giấy giụa đứng dậy, toàn thân truyền đến từng đợt thiếu thốn vô lực cảm giác suy yếu, đầu lâu cũng là từng đợt cảm giác hôn mê truyền đến. Mục Phong lập tức ngồi xếp bằng mà lên, ăn vào mấy cái thần đan, lập tức luyện hóa thần đan, tự mình thần hải bên trong nhiều hơn một cỗ thần hồn lực sau cả người lúc này mới tinh thần, tu la thần ngọc bên trong huyết khí cũng đang không ngừng tẩm bổ khôi phục thân thể của mình. Một ngày về sau, Mục Phong rốt cục khôi phục bộ phận thần lực, lúc này mới liền vội vàng đứng lên bố trí một cái không gian ẩn nặc trận pháp. Đem chính mình sở tại phương viên ngàn dặm không gian ẩn nấp biến mất. Sau đó Mục Phong cũng lập tức trợ giúp Thải Nhi, Tử Dược hai người khôi phục. Tử Dược kế Mục Phong về sau cũng là khôi phục tỉnh lại, nhưng mà Thải Nhi lại là chậm chạp không có thức tỉnh, trong cơ thể nàng cũng đang phát sinh một trận kinh biến. Kim Viêm Thần Cung, cái gì? Mục Phong tự bảo. Kim Viêm Thần Đế nghe vậy cả giận nói, các ngươi tận mắt nhìn thấy. Bởi vì thần hạm hủy hoại, bọn hắn thế nhưng là bay rất nhiều thiên tài bay trở về. Bệ hạ, chúng ta tận mắt nhìn thấy, muốn bắt đến hắn thời điểm Mục Phong chó cùng dứt dậu tự bạo, còn có 400 huynh đệ cũng chết tại tự bạo bên trong. Tên này nửa bước thần đế cảnh giới thần vệ thủ lĩnh trầm giọng nói. Ghê tởm, nhưng cái này tiểu tử chết được quá dễ dàng, cái kia tiện nữ nhân Vương Thải Nhi đâu. Nàng hẳn là chạy trốn, Kim Viêm thần đế tức giận đến thần lực cũng vì đó bạo động, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Bệ hạ, chỉ sợ, Mục Phong cũng chưa chết à. Mà lúc này Phong Sơn đứng ra nói. Nói như thế nào, Phong Sơn nói, thần cũng tại dưới tay hắn một đoạn thời gian, cái này Mục Phong thân có một loại rời đi phân thân thần thông, phân thân có chuẩn bị rất mạnh thực lực, tại hai vực thần chiến bên trong đại phát thần uy, để cho địch nhân khó phân biệt hắn chân thân, ta cảm thấy đây cũng là phân thân của hắn, người này tuyệt đối sẽ không tự bạo tự sát. Không sai bệ hạ, thuộc hạ cũng biết rõ hắn cái này phân thân thần thông, cái này chỉ sợ là hắn ve sầu thoát xác kế sách. Lại một tên tướng quân nói, hừ, nếu là không có chết, vậy liền cho ta tiếp tục tra, tiếp tục đuổi, phát động toàn bộ thần vực lực lượng, cho ta tiếp tục tìm kiếm Mục Phong cùng Vương Thải Nhi, còn có một cái kia kiếm thần. Kim Viêm thần đế lạnh lùng nói, cái này thần dụ rất nhanh liền bị các nơi Kim Viêm phủ truyền tới Kim Viêm thần vực ngàn vạn sinh mệnh tinh cầu bên trên, phàm là có thần tu hội tụ ở lại tinh cầu cũng biết rõ tin tức. Rất nhiều thế lực cũng đời vung lực lượng của mình khắp nơi truy tra Mục Phong tung tích, Kim Viêm thần vực bên trong, cũng khắp nơi đều là tuần tra đội ngũ. Cũng có đội ngũ đi ngang qua Mục Phong ẩn nấp tinh cầu, thần niệm cuốn qua toàn bộ tinh cầu, cái phát hiện một chút hung thú liền không có phát hiện cái gì đồ vật, trực tiếp rời đi. Mà cách Kim Viêm thần vực, mấy chục năm ánh sáng cự ly bên ngoài Huyền Thủy thần vực, tin tức này cũng từ ngành tình báo phân truyền tới Huyền Thủy thần vực, Huyền Thủy thần cung bên trong. Cái gì? Mục Phong đại ca vậy mà phản bội Kim Viêm thần cung bị truy nã truy sát. Lưu Thi Vận vừa được đến tin tức này là lập tức vào chỗ không ở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2719, Bản Nguyên Thần Hy. Tiểu Điệp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Phong đại ca không phải vì Kim Viêm thần đế lập xuống đại công, còn bị Phong làm tam quân thống soái sao? Làm sao lại bị Kim Viêm thần vực truy nã? Lưu Thi Vận hỏi. Nàng một mực tại nhường Hạ Điệp tại ngành tình báo phân chú ý Mục Phong sự tình. Sự tình nghe nói là Kim Viêm thần đế bức bách Mục Phong muội muội, cái kia Thải Nhi cô nương gả cho Kim Viêm thần đế nhi tử Phong Niên, mà Thải Nhi cô nương tại đính hôn chi dạ giết Phong Niên, còn đồ toàn bộ Phong Niên phủ đệ, Kim Viêm thần đế tức giận phía dưới liền truy nã Thải Nhi cô nương cùng Mục Phong công tử. Tiểu thư, người không biết rõ, Mục Phong công tử có bao nhiêu lợi hại, hắn vậy mà lại một đầu thần đế cấp bậc hung thú, bản thân thực lực vậy mà có thể để cho thần đế trọng thương. Hắn cùng hắn một cái huynh đệ, một cái cực kỳ lợi hại kiếm thần. Giết ra tứ đại thần đế vòng vây, đào vong vũ trụ, bây giờ toàn bộ Kim Viêm thần vực cũng tại truy nã Mục Phong công tử. Hạ Điệp nói, trong lời nói cũng có một cỗ sùng bái, nguyên lai Mục Phong công tử lợi hại như thế. Mục Phong đại ca, Lưu Thi Vận nghe vậy trên mặt lóe lên một vòng lo lắng, không nói nàng ưa thích Mục Phong, mà lại, Mục Phong vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng, nếu không phải có Mục Phong, Lưu Thi Vận cũng không dám chính tưởng tượng bây giờ là kết cục gì. Chỉ sợ đã biến thành đồ chơi của nam nhân, trở thành một cái hồng trần lãng nữ. Hạ Điệp, người truyền ta khẩu dụ, nhường Dư Trạch bộ trưởng tại Kim Viêm thần vực tuyến nhân toàn lực tìm kiếm Mục Phong đại ca tung tích, nếu là tìm tới hắn, lập tức an bài hộ tống hắn đến Huyền Thủy thần vực biết không? Lưu Thi Vận phân phó nói, được rồi tiểu thư, ta lập tức đi. Hạ Điệp vội vàng lui ra, đối Mục Phong cũng rất quan tâm, nàng cũng không phải ưa thích Mục Phong, mà là Mục Phong cũng là ân nhân cứu mạng của nàng a. Thế gian này không thiếu lang tâm cẩu phế lợi ích huân tâm người, đồng dạng có ơn tất báo, tích thủy tri ân cũng dũng tuyển tương báo người. Mục Phong đại ca, người nhất định đừng ra sự tình a. Lưu Thi Vận trong lòng âm thầm cầu nguyện, không biết tên tinh cầu bên trên, thời gian đã qua một tháng lâu, Mục Phong thân ở tự mình ngưng tụ ra thời không lôi ngục bên trong, tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, ở chỗ này, đã vượt qua hơn một năm lâu. Trên người hắn lôi đình chi lực càng ngày càng cường thịnh. Ngày xưa cưỡng ép bộc phát viên kia qua hỗn độn lôi liên tử có rất nhiều năng lượng là không có bị luyện hóa tại hắn càn khôn thế giới bên trong. Oanh, một cỗ cuồng bạo lôi đình thần lực xông phá làm lớn ra càn khôn thế giới bản nguyên giao diện tích, Mục Phong thần mạch cũng điên cuồng khuyết trương gấp hai nhiều. Mục Phong lôi đình thần lực liên tục tăng lên, theo thần tôn cảnh giới tứ trọng, một đường hát vang tiến mạnh đột phá đến lôi tôn cảnh giới lục trọng chi cảnh. Hắn trong hai con người bắn ra hai sợi lôi đình phong mang. Nhưng mà, tu hành cũng không có kết thúc. Hỗn độn thần hải bên trong, Mục Phong lôi thần phân thân cũng tại thời khắc không ngừng lĩnh ngộ lôi thần pháp tắc, hắn xếp bằng ở hỗn độn thần liên bên trong. Hỗn độn thần liên bên trong, một cỗ pháp tắc đạo lực, lôi đình pháp tắc đạo lực dung nhập Mục Phong thể nội. Mục Phong cảm giác bên trong lôi đình thế giới pháp tắc trong nháy mắt hoàn toàn khác biệt, trong mắt của hắn, mỗi một đạo lôi đình pháp tắc thần lực, thần văn là như thế rõ ràng. Thậm chí, tự mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều động vô tận lôi đình thần lực. Hơn xa trước đó mấy lần, ngưng tụ thiên địa thần lôi. Trong cơ thể hắn lôi đình pháp tắc thần văn, vậy mà ngưng tụ nhập thần cách bên trong, lôi đạo thần cách nội bộ không gian, vậy mà ngưng tụ ra từng đạo lôi đình pháp tắc thần liên. Lôi đạo pháp tắc, viên mãn, hỗn độn ngộ đạo ngàn năm, lôi đình pháp tắc, vậy mà tu hành đến cảnh giới viên mãn. Mục Phong nhìn phía cái này hỗn độn lôi thần liên, quả nhiên là một cái lôi pháp ngộ đạo chí bảo. A, à, ngươi đột phá đâu? Một bộ cửu thải thần áo mỹ nhân tuyệt thế tới, nhìn qua Mục Phong kinh ngạc nói. Đúng vậy a, rốt cục đột phá tới pháp tắc viên mãn, Liên Ngọc, cảm ơn ngươi. Mục Phong cười nói, nếu không phải Liên Ngọc cho phép hắn tại hỗn độn lôi thần liên bên trong tu hành, nơi này tràn ngập mãnh liệt như thế thiên địa đại đạo chi lực, Mục Phong như thế nào có thể tu hành nhanh như vậy? Không cần cảm ơn đâu, tiến thêm một bước ngươi liền có thể lĩnh ngộ bản nguyên, chỉ có lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc mới xem như tiếp cận với đạo đâu, bất quá một bước này cũng là khó khăn nhất đột phá, chỉ dựa vào lĩnh ngộ của ngươi lực cùng hỗn độn lôi sen, ngươi ở chỗ này chỉ sợ cũng đến tu hành 10 vạn năm mới có thể đến đạt cảnh giới kia. Liên Ngọc cười nói, Mục Phong nhiều năm làm bạn, nàng đều đã đem Mục Phong trở thành thân nhân của mình. 10 vạn năm, Mục Phong nghe vậy khóe miệng giật một cái, hỗn độn bên trong 10 vạn năm, kia ngoại giới cũng là vượt qua ngàn năm lâu. Ta đưa ngươi cái lễ vật, có thể giúp ngươi càng nhanh hơn lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc. Liên Ngọc cười nói, trong tay nhiều hơn một cái bình ngọc. Trong bình ngọc là một bình cửu sắc màu dịch, đây là cái gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi, đây là bản nguyên thần hy, trong này nhưng chính là ẩn chứa bản nguyên pháp tắc thần lực đâu, người phục dụng hắn, hẳn là cũng không cần dùng lâu như vậy. Liên Ngọc giải thích nói, bản nguyên thần hy, Mục Phong nghe vậy con ngươi co rụt lại, có chút ngạt thở, đây là trong truyền thuyết bản nguyên thần hy. Hắn nhưng là nghe qua loại này thần vật đại danh, đây chính là có thể để cho thần đế cũng tranh đoạt giành đến đầu rơi máu chảy thần vật a, thiên địa đại đạo ngưng tụ ra thần hy thần dịch. Liên Ngọc, đa tạ ngươi. Mục Phong cảm kích nói, cảm giác chính mình cũng gần thành một con ký sinh trùng, ăn bám, mà chính hắn lại không biết rõ muốn như thế nào báo đáp Liên Ngọc. Hi hi, không cần cảm ơn, cái này ta còn có rất nhiều, ngươi uống xong cùng ta nói là được rồi, ngươi có thể ở chỗ này bồi ta liền tốt cao hứng. Liên Ngọc cười nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng hiện lên một tia áy náy, cái gì bồi a, tự mình 100 năm, có 99 năm cũng tại bắt gấp đầu ngón chân tu hành, cũng không có bồi Liên Ngọc cái gì, chỉ là khi thì cùng nàng trò chuyện. Đi, nhóm chúng ta không tu hành, đi trong hỗn độn hảo hảo dạo chơi đi, bất quá, ngươi nhưng phải bảo hộ ta à. Mục Phong cười nói, nơi này khắp nơi thần đế cấp bậc hỗn độn đại hung, hắn thật đúng là không dám rời đi Liên Ngọc lãnh địa khắp nơi loạn đi dạo. Tốt tốt, ta dẫn ngươi đi xem bảy sắc cầu vồng thần hải, chỗ nào cũng mỹ lệ cũng mỹ lệ. Liên Ngọc cao hứng lôi kéo Mục Phong tay trực tiếp phá không mà đi, biến mất tại mênh mông lôi hải. Bên ngoài hỗn độn, Kim Viêm thần vực, cái kia không biết tên tinh cầu bên trên. Thời gian đã qua một năm, Mục Phong tại tự mình thời không lôi ngục bên trong đã qua 10 năm lâu. Mục Phong thu liếm một thân thần lực, thở dài thở một hơi. Thần tôn cảnh giới lục trọng, lôi thần lực tăng lên hai cái cấp bậc, không thể nghi ngờ thực lực có cường hãn rất nhiều. Mục Phong nhìn phía cách đó không xa tử dược cũng tại tu hành, bên người chồng chất đầy hấp thu sạch sẽ thần lực vứt bỏ thần tinh. Thần lực vậy mà cũng đạt tới thần tôn cảnh giới lục trọng, tốc độ so với mình cái nhanh không chậm, tử dược đỉnh đầu. Một thanh bề ngoài có thể nói xấu xí hắc sắc trọng kiếm lơ lửng, thời khắc cùng tử dược tính mệnh giao tu. Tu hành thiên diễn kiếm kinh, đạt được cái này thiên diễn thần kiếm, tử dược tu hành thiên phú cũng tốt, thể chất cũng phát, tu hành tốc độ cũng bị hung hăng tăng lên rất nhiều. Mục Phong thậm chí cũng cảm giác được một tia áp lực, tự mình không cố gắng, nói không chừng còn có thể bị tử dược vượt lại qua. Mà tử dược đối kiếm đạo càng là một loại si mê trạng thái, hắn không giống Dược Xuyên thật đẹp sắc, cũng khác biệt mục cuồng thích uống rượu, gây chuyện đấu hung ác. Tử dược không có cái gì cái khác dục vọng, tựa hồ tu kiếm thành hắn yêu thích nhất, có thể xưng kiếm si. Mục Phong nhìn phía Thải Nhi vẫn còn đang hôn mê bên trong, bất quá, sinh mệnh không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là thần hồn tựa hồ lâm vào đặc thù yên lặng trạng thái. Trên thân khi thì lượn lờ tuôn ra một cỗ kinh khủng sát khí. Về phần nguyên nhân, Mục Phong đã theo cổ sát chỗ nào biết được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.